Mặc Tứ cụp mi du mắt, đối nàng thái độ vô cùng cung kính, quả thực cùng đối chủ nhân bản nhân thái độ, đều không sai biệt mấy. Bạch Tam tiểu thư, vừa rồi. Ngài vì cái gì? Muốn hỏi ta vì cái gì muốn giúp thái tử nói chuyện? Hoàng Nguyệt Ly nhúng mày. Ách, là, thuộc hạ nô độn, thỉnh Tam tiểu thư chỉ giáo. Bụn. Ngốc đến ra. Hoàng Nguyệt Ly không chút khách khí, thật sâu mà xem thường hắn. Hôm nay này bộ huyền giáp có thể bán ra 300 vạn lượng vàng giá trên trời, là bởi vì thái tử chính mình quá xuẩn, bằng không đổi cái trường hợp, như thế nào cũng không có khả năng bán ra nhiều như vậy tiền tới. Ngươi trả lại cho ta thủ sẵn đồ vật, không nghĩ bán cho thái tử. Ngươi làm ta thượng nào lại đi tìm như vậy cái coi tiền như rác ga. Mặc Tứ bừng tỉnh nói, thì ra là thế. Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một cái độ cung, lại nói, lúc này giúp thái tử nói một câu, hắn sẽ cỡ nào cảm kích ta à. Ngươi mới vừa không thấy được hắn khoái cảm động khóc sao. Loại này một hòn đá trúng mấy con chim tiện nghi sự, ta như thế nào có thể không làm. Mặc Tứ khỏe miệng chịu chịu, trong lòng đống nhiên đối thái tử có thân thiết đồng tình. Cái gì kêu bị bán còn giúp người khác đếm tiền. Ở thái tử trên người được đến hoàn mỹ thể hiện. Hoàng Nguyệt Ly nói xong, ngó hắn liếc mắt một cái, đã hiểu. Còn có cái gì vấn đề? Không thành vấn đề. Một khi đã như vậy, ngươi còn đi theo ta làm gì? Có thể vội ngươi đi. Hoàng Nguyệt Ly phất tay. Mặc Tứ cúi đầu không người, thuộc hạ phụng chủ nhân mệnh lệnh, bảo hộ ngài an toàn, không thể rời đi. Hoàng Nguyệt Ly cười như không cười mà nói, bảo hộ ta an toàn. Ta xem, hắn là sợ ta chạy, phái ngươi tới giám thị ta đi. Mặc Tứ trên trán nhỏ giọt vài giọt mồ hôi lạnh, Bạch Tam tiểu thư. Ngài hiểu lầm. Ta không hiểu lầm, bất quá. Ta muốn tìm địa phương thay quần áo, ngươi xác định muốn đi theo ta sao? Vạn nhất nhìn đến điểm cái gì không nên xem, không cần ta ra tay, nhà ngươi các chủ đại nhân liền sẽ đem ngươi thiết bát đoạn Nga. A, Cái gì? Luôn luôn bình tĩnh trầm mặc, thiện với nghiền ngẫm chủ nhân tâm tư Vương Bài thị vệ Mặc Tứ, hôm nay phát hiện chính mình chỉ số thông minh thật là rất thấp, trong tương lai chủ mẫu trước mặt. Vẫn luôn biểu hiện đến cùng cái ngu ngốc giống nhau, hoàn toàn theo không kịp nàng ý nghĩ. Qua một chén trà nhỏ thời gian, Mặc Tứ rốt cuộc phát hiện, Hoàng Nguyệt Ly lần này cư nhiên không phải ở chơi hắn. Hoàng Nguyệt Ly tìm cái không ai phòng, từ thiên hoàng quyết trong không gian lấy ra một bộ quần áo cùng thuốc màu, bay nhanh mà làm giả dạng. Thức mau, nàng lại thành tới thiên chân các bán ra huyền khí cái kia gầy yếu thiếu niên bộ dáng, chuẩn bị đi tìm tôn trưởng quậy lĩnh bán đấu giá đoạt được ngân lượng. Xét thấy tôn trưởng quầy còn không biết nàng thân phận thật sự, nàng cũng không ý bại lộ chính mình chính là vị kia trong truyền thuyết luyện khí đại sư, cho nên, dịch dung vẫn là rất cần thiết. Nhà kho. Tôn trưởng quầy đã ăn mấy viên đan dược cùng trà nóng, chấn định xuống dưới, đang ở cấp mặt khác chụp được bảo vật khách quý an bài nhận hàng. Tôn trưởng quầy. Hoàng Nguyệt Ly trực tiếp đẩy cửa mà vào. Tôn trưởng quầy đang ở tiếp đãi, là quanh thân lớn nhất quốc gia Nam Sở Quốc Tím Nguyệt Công Chúa. Nàng chụp được một cái tam giai hạ phẩm huyền khí roi chín nốt, đề song hóa, đang ở cùng tôn trưởng quậy lãnh giáo bảo dưỡng huyền khí những việc cần chú ý. Nghe được thanh âm, Tím Nguyệt công chúa quay đầu nhìn lại, phát hiện vào cửa chính là cái dung mạo không sâu sắc thiếu niên, làn da ngăm đen, còn ăn mặc xám xịt, tức khắc nhăn lại mi, trách mắng, người nào? Như vậy không hiểu lễ nghĩa? Không thấy được bản công chúa đang ở cùng tôn trưởng quậy nói chuyện sao? Thế nhưng liền môn đều không gõ. Liền chính mình vào được. Chương 144 chân chính khách quý. Hoàng Nguyệt Ly đôi tay hoàn ở trước ngực, dựa nghiêng ở cạnh cửa, không nói gì. Tôn trưởng quay cũng nhíu mày nói, ta ở tiếp đại khách quý, có chuyện gì, đợi chút lại nói. Đợi trong chốc lát, không nghe được có người đi ra ngoài tiếng bước chân, tôn trưởng quay không kiên nhẫn mà quay đầu, sao lại thế này? Chạy nhanh ra. Nhìn đến đứng ở cửa cái kia thân ảnh, tôn trưởng quay nói đột nhiên im bặt. Trên mặt lộ ra thập phần kinh ngạc thần sắc. Tôn trưởng quầy, làm sao vậy? Tím Nguyệt công chúa thấy hắn sắc mặt không đúng, kỳ quái hỏi. Tôn trưởng quầy không rảnh lo trả lời nàng vấn đề, lập tức đứng lên, đón đi ra ngoài. Hoàng công tử, Nguyên Lai là ngài đã tới. Thật là khách rít đến A. Mau mời tiến, mời vào. Thỉnh bên này ngồi. Hắn quay đầu lại kêu lên, người tới, mau cấp hoàng công tử thượng trà. Con thất thần làm gì? Nhanh lên, thượng ngày hôm qua tân đến cái kia long tâm trà. Tôn trưởng quầy vội không ngừng mà đem người đón tiến vào, cung cung kính kính mà cấp Hoàng Nguyệt Ly thượng trà, đôi tay bưng qua đi. Hoàng công tử, này Long Tâm trà chính là chúng ta Nam Việt quốc đặc sản, ở toàn bộ Nam Thiên Vực đều là rất có danh, một hai liền có thể đánh ra 100 lượng bạc, đây là năm nay trà mới, vị càng thêm hảo, ngài nếm thử. Tím Nguyệt công chúa ngồi ở một bên, mở to hai mắt nhìn, cả kinh không khép miệng được. Nàng thân là một quốc gia công chúa, tôn trưởng quầy đối nàng tự nhiên cũng thực khách khí, nhưng còn xa không có đến như vậy không lưng ốn gối nông nỗi. Thiếu niên này rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì cái gì tôn trưởng quầy đối hắn như vậy cung kính? Chẳng lẽ cũng là một quốc gia hoàng tử sao? Nhưng xem hắn này thân giả dạng, cũng quá bình thường đi. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà ngó tôn trưởng quầy liếc mắt một cái, lại không có tiếp nhận cái ly, mà là nói, tôn trưởng quầy, bán đấu giá đã kết thúc, ta là thế gia sư tới, mục đích sao? Nói vậy ngươi cũng biết, phiền thoái làm người không liên quan tránh một chút đi. Kia! Con thỉnh Hoàng công tử rời bước đến mật thất chung trao đổi. Có thể. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu. Ngươi! Ngươi nói ai là người không liên quan? Tím Nguyệt công chúa bị bỏ qua đến hoàn toàn, lại còn có bị này dung mạo không sâu sắc thiếu niên đưa về người không liên quan hàng ngũ, tức khắc không vui lên. Tôn trưởng quay chạy nhanh nhận lôi nói, còn thỉnh công chúa ở chỗ này thiếu đãi một lát, tại hạ có chút chuyện quan trọng xử lý. Hắn cũng bất chấp cùng xanh cả mặt Tím Nguyệt công chúa nhiều lời, lập tức ân cần mà dẫn Hoàng Nguyệt Ly hướng mật thất đi đến. Tím Nguyệt công chúa không nghĩ tới, chính mình một vị đường đường công chúa, thế nhưng còn không có một cái bình thường thiếu niên chịu coi trọng, còn bị tôn trưởng quầy trực tiếp bỏ xuống. Nàng giận sôi máu, đem chén trà nặng nề mà chụp ở trên bàn. Bang một tiếng, đảo đem lại đây cho nàng châm trà nha hoàn cấp hoàng sợ. Công chúa điện hạ, thỉnh bất giận. Ta hỏi ngươi Tím Nguyệt công chúa gọi lại nha hoàn, vừa rồi đi vào cái kia công tử, ngươi nhận thức sao? Nô tỳ không quen biết, nhưng là gặp qua một lần. Nha hoàn không người đáp. Nga, hắn là người nào? Hồi công chúa điện hạ, hoàng công tử nghe nói cũng là một vị luyện khí sư, hôm nay bán đấu giá những cái đó tam giai huyền khí, chính là hoàng công tử sư phụ luyện chế. Lần trước hắn tới thế hắn sư phó gửi bán huyền khí, rất nhiều người đều gặp qua đâu. Tím Nguyệt công chúa lắp bắp kinh hãi, cái gì? Hắn chính là vị kia đại sư đệ tử. Khó trách tôn trưởng quầy đối thái độ của hắn sẽ là như thế cung kính. Nàng không khỏi âm thầm may mắn, chính mình vừa rồi không có đương trưởng cùng hoàng công tử phát sinh xung đột. Bởi vì nàng lần này tiến đến, không chỉ có là tham gia bán đấu giá, còn tưởng cùng vị kia luyện khí đại sư đáp thượng quan hệ, thỉnh hắn vì chính mình lượng thân đặt làm huyền khí, nếu đắc tội đại sư đệ tử, kia sự tình đã có thể không dễ làm. Chương 145 quý hiếm dược liệu. Hoàng Nguyệt Ly đi theo tôn trưởng quầy vào mật thất, lập tức đi thẳng vào vấn đề. Tôn trưởng quầy, ta là phụng sư phụ mệnh lệnh, lại đây lấy ngân lượng, lần này đấu giá hội làm được phi thường thành công, có thể đánh ra nhiều như vậy tiền, thật là vất vả ngươi. Tôn trưởng quầy đầy mặt tươi cười, khiêm tốn nói, không dám nhận, không dám nhận. Là đại sư huyền khí đủ cực phẩm, mới có thể hấp dẫn nhiều như vậy người mua, chúng ta thiên chân cắt chỉ là xe chỉ luồn kim mà thôi. Hoàng Nguyệt Ly gật gật đầu, lần trước ta tới thời điểm, cho ngươi một trương đơn tử, làm ơn ngươi hỗ trợ tìm đơn tử thượng thảo dược, không biết có phải hay không đã thu tể. Tôn trưởng quay trầm ngâm nói, ngài muốn tìm những cái đó thảo dược, đại bộ phận đều tương đối thường thấy, chúng ta trong tiệm đều có chữ hàng, có vài loại tam giai, tứ giai thảo dược, tương đối khó mua, nhưng chúng ta cũng từ quanh thân quốc gia thu được, chỉ có giống nhau. Nga. Đơn tử thượng có một loại dược liệu mây lửa châu, nó cũng không phải thảo dược, mà là một loại có thể làm thuốc hỏa thuộc tính khoáng thạch kết tinh, phi thường thưa thớt, không chỉ có luyện đan khi hữu dụng, ngay cả luyện khí khi đều có rất lớn tác dụng, là một loại lục giai tài liệu. Tôn trưởng quay nhìn lén Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, thật cẩn thận mà nói, Hoàng công tử, lục giai tài liệu ở chúng ta loại này tiểu quốc, căn bản không có biện pháp mua được, ta phái người ở quanh thân mười mấy quốc gia đều tìm khắp, cũng không có bán cái này. Thật là phi thường xin lỗi. Hắn thực lo lắng vị này Hoàng công tử sẽ hiểu lầm bọn họ không có tận lực. Nhưng Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lại là nhất phái bình tĩnh. Nàng sớm đoán được sẽ là cái dạng này kết quả. Lục giai tài liệu, chỉ có ở Nam Thiên Vực mấy cái trung tâm đại thành bang mới có thể mua được. Ở Nam Việt quốc loại này biên cảnh tiểu quốc xuất hiện tỷ lệ, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ, tìm không thấy, mới là bình thường. Chính là, nàng hiện tại thật sự thực yêu cầu mây lửa châu, bởi vì đây là nàng tẩy kinh phạt tủy, thay đổi thể chất trong quá trình, mấu chốt nhất một mặt thuốc dẫn, thiếu nó, nàng kinh mạch liền vô pháp nối liền, nàng liền vẫn như cũ là cái vô pháp tu luyện phế sải. Nàng đã chịu đủ rồi không thể tu luyện nhật tử. Tuy rằng như bây giờ, cũng không ai có thể khi dễ đến nàng trên đầu, nhưng thời khắc mấu chốt, quanh co lòng vòng tốn nhiều lực, nào có trực tiếp động thủ tới sảng khoái. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy có điểm tâm tắc, mày cũng không tự chủ được mà nhíu lại. Tôn trưởng quầy vẫn luôn ở bên cạnh xem mặt đoán ý, thấy nàng sắc mặt không tốt, còn tưởng rằng nàng muốn phát hỏa, vội vàng nói, Hoàng công tử, thỉnh ngài đừng nóng giận, chúng ta nhất định sẽ tiếp tục đem hết toàn lực giúp ngài tìm kiếm, mấy ngày hôm trước đã phái người đi Vân Không Thành, nơi đó hẳn là sẽ có. Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói, bình thường võ giả, từ Nam Việt quốc đến Vân Không Thành qua lại, như thế nào cũng muốn 2 tháng, rau kim châm đều lạnh, liền không có biện pháp càng mau một chút sao. Nay phụ cận, thật sự liền không có nhân gia cất chứa mây lửa châu sao. Này, có là có tôn trưởng quầy suy nghĩ trong chốc lát, đồng nhiên ánh mắt sáng lên, đúng rồi, ta vừa rồi như thế nào không nghĩ tới đâu. Làm sao vậy? Tôn trưởng quầy nói, Hoàng công tử, lại nói tiếp cũng đủ xảo, chúng ta Nam Việt quốc hoàng gia trong bảo khố, liền cất chứa có mây lửa châu, lục giai tài liệu, đây chính là trấn quốc chi bảo a. Người thường đương nhiên là thấy cũng không thấy, chính là ngài sư phụ như vậy luyện khí đại sư, nếu tự mình tới cùng hoàng thượng giao thiệp, hoàng thượng khẳng định cũng sẽ không bỏ mặc. Hoàng Nguyệt Ly sờ sờ cằm, như vậy, nếu biết nơi nào có, vậy là tốt rồi làm. Nàng vốn dĩ cảm thấy đã thái tử gõ một tuyệt bút, đủ, có thể buông tha Nam Việt hoàng thất. Nào hiểu được, cố tình như vậy xảo. Chương 146 Đức Nghệ Song Hình. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng có so đo, nhưng không có tỏ vẻ ra tới. Nàng nhàn nhạt phân phó nói, một khi đã như vậy, kia đem mua được dược liệu đều dọn tới cửa trên xe ngựa, ta lần này liền cùng nhau mang đi. Còn có dư lại ngân lượng, tồn nhập Minh Ngọc Tiền Trang hắc tạp chung là được. Nghe xong lời này, tôn trưởng quầy trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Này! Hoàng công tử, có một chuyện. Tưởng thỉnh ngài thứ lỗi. Làm sao vậy? Tôn trưởng quầy do dự nói, là cái dạng này, ngài huyền khí lần này đều đánh ra rất cao giá cả. Đại bộ phận người mua cũng đã giao tiền nhận hàng, chính là kia bộ huyền giáp trang phục. Hoàng Nguyệt Ly đã biết hắn muốn nói gì, nhưng lại giả bộ không biết gì bộ dáng, không kiên nhẫn mà nói. Huyền giáp trang phục có cái gì không đúng sao? Vừa rồi ta ở đấu giá hội thượng đều đã thấy được, Nam Việt quốc thái tử hoa 300 vạn lượng vàng đem nó chụp được, này giá cả thực không tồi, nói vậy gia sư cũng sẽ phi thường vừa lòng. Ách, là, đánh ra giá cả là không tồi, chỉ là tôn trưởng quầy xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh, thái tử điện hạ cái này tài chính quay vòng thượng có chút vấn đề, cho nên, hắn tưởng quy nợ. Chẳng lẽ các ngươi thiên chân các liền không có một chút biện pháp? Nếu là thiên chân các liền có người thiếu chướng đều quản không được, ta đây lần sau cũng sẽ không theo các ngươi hợp tác rồi. Tôn trưởng quầy vội vàng nói, không đúng, cái này chướng chúng ta nhất định sẽ thu hồi, chính là muốn qua mấy ngày mới có thể thực hiện. Hoàng Nguyệt Ly lúc này mới miễn cưỡng gật gật đầu, vậy được rồi, 10 ngày sau ta sẽ lại đến một lần, hy vọng các ngươi đừng làm ta thất vọng. Tôn trưởng quầy liên tục gật đầu, đồng thời trong lòng thập phần may mắn. May mắn tân chủ nhân bối cảnh cường đại, có thể đem thái tử đều sợ tới mức tè ra quần, bằng không hôm nay việc này thật đúng là không hảo xong việc. Đắc tội một vị đại tông môn ngũ cấp luyện khí sư, kia cũng không phải là đùa giỡn. Hoàng Nguyệt Ly kiểm kê quá thảo dược, vừa lòng gật gật đầu. Thiên chân các bắt được dữ liệu, đều là thượng đẳng trung thượng đẳng, vô luận là niên đại vẫn là phẩm tướng vẫn là mới mẻ độ. Đều phi thường hoàn mỹ, khẳng định có thể đem dược hiệu phát huy đến mức tận cùng. Đúng rồi, còn có một việc. Hoàng Nguyệt Ly một mở miệng, liền đem tôn trưởng quầy hạ nhảy dựng. Hoàng công tử, ngài còn có cái gì phân phó? Ta tới thời điểm, sư phụ công đạo ta, làm ta ở đem huyền giáp trang phục giao cho người mua phía trước, lại cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn xem có cái gì vấn đề. Rốt cuộc giá cả như vậy cao, vạn nhất có điểm chất lượng vấn đề. Đã có thể tạp ra sư chiêu bài. Tôn trưởng quay sửng sốt, ngay sau đó đại hỉ, kia thật tốt quá. Câu mà không được a. Huyền giáp liền đặt ở cách vách nhà kho, Hoàng công tử xin theo ta tới. Tôn trưởng quay trong lòng là thật sự thực cảm động. Giống nhau luyện khí sư, chẳng sợ chỉ có nhất giai, cũng là tính cách cao ngạo quái đản. Huyền khí đưa đến thương hội lúc sau, ra bất luận vấn đề gì, nhân gia đều là khái không phụ trách. Không nghĩ tới, vị này ngũ giai đại sư còn sẽ phái đồ đệ tới kiểm tra chất lượng, như vậy phụ trách luyện khí sư, hiện tại thật là không nhiều lắm thôi a. Hơn nữa, vừa rồi hắn đưa ra kéo dài thời hạn tiền trả, giống nhau luyện khí sư đều sẽ không đồng ý, nhưng vị này hoàng công tử lại không chút nào so đo. Đôi thầy trò này thật là đức nghệ song huynh người tốt ta. Hắn nào biết, đi theo hắn phía sau Hoàng Nguyệt Ly, khỏe miệng hơi hơi dơ lên, cười đến phi thường phúc hắc. Tới rồi nhà kho, Hoàng Nguyệt Ly tỏ vẻ luyện khí không thể chịu người quấy rầy, đem tôn trưởng quầy đuổi đi ra ngoài. Đây là luyện khí nghề quy củ, tôn trưởng quầy cũng không để bụng. Qua đại khái non nửa cái canh giờ, Hoàng Nguyệt Ly mới từ nhà kho đi ra. Chương 147 Hoàng gia bảo khố. Tôn trưởng quầy, cá biệt huyền giáp thượng quả nhiên có chút tiểu tì vết, ta đã đều tu chỉnh. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi nói. Tôn trưởng quầy cảm động mà nói, Hoàng công tử, thật là vất vả ngài. Thái tử thu được huyền giáp thời điểm, nói vậy sẽ phi thường kinh hỉ. Hoàng Nguyệt Ly cao thâm khó đoán mà mỉm cười một chút. Kinh hỉ. Đương nhiên sẽ thực kinh. Hơn nữa sẽ thực hỉ. Chỉ là, hỉ người, đại khái sẽ là thái tử đối thủ đi. Bất quá, thái tử hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Bởi vì loại này không cần luyện khí lò trực tiếp thay đổi huyền khí trận văn thủ pháp, là chỉ có thất giai trở lên luyện khí sư mới có thể nắm giữ cao cấp kỹ xảo. Dùng tại đây bộ huyền giáp thượng, hắn còn kiếm được đâu. Nàng nhìn nhìn sắc trời, nói, thời điểm không còn sớm, ta đi trước, 10 ngày sau, ta sẽ lại đến lấy dư lại 300 vạn lượng vàng. Tôn trưởng quầy vội nói, thỉnh ngài đi phòng cho khách quý hơi ngồi, ta đi chuẩn bị xe ngựa, đưa ngài trở về. Không cần, ta còn chuẩn bị ở trên phố đi dạo đâu. Hoàng Nguyệt Ly cự tuyệt tôn trưởng quầy hảo ý, tìm cái không ai địa phương, dùng thiên hoàng quyết thu đi mấy đại bao dược liệu. Sau đó, nàng ở trên mặt dính thượng hai phiết ria mép, xen lẫn trong đám người, rời đi thiên chân các. Đi tới cửa thời điểm, nàng quay đầu lại nhìn, phát hiện Mặc Tứ còn không hề có cảm giác mà tại nội viện cửa theo dõi đâu. Hoàng Nguyệt Ly khó được mà đồng tình hắn một chút, nếu là các chủ đại nhân phát hiện nàng chạy không ảnh, nói không chừng Mặc Tứ liền phải bị mắng, làm người cấp dưới thật là không dễ dàng a. Bất quá, nàng mới không cần nghe kia nam nhân nói, chờ hắn tới đón đâu, nàng lại không phải hắn quyển dưỡng tiểu động vật. Đương nhiên muốn chạy nhanh chuồn mất lạc. Đấu giá hội sự tình đã hạ màn, cứ việc còn không có thu được cuối cùng một bút ngân lượng, nhưng Hoàng Nguyệt Ly có 1.000 cái lý do tin tưởng, bằng thiên chân các chủ thực lực cùng cường thế, muốn thu được tiền bất quá là vấn đề thời gian. Mấy ngày kế tiếp, nàng đều ở cân nhắc, như thế nào đem mây lửa châu lộng tới tay. Thực hiện nhiên, trực tiếp đi theo Hoàng đế giao thiệp, đó là không có khả năng. Rốt cuộc, nàng trong truyền thuyết cái kia đại tông môn sư phụ, là nàng chính mình hư cấu, căn bản biến không ra như vậy cá nhân, mà nàng bản nhân làm cả nước nổi tiếng phế xài, hoàng đế sẽ đáp ứng nàng yêu cầu mới có quỷ đâu. Càng quan trọng là, mây lửa châu chính là lục cấp tài liệu, vẫn là lục cấp tài liệu chung nhất nhiệt tiêu cũng quý nhất một loại. Chẳng sợ hoàng đế thật sự nguyện ý cùng nàng làm này bút giao dịch, muốn đổi đến mây lửa châu, cũng đến lấy ra ít nhất là ngũ giai hạ phẩm huyền khí mới được. Lấy nàng hiện tại thực lực, đương nhiên là không có khả năng làm được. Cho nên, hiện tại chỉ còn lại có một cái biện pháp, đó chính là, trộm. Bất quá, tưởng trộm cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Hoàng gia bảo khố, làm Nam Việt quốc hoàng thất tàng bảo địa phương, khẳng định có khá nhiều cao thủ trông coi, hơn nữa nhất định cơ quan thật mạnh. Đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, cơ quan gì đó, tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, đều là tiểu nhi khoa đồ vật. Chính là, Hoàng gia bảo khố hộ vệ liền tương đối khó xử lý. Theo nàng gần nhất nghe được tin tức, Nam Việt quốc có hai vị tứ trọng đan huyền cảnh cao thủ, là quốc nội thực lực mạnh nhất. Một vị hàng năm đóng tại Nam Việt quốc hoàng cung, một vị khác, tác phụ trách hoàng gia bảo khố thủ vệ. Trừ cái này ra, bảo khố còn đóng giữ một cả đội hoàng gia kim vũ vệ, tất cả đều là ngự huyền cảnh trở lên cao thủ, ba vị thống lĩnh đều là linh huyền cảnh. Lấy nàng hiện tại phế xài thể chất, chính diện đối kháng là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Cũng may, nàng còn có khác biện pháp. Liên tiếp 7 ngày thời gian, Hoàng Nguyệt Ly ban ngày đem chính mình nhốt ở biệt viện trong phòng luyện khí, buổi tối tắt trộm lẻn vào Hoàng gia bảo khố nơi hẻm núi phụ cận tra xét. Chương 148 Nguyệt Hắc Phong Cao buổi tối. 7 ngày sau, một cái Nguyệt Hắc Phong Cao buổi tối. Hoàng Nguyệt Ly không lưng, nửa ghé vào hẻm núi biên một cái tiểu sơn núi thượng, tập trung tinh thần mà quan sát đến. Thẳng đến bảo khố phụ cận tuần tra hộ vệ rời đi, nàng mới hiện ra thân hình. Căn cứ nàng mấy ngày nay tới giờ quan sát, ở các hộ vệ sẽ ở đêm khuya giờ tí thay ca, tại đây trong quá trình, này khối khu vực sẽ có nửa canh giờ không có hộ vệ trải qua, vừa lúc có thể cung nàng xuống tay. Toàn bộ bảo khố bị một cái bảo hộ trận pháp bao phủ. Nhưng này đối Hoàng Nguyệt Ly không thể tạo thành bất luận cái gì trở ngại, nàng vui mừng tự nhiên mà bước đi vào trận pháp phạm vi, lặng yên không một tiếng động, không có xúc động bất luận cái gì cơ quan. Bảo khố cửa chính có linh huyền cảnh cao thủ trông coi, tự nhiên là không thể đi. Hoàng Nguyệt Ly chọn chúng một cái lỗ thông gió vị trí, nơi này chỉ có hai cái ngự huyền cảnh ba tầng thủ vệ. Cái gì? Thủ vệ nhìn đến cách đó không xa tựa hồ có thứ gì lóe một chút, mới vừa mở miệng, liền cảm thấy một trận âm lãnh hàn ý, toàn thân không thể động đậy, hai mắt dùng sức mà trừng mắt phía trước, thẳng tắp mà ngã xuống. Một cái khác thủ vệ bỗng nhiên quay đầu lại, còn không kịp phản ứng, đã bị phong bế kinh mạch, lặng yên không một tiếng động mà ngã xuống đất. Hoàng Nguyệt Ly chậm rãi đến gần, ngồi xổm xuống xác nhận hai người mấy cái canh giờ đều nhúc nhích không được, lúc này mới lẩm bẩm tự nói, đại ý. Quả nhiên, không có huyền lực, ngay cả tốc độ đều chậm thật nhiều, thiếu chút nữa bị người phát hiện. Nàng từ ống tay háo móc ra một cái phi chảo, ném ở trên tường, sau đó mượn lực sử lực, một cái xoay người, liền bò lên trên tường lây, từ cách mặt đất 5 mét cao lỗ thông gió chui đi vào. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng mà dừng ở bảo khố nội trên mặt đất, tả hữu nhìn xung quanh một chút. Lâu một phòng, đôi đều là các loại vàng bạc tài bảo, châu báu tranh chữ. Long nhãn lớn nhỏ dạ mình châu đều là dùng đấu trang, quả thực lóe mù người đôi mắt. Xem ra, Nam Việt quốc tuy nhỏ, lại vẫn là rất có tiền sao. Thái tử lấy ra 1.300 vạn lượng vàng, hẳn là không thành vấn đề. Cái này không sợ hắn thiếu nợ. Này đó ngoạn ý đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói không có tác dụng gì, mang theo tới còn không có phương tiện, nàng lười đến nhiều xem, liền chạy lên lầu. Lầu 2 trong phòng, trang đều là ma thú ma hạch. Các loại thuộc tính, đủ mọi màu sắc, đem mười mấy gian thật lớn kho hàng trang đến tràn đầy. Như thế làm Hoàng Nguyệt Ly nhìn nhiều vài mắt. Ma hạch là ma thú hấp thu thiên địa huyền lực, ở trong cơ thể ngưng kết mà thành tinh hạch, sử dụng rộng khắp, không những có thể hấp thu ma hạch huyền lực tới tu luyện, hơn nữa đối với luyện khí sư tới nói, ma hạch có thể vì bất đồng thuộc tính huyền khí cung cấp động lực. Nam Việt quốc ở vào Thiên Lăng đại lục phía nam nhất, lại hướng nam, chính là Ám Nguyệt rừng rậm. Ám Nguyệt rừng rậm sống ở các loại cấp bậc ma thú, cho nên Nam Việt quốc cùng quanh thân mấy cái quốc gia, thường xuyên có rất nhiều lính đánh thuê lui tới, dựa săn giết ma thú thu hoạch ma hạch tới kiếm tiền. Bởi vậy, Nam Việt quốc trong bảo khố, ma hạch số lượng dự trữ thậm chí xa xa vượt qua Nam Thiên vực mấy cái đại quốc. Chỉ là này đó ma hạch phẩm cấp đều tương đối thấp, tuyệt đại đa số là nhất giai nhị giai, tam giai đều rất ít, tứ giai cũng chỉ có mười mấy viên. Hoàng Nguyệt Ly thuận tay đem tứ giai ma hạch thu đi rồi, tiếp theo lại chạy lên lầu. Lầu 3 chủ yếu là cấp thấp tài liệu, lầu 4 còn lại là các loại huyền khí. Này đó nàng cũng chưa cái gì hứng thú, không có nhiều xem, lập tức thượng lầu 5. Lầu 5 gửi chính là Nam Việt quốc chân quý nhất bảo vật, mỗi một kiện đều là giá trị liên thành chân bảo, cho nên, cửa che kín đủ loại cơ quan cùng trận pháp, chỉ cần có người tới gần, lập tức liền sẽ xúc động chí mạng cơ quan. Giết chết bất luận tội. Chương 149 mây lửa châu tới tay. Đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, này ngược lại là gãi đúng châu ngứa. Bởi vì cơ quan nhiều địa phương, thủ vệ liền sẽ rất ít, mà cơ quan nhưng ngăn không được nàng bước chân. Lầu 5 tàng bảo các cửa, một cái linh huyền cảnh thống lĩnh tự mình mang theo một đội thị vệ tuần tra, mỗi một cái thị vệ, đều là ngự huyền cảnh 7 tầng trở lên tu vi. Như vậy thực lực, Hoàng Nguyệt Ly liền đối phó một cái đều tương đương khó khăn. Nhưng nàng cũng không sốt ruột, kiên nhẫn mà miêu ở trong góc, chờ thời cơ. Liên ở thống lĩnh xoay người một cái nháy mắt, nàng tùy tay vứt ra một khối hòn đá nhỏ, nặng nề mà đập vào tàng bảo các cửa trên mặt đất. Ai? Ai ở nơi đó? Thống lĩnh nghe được thanh âm, vội vàng xoay người, mang theo một đội người hướng cửa đánh tới. Nhưng mà, không đợi bọn họ tới gần, đống nhiên một trận chói tai kim loại cọ sát tiếng vang lên. Ngay sau đó, tàng bảo các đại môn hai sườn cơ quan đống nhiên chuyển động lên, một loạt lại một loạt mũi tên hướng tới bọn họ bắn lại đây. Tàng bảo các cơ quan phi thường cao cấp, ngay cả tứ trọng đan huyền cảnh cao thủ, đều rất khó chạy thoát này đó sắc bén mũi tên giáp công. Ở đây này đó thủ vệ tất cả đều bị đương trường bán đảo, phủ phục trên mặt đất, sinh tử không biết. Hoàng Nguyệt Ly tránh ở một cái góc chết, một chút đều không có thương đến. Chờ tất cả mọi người ngã xuống, nàng mới không nhanh không chậm mà đi ra. Cơ quan chính là một phen kiếm hai lưỡi, đã có thể đả thương người, cũng có thể thương mình, làm cái gì cũng đều không hiểu thủ vệ đãi tại như vậy hung hiểm cơ quan bên cạnh, không phải làm cho bọn họ chịu chết sao. Này Nam Việt quốc hoàng đế thật là xuẩn về đến nhà. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng mại chân, né qua mười mấy đạo cơ quan, thật cẩn thận mà dỡ bỏ cửa phức tạp thiết khóa. Ngươi! Ngươi! Rất nhỏ tiếng rên rỉ ở nàng sau lưng vang lên. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại, liền nhìn đến thủ vệ thống lĩnh người bị trúng mấy mũi tên, che lại ngực, lại còn không có hoàn toàn chết ngất qua đi, lúc này chính gắt gao mà trừng mắt nàng, một bộ trong mắt đều phải rớt ra tới khiếp sợ dạng. Hắn hiển nhiên như thế nào cũng không nghĩ ra, vì cái gì có người có thể nhẹ nhàng như vậy mà tránh thoát sở hữu cơ quan, như là ở nhà trong viện tản bộ giống nhau, đi vào tàng bảo các. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt hơi ngưng, vận dụng thông thiên đồng thuật. Ngươi chỉ là đang nằm mơ, tỉnh lại, liền cái gì đều không nhớ rõ. Nàng nhẹ nhàng mà nói. Thống linh ánh mắt trở nên mơ hồ lên, không quá mấy tức thời gian, đầu một hoài, liền hôn mê bất tỉnh. Lâu năm tàng bảo các, tổng cộng chỉ có 5 cái phòng, mỗi cái trong phòng, đều chỉ có một kiện bảo vật. Hoàng Nguyệt Ly tiến vào đệ nhất gian phòng, phát hiện bảo dương phóng, là một cái nho nhỏ dược bình, bên trong 3 viên màu đỏ sẫm đang ăn dược. Nàng đảo ra tới nghe nghe, trên mặt lộ ra tươi cười. Ngũ giai hạ phẩm đan dược huyết tham đan, có thể kích phát võ giả trong cơ thể khí huyết chi lực, trợ giúp tứ trọng cảnh võ giả tiến giai 5 trọng cảnh, là thứ tốt. Nàng thu hồi đan dược, tiến vào đệ nhị gian phòng, nơi này đồ vật khiến cho nàng tương đối thất vọng rồi. Thế nhưng là một kiện ngũ giai trung phẩm huyền binh xích tiêu hỏa hồn kiếm. Ngũ giai trung phẩm huyền khí, đặt ở Nam Thiên vực đại quốc, cũng có thể coi như là cực phẩm. Ở Nam Việt quốc càng là trấn quốc chi bảo, nhưng đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, thật sự không tính cái gì thứ tốt. Chỉ cần nàng tu vi có thể đột phá ngự huyền cảnh, loại đồ vật này, muốn nhiều ít là có thể luyện nhiều ít. Tiến vào đệ tam gian phòng, nàng đôi mắt rốt cuộc sáng lên. Mây lửa châu, ta rốt cuộc tìm được rồi. Hoàng Nguyệt Ly quen cửa quen nẻo mà phá hủy cấm chế, cầm lấy mây lửa châu, trịnh trọng mà thu hảo. Nghĩ đến lập tức liền có thể bắt đầu tu luyện. Tâm tình của nàng vô cùng sung sướng. Nhưng mà, đang ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm, tàng bảo các bên ngoài, đống nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Chương 150 ngự giá đích thân tới. Cung nên hoàng thượng. Khấu kiến hoàng thượng. Mặt tướng Điền Chính Dũng, xuất kim vũ vệ, cung nên hoàng thượng. Từng tiếng ứng hòa thanh, xa xa mà truyền đến. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nhảy dựng, thầm kêu không ổn. Nàng ngan tính vạn tính, làm các loại chuẩn bị. Thẳng đến có 9 thành nắm chắc, mới tuyển ở tối nay tiến vào hoàng gia bảo khố. Nhưng trời biết cái này hoàng đế chịu cái gì điên, thế nhưng cũng cố tình tuyển ở đêm nay giá lâm bảo khố. Nàng chính là hỏi thăm quá, hoàng đế một năm cũng khó được tới một lần bảo khố, hơn nữa đều là ở ban ngày, hôm nay này xem như sao lại thế này. Ông trời cố ý cùng nàng đối nghịch sao? Ái khanh xin đứng lên, chấm hôm nay lại đây. Là muốn lấy đi lầu năm tàng bảo các kia cuốn huyền giai thượng phẩm công pháp tẩy tủy kinh. Không biết này cuốn công pháp hay không còn bảo tồn hoàn hảo. Điền tướng quân vội vàng đáp, hoàng thượng yên tâm, hoàng gia bảo khố phòng thủ kiên cố, mặc kệ nhiều lợi hại cao thủ, cũng đừng nghĩ dễ dàng xông vào. Bảo vật khẳng định là hoàn hảo không tổn hao gì. Mặt tướng này liền mang hoàng thượng qua đi, bên này thỉnh. Ân, làm phiền ái khanh. Hoàng đế vừa lòng gật gật đầu. Hiển nhiên cũng đối hoàng gia bảo khố thủ vệ phi thường yên tâm. Nơi xa tiếng bước chân càng ngày càng gần, Hoàng Nguyệt Ly biết hôm nay muốn trốn khẳng định có điểm khó khăn. Nàng nheo nheo mắt, dùng miếng vải đen che lại mặt, nhanh chóng quyết định mà rời đi tàng bảo các. Nhưng mà, vẫn là đã quá muộn, hoàng đế bọn họ tiến vào tốc độ thực mau, nàng mới vừa đi đến lầu 5 cửa thang lầu, liền nhìn đến mấy đội nhân mã vây quanh thân xuyên minh hoàng sắc trường bảo trung niên nam tử. Hướng bên này đã đi tới. Hoàng Nguyệt Ly dừng lại bước chân, nghiêng người trốn đến trong một góc. Hiện tại đi, khẳng định sẽ theo chân bọn họ đâm vừa vặn, chỉ có thể trước trốn đi, đám người đi rồi, lại nghĩ cách rời đi. Quả nhiên, liền ở nàng tàng tốt tiếp theo cái nháy mắt, chỉ nghe một tiếng bén nhọn giận mắng vang lên. đây là có chuyện gì? Tào thống lĩnh, các ngươi làm sao vậy? Xong rồi, có người xông vào tàng bảo các. Sao có thể? Đây là khi nào tiến vào? Vì cái gì cửa thủ vệ một chút đều không có bị kinh động? Tào thống lĩnh chính là linh huyền cảnh cường giả, mặt khác kim vũ vệ cũng đều là ngự huyền cảnh 7 tầng trở lên, thế nhưng nháy mắt đều bị đánh ngã. Thiên A, mau xem. Tàng bảo các đại môn đều đã bị mở ra. Bên trong đồ vật. Chẳng lẽ, ở đây người đều vừa kinh vừa sợ, một đám la hoảng lên. Một trận hoảng sợ nghị luận qua đi, mọi người mới ý thức được, hoàng đế còn đứng ở chỗ này, lúc này mới dần dần nhắm lại miệng. Hoàng đế sắc mặt xanh mét mà nhìn trống rông tàng bảo các, không nói một câu. Điền tướng quân dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh, hai chân mềm nhũn, quỳ xuống trước trên mặt đất. Liên ở nửa nén hương phía trước, hắn còn ở hoàng đế trước mặt khoác lác, nói hoàng gia bảo khố phòng thủ kiên cố, ngay sau đó, thế nhưng đã bị hung hăng mà đánh mặt. Hoàng gia bảo khố trọng trung chi trọng, năm tầng gửi trấn quốc chi bảo tàng bảo các, thế nhưng bị người cấp cướp sạch. Mà cửa này một cả đội thực lực siêu cường kim vũ vệ, thế nhưng bị người bắt gọn. Bị đả đảo trước, liền cái tín hiệu cũng chưa có thể phát ra đi. Hoàng đế nghiến răng nghiến lợi mà nói, nơi nào tới kẻ cắp, thật to gan, dám công nhiên tiến vào hoàng gia bảo khố ăn cắp. Đây là hoàn toàn không đem chấm để vào mắt. Các ngươi không phải nói bảo vật đều hoàn hảo không tổn hao gì sao? Hiện tại đâu? Điền tướng quân không ngừng dập đầu, mặt tướng tử tội, thỉnh hoàng thượng tha mạng. Hoàng đế hung hăng mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức cho chấm đi trà, đem cái này to gan lớn mật kẻ cắp trảo ra tới. Sở hữu bảo vật tất cả đều truy hồi. Bằng không, chấm tuyệt không tha cho ngươi. Chương 151 tiểu tặc quá âm hiểm. Hoàng đế nói xong, phất tay háo bỏ đi. Điền tướng quân tránh được một kiếp, run rẩy mà từ trên mặt đất bò lên, trên mặt dữ tợn đều tức giận đến run rẩy lên. Đáng chết tiểu tặc, thế nhưng có thể giấu giếm được buồn đem đôi mắt, trộm lẻn vào tiến vào. Quả thực là ở động thổ trên đầu thái tuế. Ta nhất định phải đem ngươi bắt ra tới, nghiền xương thành tro. Hắn quay đầu lại, nhìn đến thuộc hạ thủ vệ nhóm tất cả đều nơm nớp lo sợ mà đứng ở một bên, càng là giận sôi máu. Còn thất thần làm gì? Đều cho ta đi lục soát ta. Toàn thành giới nghiêm, đóng cửa cửa thành, từng nhà mà đi lục soát. Nhất định phải đem người cho ta trảo ra tới. Trốn ở góc phòng Hoàng Nguyệt Ly, tiểu tâm mà bấn trụ hô hấp, thu nhỏ lại chính mình thân hình, âm thầm cầu nguyện, hy vọng Điền tướng quân có thể chạy nhanh mang theo người của hắn đi bên ngoài điều tra, như vậy nàng mới có thể sấn loạn chạy ra. Tiếng bước chân chậm rãi rời xa, hướng về lầu 4 phương hướng rời đi. Hoàng Nguyệt Ly còn không có tới kịp tùng một hơi, chỉ nghe có người nói chuyện. Chấm đã, Điền tướng quân, trước chờ một chút. Quốc sư đại nhân, xin hỏi. Đừng vội đi ra ngoài, nay trộm đồ vật tiểu tặc. Chỉ sợ còn tránh ở hoàng gia trong bảo khố, không có rời đi. Nghe vậy, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng lột bột một chút, có vài phần không ổn dự cảm. Quốc sư đại nhân, nàng có điều nghe thấy. Giống như chính là Nam Việt quốc chỉ có hai vị tứ trọng đan huyền cảnh cao thủ chí nhất. Không nghĩ tới, hoàng đế đem hắn cung cấp lưu lại. Này đối nàng chính là phi thường bất lợi, bởi vì nàng dùng để ẩn nấp thân pháp huyền kỹ, đối với so nàng cao hơn 4 cái đại cảnh giới đan huyền cảnh cao thủ tới nói, đã không có gì hiệu quả. Chỉ cần quốc sư hơi chút dùng điểm tâm, khẳng định có thể đem nàng cấp tìm ra. Xem trên mặt đất này đó vết máu, vẫn là mới mẻ. Không có hoàn toàn làm thấu, thuyết minh cái này tiểu tặc khẳng định là vừa rồi mới động thủ, chỉ sợ còn không kịp rời đi, chúng ta cũng đã vào được, bởi vậy, hắn khẳng định liền ở phụ cận. Quốc sư nói, đông nhiên đột nhiên quay người lại, mặt hướng Hoàng Nguyệt Ly nơi phương hướng. Tiểu tặc, ta biết ngươi liền ở nơi đó, còn không cho ta lăn ra đây. Hoàng Nguyệt Ly biết chính mình lần này khẳng định tàng không được, dứt khoát nói thẳng nói, quốc sư đại nhân, ngươi thật đúng là... Đủ thông minh, cái gì đều không thể gạt được đôi mắt của ngươi a. Lời còn chưa dứt, trên tay nàng hơn 10 đem phi đao đã đồng thời bắn đi ra ngoài. Không tốt. Tiểu tặc quá âm hiểm, đại gia cẩn thận. Điền tướng quân kêu lên. Quốc sư lại là một tiếng cười lạnh, chỉ bằng như vậy kỹ hay, còn tưởng hấp hối dãy rủa. Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a. Hắn vượt trước một bước, liền tưởng tự mình ra tay, đem cái này đáng chết tiểu tặc cấp trảo ra tới. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly bắn ra phi đao, lại căn bản không phải hướng trên người hắn tiếp đón, mà là trực tiếp bay về phía tàng bảo các cửa. phi đao thật sâu cắm vào khung cửa bên cạnh cùng trước cửa gạch thượng, dây lát chi gian, vài cái cơ quan bị đồng thời kích phát rồi. Rầm. Từ mấy cái cơ quát đồng thời phun ra ngọn lửa, nháy mắt liền đem đằng trước mấy cái thủ vệ toàn bộ đốt thành hỏa người. Ngay cả quốc sư dâu cũng bị điểm. Cứu mạng! Cứu mạng! Nơi nào tới hỏa? Mau dập tắt lửa! Hỏa còn không kịp dập tắt, lại một cái cơ quan động tĩnh, tàng bảo các phía trước mặt đất đột nhiên sụp đổ, vài cái thủ vệ lập tức ngã vào phía dưới hố sâu. A! Cứu mạng A! Thiên A! Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trường hợp loạn thành một đoàn, Hoàng Nguyệt Ly thừa dịp cơ hội này, lắc mình mà ra, dọc theo thang lầu, hướng xuất khẩu phương hướng chạy như bay mà đi. Chương 152 theo đuổi không bỏ. Quốc sư thật vất vả dập tắt dâu thượng ngọn lửa, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến một cái mơ hồ bóng người bay vút mà qua, cơ hồ liền phải rời đi tầm nhìn phạm vi. Ở nơi đó, cái kia tiểu tặc chạy. Mau đuổi theo. Hắn một bên chỉ huy xuống tay hạ, một bên khi trước đuổi theo. Hoàng Nguyệt Ly cơ hồ là liền thở dốc thời gian đều không có, liều mạng về phía trước chạy như bay. Cứ việc nàng bộ pháp phi thường cao cấp, hơn nữa đã đem tốc độ nhắc tới cực hạn, nhưng vẫn là mau bất quá quốc sư. Tứ trọng cảnh cao thủ, bằng vào huyền lực thêm vào, cơ hồ là trên mặt đất trôi nổi, đống nhiên chi gian, cũng đã đuổi tới nàng sau lưng. Hoàng Nguyệt Ly gặp nguy không loạn, trong tay lại là một phen phi đao vứt ra, kích hoạt rồi bên cạnh một cái cơ quan. Một đạo thiết vong tử trên trời giáng xuống, vừa lúc ngăn cản quốc sư đường đi. Hoàng Nguyệt Ly nhân cơ hội lại đi phía trước phi chạy trốn một đoạn. Lúc này, bảo khố cửa thủ vệ cũng đã nhận được tin tức, hướng về nàng bên này bọc đánh lại đây. Hoàng Nguyệt Ly không ngừng ra tay, một đường chạy như điên dưới, đem bảo khố nội thiết hạ các loại cơ quan tất cả đều kích hoạt rồi. A, trời ạ! Đây là cái gì? Cẩn thận, mau tránh ra! Nghe sau lưng truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết, Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi gợi lên khỏe miệng. Này đó cơ quan, vốn là dùng để phòng bị ngoại giới kẻ xâm lấn, nhưng đụng phải nàng cái này người thạo nghề, liền ngược lại thành nàng trong tay vũ khí, đem bảo khố thủ vệ nhóm đều chơi đến xoay quanh. Nàng một đường chạy ra mấy dặm mà, thoán vào trong hạp cốc một cái trong rừng cây, mới dừng lại bước chân. Hô! Hô! Mệt chết ta! Hoàng Nguyệt Ly liều mạng mà thở phì phò, cảm thấy sắp té xỉu. Không có huyền lực, thuần túy dựa thể lực một đường chạy như điên, này cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, tiêu hao quá lớn. Chính là, không đợi nàng đem khí cấp xuyến đều, liền nghe thấy sau lưng lại truyền đến tiếng la. Tiểu tặc! Ngươi đừng nghĩ chạy! Cho ta đứng lại! Nhanh lên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vàng không! Chờ lao phu đem ngươi bắt ra tới, tuyệt đối làm ngươi sống không bằng chết. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu lại nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa đương trường cười phun ra tới. Vừa rồi vẫn là nhất phái tiên phong đạo cốt quốc sư đại nhân, hiện tại dâu đều bị đốt trọi, trên mặt còn hắc một khối, hồng một khối, quần áo cũng rách tung tóe, cánh tay thượng còn cắm một mũi tên, hiển nhiên vừa rồi chúng không ít cơ quan, bị lăn lộn đến không nhẹ. Hắn sắc mặt trướng đến đỏ bừng, hiển nhiên đã khí tới rồi cực điểm. Hoàng Nguyệt Ly chạy nhanh hoạt động đau nhức hai chân, cất bước liền chạy. Đừng chạy. Lao phu muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Quốc sư vẫn luôn gắt gao mà truy ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau. Rõ ràng cái này tiểu tặc thực lực thấp kém, chỉ cần vừa ra tay là có thể bắt lấy. Nhưng cố tình mỗi một lần, nàng đều như là cá trạch giống nhau trơn trượt, có thể làm ra đủ loại thủ đoạn ngăn trở hắn. Nay một đường đi tới, hắn liền tiểu tặc mau cũng chưa đụng tới một cây, lại giống chúng vô số cơ quan. Liền hắn nhất bảo bối màu bạc dâu dài đều bị thiêu hủy hơn phân nửa. Từ trở thành quốc sư tới nay, hắn còn trước nay không như vậy chật vật quá. Nay tiểu tặc thật là to gan lớn mật, không chỉ có dám vào hoàng gia bảo khố ăn cắp, còn như thế trêu chọc hắn. Đừng làm cho lão phu bắt được ngươi, bằng không quốc sư nghiến răng nghiến lợi mà nói. Chạy! Chạy! Chạy! Hai người đảo mắt lại chạy ra 10 dặm. Hoàng Nguyệt Ly thể lực đã mau đến cực hạn. Nhưng quốc sư có thể hấp thu huyền lực, hơi thở dài lâu, lại căn bản không có lộ ra bất luận cái gì mỏi mệt chi sắc. Mắt thấy hai người chi gian khoảng cách càng ngày càng gần, quốc sư trên mặt lộ ra dữ tợn tươi cười. Còn chạy. Xem ngươi chạy đi nơi đâu. Chương 153 mù các ngươi mắt chó. Hoàng Nguyệt Ly trên người mang theo huyền khí, đã không sai biệt lắm toàn dùng xong rồi, chính là, lại vẫn là không có thể đem quốc sư ném rớt. nàng trong lòng cũng bắt đầu bực bội lên, đường đường thiên hạ đệ nhất luyện khí sư, cửu trọng cảnh thiên chi kiêu nữ Hoàng Nguyệt Ly, chẳng lẽ hôm nay thật sự sẽ thua tại như vậy cái tứ trọng cảnh lão nhân trong tay. Này nếu là truyền ra đi, bị nàng kiếp trước các bằng hữu biết, kia cũng thật thành chê cười. Bất quá, kiếp trước nàng bên ngoài rèn luyện, cửu tử nhất sinh cảnh tượng, trải qua quá vô số lần, cho nên cho dù là tại như vậy khẩn cấp thời điểm, nàng trong lòng đảo cũng hoàn toàn không cỡ nào kinh hoàng, vẫn như cũ có thể không mất bình tĩnh mà đánh giá quanh thân hoàn cảnh. Bất chi bất giác, hai người một đuổi một chạy, đã chạy tới hoàng cung tường vây biên. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt chợt lóe, đồng nhiên từ thiên hoàng quyết trung bắt được tránh ở bên trong ngủ tiểu phượng hoàng. Thiên linh linh, địa linh linh, tiểu vượng tài, nhanh lên phun hỏa. Tỷ tỷ hôm nay liền dựa ngươi cứu mạng. Mau phun một ngụm đại. Vượng tài hiện tại vẫn là một con tuổi nhỏ phượng hoàng, ở trường thân thể mấu chốt giai đoạn, giấc ngủ là phi thường quan trọng, nó mỗi ngày đều phải ngủ mãn 8 canh giờ. Mà đêm khuya giờ tí, càng là nó tốt nhất miên thời điểm. Tiểu phượng hoàng ngủ đến mơ mơ màng màng. Đột nhiên cảm thấy một trận rét lạnh, phát hiện chính mình bị xách tới rồi thiên hoàng quyết bên ngoài. Chi chi chi. Nữ ma đầu, làm gì xảo nhân ra ngủ à, nếu là bởi vậy trường không cao nói, ngươi có thể phụ trách sao? Tiểu phượng hoàng đầy mình oán khí, vừa ra tới đã kêu gọi thượng. Nhưng mà, không đợi nó oán giận xong, thình lình liền nhìn đến một cái đầy mặt xanh tím lão nhân mặt xuất hiện ở sau lưng, còn vươn khô gầy ngón tay, chiều nó chụp tới. Chi chi chi chi chi chi. Mụ mụ nha, cứu mạng, lão nhân này lớn lên thật đáng sợ. Tiểu phượng hoàng khẩn trương, hô mà một ngụm, liền từ trong miệng phun ra một mồm to phượng hoàng chân hỏa. Quốc sư đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị phun vừa vặn, dâu nháy mắt liền thiêu đốt lên. Hơn nữa, này hỏa thế lan tràn tốc độ mau đến kinh người, thực mau liền cuốn hướng về phía thân thể hắn, bất quá chớp mắt công phu, liền đem quốc sư cả người đều bao vây ở trung gian. A. Đây là cái quỷ gì đồ vật? A, đau quá, đau quá. Này hỏa như thế nào phát bất diệt? Liên ở quốc sư bị thiêu đến dậm chân thời điểm, nàng thả người nhảy, nhẹ nhàng nhảy vào tường vây. Quốc sư đau đến đều bất chấp chính mình hình tượng, trực tiếp trên mặt đất lăn lộn, dính đầy người lầy lội. Bất quá tiểu phượng hoàng rốt cuộc phát dục không hoàn toàn, chân hỏa uy lực hữu hạn, quốc sư nuốt vào mấy viên đan dược, hấp thu bổ sung không ít huyền lực, phí hảo một phen công phu. Rốt cuộc đem hỏa dập tắt. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng quay đầu vừa thấy, vừa lúc nhìn đến Hoàng Nguyệt Ly trèo tường tiến vào hoàng cung bóng dáng. Này tiểu tặc thế nhưng còn dám xông vào hoàng cung. Quốc sư sửng sốt một chút, ngay sau đó cũng đuổi theo qua đi. Đáng tiếc, hắn xa xa không có Hoàng Nguyệt Ly như vậy gặp may mắn, nhảy xuống tường vây thời điểm, vừa lúc giẫm trúng Hoàng Nguyệt Ly lưu lại một loạt cái đinh, nhịn không được phát ra hét thảm một tiếng. Nửa đêm trong hoàng cung, phát ra như vậy tiếng ồn, lập tức liền đem tuần tra cấm vệ cấp dẫn lại đây. Người nào? Ai ở trong cung hô to gọi nhỏ? Không tốt, có người trèo tường vào được, khẳng định là thích khách xông vào. Mau tới người nột, chào thích khách. Hoàng cung cấm vệ phản ứng thực mau, lập tức liền cho nhau ứng hòa, một đám người đuổi lại đây, đem quốc sư bao quanh vây quanh. Quốc sư lại đau lại tức, cả giận nói, đều cấp lão phu chết hay. Không nhìn thấy lão phu là ai sao? Mù các ngươi mắt chó. Chương 154 thế nhưng là cái biến thái. Nhưng mà, quốc sư ngày thường luôn luôn du rú trong nhà, đại đa số cấm vệ căn bản không quen biết hắn là ai, liền nhìn đến một cái quần áo rách nát lão nhân, trên người còn có thương tích, trên mặt biểu tình hung thần ác sát, rõ ràng liền không phải cái gì người tốt. Khả nghi, quá khả nghi. Quốc sư vội vã muốn đi bắt người, cố tình lại bị người gắt gao vây quanh, têu đánh têu giết, hắn vốn dĩ liền không phải cái gì hảo tính tình người, một cái không kiên nhẫn, trực tiếp ra tay, bị thương nặng mấy cái cấm vệ. Cái này nhưng thọc tổ ong vào vẽ. Hảo A, hắn thật dám giết người, khẳng định là thích khách. Bắt lấy hắn, cấp các huynh đệ báo thủ. Đại gia không phải sợ, cùng nhau thượng. Cấm vệ nhóm sôi nổi kêu la, vung tay đánh nhau. Quốc sư tuy rằng nhất chiêu là có thể đem bọn họ đều cấp đánh chết, nhưng này đó dù sao cũng là hoàng đế cấm vệ, hắn cũng không có khả năng thật sự giết người. Bó tay bó chân dưới, hai bên thế nhưng đánh cái khó xá khó phân. Tại đây một mảnh hỗn loạn dưới tình huống, Hoàng Nguyệt Ly dọc theo góc tường, trộm lẻn vào đi vào, tìm kiếm ẩn thân chỗ. Ban đêm hoàng cung, im ắng, ngẫu nhiên có dẫn theo đèn lồng đi qua thái giám cung nữ, cũng là bước chân nhẹ nhàng, không phát ra một chút tiếng vang. Hoàng Nguyệt Ly thoải mái mà tránh đi bọn họ, hướng yên lặng góc đi đến. Liên ở nàng cong lưng, xuyên qua một cái hành lang thời điểm. Đồng nhiên, một trận mạnh mẽ từ nàng sau lưng truyền đến, đồng nhiên đem nàng túm vào một gian trong phòng. Hoàng Nguyệt Ly nằm mơ cũng không nghĩ tới, thế nhưng sẽ có người đánh lén nàng, hơn nữa đối phương thực lực mạnh mẽ, trước đó không có bất luận cái gì dấu hiệu, nàng căn bản là không có ý thức được chung quanh có người. Chờ nàng phản ứng lại đây thời điểm, nàng đã bị người chế trụ bả vai, chặt chẽ ấn ở trên tường. Người nào, phóng. Hoàng Nguyệt Ly giận mắng một tiếng, nói còn chưa dứt lời, đã bị ngăn chặn môi, đoạt đi hô hấp. Sở hữu phản kháng đều bị dễ như trở bàn tay mà ngăn chặn, kia nam nhân lực lượng cường đến kinh người, làm nàng căn bản không có bất luận cái gì phản kháng khả năng cùng đường sống. Hoàng Nguyệt Ly ý thức dần dần trở nên mơ hồ lên. Không biết vì cái gì, nay cường thế đến làm người vô pháp kháng cự uy áp, làm nàng có một loại phi thường quen thuộc cảm giác. Phảng phất, như là kiếp trước. Rốt cuộc, nam nhân đại phát tử bi mà buông ra nàng. Hoàng Nguyệt Ly lấy lại tinh thần, sắc mặt đột nhiên thay đổi, ngươi, biến thái, ngươi là người nào, muốn làm gì, buông ta ra. Nàng dùng sức vặn vẹo thân thể, nhưng kiềm chế trụ nàng nam nhân vững như Thái Sơn, chút nào không dao động, nàng tức muốn hộp máu mà cắn răng, hung tợn mà trừng mắt hắn. Nhưng mà trong phòng một mảnh hắc ám, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến nam nhân sắc bén như điện trong mắt phản xạ ra quan mang. Biến thái. Ngươi vừa rồi rõ ràng rất phối hợp bổn tọa, như thế nào một buông ra ngươi, liền trở mặt không biết người. Quen thuộc trầm thấp tiếng nói, ở nàng bên tai vang lên. Là ngươi. Hoàng Nguyệt Ly kinh hô. Nam nhân cười nhẹ lên, ngay sau đó, trên bàn đèn dầu bị hắn cách không bật lửa, toàn bộ phòng bị chiếu đến một mảnh quang minh. Quả nhiên là thiên chân các chủ đại nhân. Hoàng Nguyệt Ly nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt trước nam nhân, giận sôi máu, hung tợn mà nói, ngươi. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Vì cái gì trộm đi theo ta mặt sau? Còn đối ta làm ra loại sự tình này? Loại nào sự? Nam nhân ác tính chất cười cười. Hoàng Nguyệt Ly tức giận đến muốn cắn hắn một ngụm. Hà tất biết rõ cố hỏi. Không nghĩ tới ngươi nhân mô cẩu dạng, thế nhưng là cái biến thái. Các chủ đại nhân tùy ý đánh giá nàng tiểu xảo khuôn mặt, bởi vì lửa giận duyên cớ, nàng trên mặt phiếm thượng một tầng phấn hồng, lóe lửa giận đôi mắt lượng đến lóa mắt. Chương 155 thật không biết xấu hổ. Thật là một con tràn ngập sức sống tiểu hồ ly, đặc biệt tức giận bộ dáng, càng thêm đáng yêu. Nam nhân đối thượng nàng hung ác ánh mắt, khóe miệng gợi lên một mặt tà khí tươi cười. Vật nhỏ, ngươi nhưng đừng oan uổng bổn tọa. Đệ nhất, này không gọi cưỡng hôn, bởi vì vừa rồi ngươi cũng thực hưởng thụ. Đệ nhị, bổn tọa cũng không phải biến thái, hôn chính mình tương lai phu nhân, đó là hợp tình hợp lý hợp pháp, một chút đều bất biến thái. Ngươi nếu là lại bôi nhọ bổn tọa không ngại dùng chính mình phương pháp, tới dạy dỗ ngươi như thế nào cùng chính mình nam nhân nói lời nói, hiểu không? Dựa, thật không biết xấu hổ. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn vô sỉ sợ ngây người, nhưng ngay sau đó, trong lòng liền dâng lên hừng hực lửa giận. Nàng cuộc đời ghét nhất, chính là loại này cường thủ hào đoạn, tự cho là đúng nam nhân, thấy một mặt liền đem nàng coi là chính mình dễ như chơi. Hắn cho rằng hắn là ai? Kiếp trước. Nàng sở dĩ vẫn luôn không thể tiếp thu mộ thừa ảnh, chính là chán ghét hắn như vậy cường thế bá đạo tác phong. Không nghĩ tới đời này mới vừa trọng sinh không bao lâu, lại đụng tới như vậy cái ỷ vào thực lực của chính mình mạnh mẽ liền cố tình làm bậy nam nhân. Hoàng Nguyệt Ly ánh mắt lạnh lùng mà nhìn hắn, ta lặp lại lần nữa, buông ta ra. Nam nhân vốn đang có tâm nhiều đùa giỡn nàng vài câu, nhưng không nghĩ tới, vật nhỏ này sắc mặt lập tức trở nên như vậy âm trầm, tựa hồ là động thật giận. Nam nhân trong lòng dùng mình, đang muốn nói câu cái gì trấn an nàng một chút, đồng nhiên, hắn trực giác cảm thấy nguy hiểm, đồng nhiên về phía sau lui đi ra ngoài. Hoàng Nguyệt Ly thừa dịp hắn thất thần trong nháy mắt, rộng mở làm khó dễ. Một phen phi châm mạo hiểm vạn phần, dán hắn mặt, khảm vào hắn phía sau vách tường trung. Chỉ kém một chút khoảng cách, hắn gương mặt tuấn tú này liền phải giữ không nổi. Nam nhân vô vẻ thiếu chút nữa bị đâm thủng cằm, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Nay tiểu hồ ly thật đúng là kiệt ngạo khó thuần, ở nàng trước mặt, một chút đều đại ý không được, chỉ cần hơi chút không chú ý, liền phải bị nàng đánh lén ám toán, cùng nàng cùng nhau, cũng quá kích thích. Cứ việc không có thể thương đến nam nhân, nhưng Hoàng Nguyệt Ly cũng đã tránh thoát hắn gông cùm xiềng xích, khôi phục tự do. Nàng về phía sau thối lui vài bước, khoanh tay trước ngực, lạnh lùng mà trừng mắt trước nam nhân. Ta nói, đừng chạm vào ta. Hảo hảo hảo, không chạm vào liền không chạm vào. Nam nhân giơ lên đôi tay, tỏ vẻ đầu hàng, ngươi cũng không cần như vậy hung sao, ngươi yêu cầu, bổn tọa đều sẽ đáp ứng. Nếu là không hung, này nam nhân liền đặng cái mũi lên mặt. Hoàng Nguyệt Ly vẫn như cũ lanh trừng mắt hắn, ít nói nhảm. Ta hỏi ngươi, ngươi rốt cuộc vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Ngươi có phải hay không theo dõi ta? Nam nhân ngồi ở một bên giường nệm thượng, vạt áo trước có chút rối loạn, lại căn bản không có đem quần áo mặc tốt ý đồ. Hắn lười nhác mà nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ngày đó đấu giá hội sau khi kết thúc, bổn tọa làm ngươi ngoan ngoan chờ, ngươi như thế nào chính mình lưu? Hoàng Nguyệt Ly nói, ta chờ ngươi làm cái gì? Các chủ đại nhân trăm công ngàn việc, ta nhưng ngượng ngùng quấy rầy ngươi, ta nhận được về nhà lộ, không nhọc ngươi lo lắng. Lời này tràn ngập kháng cự ý vị, nam nhân nghe vào trong tai, tức khắc có chút hụt hẫng. Ngươi một hai phải như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài sao? Ta đối lòng mang ý xấu nam nhân, từ trước đến nay chính là thái độ này. Hoàng Nguyệt Ly vừa nhấc cằm. A. Nam nhân không tỏ ý kiến mà cười khẽ, đừng đem bổn tọa cùng những cái đó thấy sắc nảy lòng tham nam nhân nói nhập là một, rốt cuộc. Ngươi lại không có sắc. Ngươi. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa lại bị hắn khí đến, hung ba ba mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Nếu ngươi không gặp sắc nảy lòng tham, kia rốt cuộc làm gì đi theo ta? Chương 156 ngươi cắn ta nha. Nam nhân yên lặng nhìn nàng trong chốc lát, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. Thật là không lương tâm vật nhỏ, ngươi muốn tìm mây lửa châu, vì cái gì không nói cho bổn tọa? Hoàng Nguyệt Ly nhướng mày nói, ta vì cái gì muốn nói cho ngươi? Đây là ta chính mình sự tình, cùng ngươi không có quan hệ, hơn nữa ta chính mình có thể xử lý tốt. Lại nói, chẳng lẽ nói cho ngươi, ta là có thể bắt được mây lửa châu? Ngươi cái gọi là có thể xử lý tốt, chính là giống chỉ chuột chạy qua đường giống nhau, bị người đuổi theo một đường chạy như điên. Nam nhân ngữ mang trào phúng. Ngươi, ngươi đều thấy được. Ngươi rốt cuộc là khi nào đi theo ta? Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới, chính mình khó được có như vậy chật vật thời điểm, liền cố tình bị cái này ghét nhất nam nhân thấy được, này thật là miễn bản có bao nhiêu xấu hổ. Lại xem kia nam nhân khỏe môi kia một mặt hài hước ý cười, càng làm cho nàng tâm tắc tắc. Nam nhân vừa lòng mà đánh giá nàng kia trương bàn tay đại khuôn mặt nhỏ thượng thay đổi thất thường biểu tình. Xem này phúc hắc giảo hoạt tiểu hồ ly ăn mệt, thật là làm hắn có loại ác thú vị khoái cảm. Phát hiện tiểu hồ ly trừng mắt hắn ánh mắt càng ngày càng hung tàn, nam nhân đành phải sờ sờ cái mũi, quyết định một vừa hai phải. Kỳ thật, ngươi ngày đó rời đi thiên chân các lúc sau, bổn tọa liền hỏi tôn trường quầy, hắn nhắc tới ngươi mua sắm dược liệu sự tình, cũng nói ngươi khuyết thiếu một viên mây lửa châu. Bổn tọa biết, lấy ngươi tính cách, khẳng định sẽ trực tiếp sấm đến hoàng gia bảo khố tới lấy mây lửa châu, cho nên, vẫn luôn phái người âm thầm chú ý ngươi hướng đi. Mỗi ngày ngươi rời đi hầu phủ biệt viện, bổn tọa liền sẽ đi theo bảo hộ ngươi. Các chủ đại nhân giải thích, đổi lấy Hoàng Nguyệt Ly càng thêm tức giận ánh mắt. Cho nên ngươi đã theo dõi ta vài thiên. Bổn tọa nói, này không phải theo dõi, ít nhất vì bảo hộ an toàn của ngươi. Cũng may ngươi so bổn tọa trong tưởng tượng thận trọng nhiều, quan sát vài thiên tài động thủ, cũng làm không ít chuẩn bị, đáng tiếc ngươi vận khí không hảo. Bất quá, vật nhỏ, ngươi thủ đoạn thật là không ít, liền quốc sư như vậy tứ trọng cảnh cao thủ, đều bị ngươi chơi đến xoay quanh. Hơn nữa, ngươi giống như đối bảo khố cơ quan rõ như lòng bàn tay, này phân nhãn lực. Các chủ đáy mắt toát ra tán thưởng chi sắc, càng xem này chỉ tiểu hồ ly càng vừa lòng. Không hổ là hắn nhìn chúng người, mỗi một lần gặp được, đều chỗ nào cùng làm hắn lau mắt mà nhìn, cùng nàng tiếp xúc càng nhiều, càng có thể cảm nhận được nàng không giống tầm thường xuất sắc. Quả thực như là lầm truy bụi bặm trung minh châu, dị thường lóa mắt, căn bản không giống như là nho nhỏ Nam Việt quốc có thể sinh ra thiên tài. Hoàng Nguyệt Ly nghe hắn đĩnh đạc mà nói, trong ngực lửa giận lại là càng thiêu càng vượng. Nàng rốt cuộc nhịn không được nói, làm nửa ngày, ngươi nguyên lai vẫn luôn đang xem ta chê cười a. Rõ ràng nhìn đến ta trốn đến như vậy chật vật, ngươi thế nhưng không ra tay hỗ trợ, liền ở bên cạnh nhìn. Bổn tọa xem ngươi không phải xử lý rất khá sao. Một cây lông tơ đều không có bị thương đến, nơi nào dùng đến bổn tọa ra tay. Nam nhân nhàn nhạt mà ngó nàng liếc mắt một cái, lại nói, lại nói, ngươi vừa rồi không phải nói, chuyện của ngươi cùng bổn tọa không quan hệ sao? Bổn tọa đây là tôn trọng ngươi ý kiến, mới không có ra tay, ngươi không phải hẳn là cảm tạ bổn tọa mới đúng không? Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn. Này nam nhân thế nhưng dùng nàng vừa rồi lời nói tới đổ nàng. Tuy rằng nàng xác thật không nghĩ đi cầu này nam nhân giúp nàng trộm mây lửa châu, chính là hắn đều đã tới, còn vẫn luôn nhìn nàng chật vật chạy trốn. Người này cũng quá ác liệt đi. Liên như vậy cũng không biết xấu hổ nói thích nàng. Người căn bản là cố ý. Hoàng Nguyệt Ly cắn răng. Nam nhân bĩ bĩ cười nói, bổn tọa chính là cố ý, như thế nào, ngươi cắn ta nha. Chương 157 giống như đã từng quen biết lời nói. Hắn cố ý nói được rất chậm, hơn nữa cường điệu xông ra cắn tự, ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly phấn nộn cánh môi thượng, có điểm tà khí mà cong cong khỏe miệng. Hoàng Nguyệt Ly giận trừng mắt hắn, tưởng mở, ngươi da dày thì thô, ta mới không cắn đâu, chờ hạ đem hàm răng đều băng rớt. Ngươi nếu như vậy thiếu ngược, đi Ám Nguyệt rừng rậm vùng cấm chuyển một vòng, bảo đảm có một đống lớn cao cấp ma thú, đều sẽ cướp tới cắn ngươi, cắn đến xương cốt cha đều không dư thừa. Nam nhân nhìn nàng nổi giận đùng đùng khuôn mặt nhỏ, buồn cười mà lắc lắc đầu. Này tiểu hồ ly, địa phương khác thực không khéo, nhưng phương diện này còn rất thuần. Nàng quả nhiên không nghe hiểu hắn ám chỉ. Bất quá như vậy mới hảo, về sau hắn sẽ hảo hảo giáo giáo nàng. Sau đó làm nàng cam tâm tình nguyện mà thỏa mãn hắn. Hắn cười cười, trấn an tạc mao tiểu hồ ly. Hảo, hảo, đừng nóng giận, rõ ràng là chính ngươi không tốt, nếu là ngươi sớm nói cho bổn tọa, nói ngươi muốn mây lửa châu, bổn tọa nhất định tự mình giúp ngươi đi mang tới, ngươi cũng liền không cần bị người đuổi theo chạy. Liền tính không có ngươi, ta không phải cũng đem mây lửa châu bắt được tay sao? Hoàng Nguyệt Ly đắc ý mà vừa nhấc cằm, đem mây lửa châu đem ra. Kia viên màu đỏ sầm hình tròn thạch châu nhan sắc thâm trầm, giống như khô cạn vết máu, còn ẩn ẩn phát ra ảm đạm quang mang. Tiểu hồ ly đắc ý ngạo kiểu bộ dáng, thoạt nhìn như là sẽ sáng lên giống nhau, làm nam nhân cơ hồ không rời mắt được. Các chủ đại nhân sủng nịch mà cười cười, không có vạch trần chân tướng. Kỳ thật, hôm nay truy ở Hoàng Nguyệt Ly phía sau, không chỉ có là quốc sư đại nhân một cái, còn có Nam Việt quốc một vị khác tứ trọng cảnh cao thủ Tam Hoàng Thúc, cũng bị kinh động. Bất quá, các chủ đại nhân thuận tay giải quyết Tam Hoàng Thúc, lúc này mới làm Hoàng Nguyệt Ly nhẹ nhàng thuận lợi mà thoát thân. Nói cách khác, chẳng sợ nàng thủ đoạn như vậy xảo quyệt, muốn đồng thời ứng phó hai gã đan huyền cảnh cao thủ, chỉ sợ cũng sẽ chật vật bất ham, không có khả năng lông tóc không tổn hao gì mà đứng ở chỗ này. Nam nhân thích xem nàng như vậy thần thái sáng láng bộ dáng, cho nên không có nói trắng ra, mà là đem ánh mắt chuyển qua nàng trong tay mây lửa châu thượng. Nguyên lai. Đây là mây lửa châu. Ngươi không thể nào. Hoàng Nguyệt Ly nhún mày, ngươi như vậy thực lực cùng thân phận, sẽ không có gặp qua mây lửa châu. Nam nhân không cho là đúng mà nói, bổn tọa vừa không là luyện khí sư, cũng không phải luyện dược sư, muốn nhận thức loại đồ vật này làm gì. Bất quá là lục cấp tài liệu mà thôi, nếu là cửu cấp tài liệu, bổn tọa mới có hứng thú nhận một nhận. Hoàng Nguyệt Ly nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Những lời này, nghe tới thật sự là có điểm quen hay. Đã nhiều năm trước, mộ thừa ảnh tựa hồ cũng cùng nàng nói qua cùng loại nói. Nghĩ đến cái kia liều mình tới cứu nàng nam nhân, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng nảy lên một trận chua xót cảm giác, suy nghĩ cũng bị đưa tới từ trước. Trước kia, hai người thường xuyên cùng đi các đại bí cảnh thám hiểm, Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến cao cấp một chút tài liệu, liền luyến tiếp rời đi, một hai phải đem sở hữu tài liệu đều từ trên vách núi đá đào xuống dưới mang đi mới được. Mộ thưa ảnh cũng là dùng như vậy khinh thường ngữ khi nói, còn không phải là mấy tảng đá sao. Làm gì một hai phải mang đi. Ngươi biết nơi này có bao nhiêu nguy hiểm sao? Đây chính là cao cấp luyện khí tài liệu. Cái gì cục đá a? Có hay không một chút thưởng thức? Hoàng Nguyệt Ly chừng hắn một cái. Luyện khí cái gì quá chậm trễ tu luyện, ta mới không có hứng thú đâu. Dù sao chỉ cần thực lực đủ cường, tự nhiên có thể tìm được thực lực thấp kém. Yêu cầu che chở luyện khí sư, làm cho bọn họ luyện chế huyền khí là được. Nói, mộ thưa ảnh còn cố ý quét nàng liếc mắt một cái, hiển nhiên nàng ở trong mắt hắn, chính là yêu cầu che chở luyện khí sư. Chương 158 ai là ngươi tiểu hồ ly? Hoàng Nguyệt Ly đương trường liền nổi giận. Có bản lĩnh, ngươi về sau rốt cuộc đừng tìm ta luyện khí. Dù sao ngươi khinh thường luyện khí sư sao? Gì? Sinh khí? Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta sinh khí? ta chính là không nghĩ nhìn đến ngươi, ngươi mau cút đi. Mộ Thừa Ảnh sờ sờ cái mũi, có điểm chột dạ. Hắn là thực thích Hoàng Nguyệt Ly ngạo kiều bộ dáng, cho nên một có cơ hội liền tưởng đậu nàng. Chính là nàng thật sự sinh khí không để ý tới hắn, hắn lại cảm thấy đau lòng, đành phải ba ba mà lại chạy trở về xin lỗi. Tiểu Hồ Ly, đừng nóng giận, ta sai rồi còn không được sao. Cút đi. Ai là ngươi Tiểu Hồ Ly? Hai người mỗi lần đều sẽ xảo lên, nhưng kết quả cuối cùng, lại đều là giống nhau. Mộ Thưa Ảnh cuối cùng vẫn là đến mạo các loại nguy hiểm, chịu thương chịu khó mà đem tài liệu lộng tới tay, đưa đến tức giận Hoàng Nguyệt Ly trong tay, tới cầu được nàng tha thứ. Hoàng Nguyệt Ly nhớ tới chuyện cũ, khoe miệng nổi lên một tia ý cười, nhưng trong lòng, lại ngược lại nặng trĩu. Hiện giờ hai người cách thiên sơn vạn thủy khoảng cách, Mộ Thừa Ảnh cũng không biết ra sao. Đồng nhiên, nam nhân thanh âm đánh gây nàng suy nghĩ. Vật nhỏ, ngươi lại đang ngẩn người nghĩ gì? Không phải là ngu đi. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên hoàn hồn, kinh giác chính mình thế nhưng ở thiên chân các chủ trước mặt lại đột nhiên phát khởi ngốc tới, không khỏi có chút xấu hổ. Nàng nếu máu, che giấu mà nói, thiết, ngươi mới choáng váng đâu. Không học vấn không nghề nghiệp, ngươi còn có lý. Nam nhân chú ý tới nàng biểu tình không đúng, trong lòng nghi hoặc. Vật nhỏ này, tựa hồ lại có cái gì bí mật, là hắn nhìn không thấu. Hắn hơi hơi cười nhạt, vậy ngươi nói, ngươi muốn mây lửa châu là dùng làm gì? Chẳng lẽ là tính toán luyện chế cái gì hy hữu huyền khí? Nhưng đây chính là lục cấp tài liệu, ngươi hiện tại đã có thể luyện chế lục giai huyền khí. Hoàng Nguyệt Ly lắc lắc đầu, ta muốn mây lửa châu, cũng không phải là dùng để làm huyền khí. Dù sao là hữu dụng, hơn nữa cùng ngươi không có gì quan hệ. Nàng nói xong, quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, hảo, lời nói đều nói xong, ta cũng nên đi. Hôm nay, ta coi như bị chó cắn một ngụm, nhưng ngươi về sau đừng nghĩ lại chiếm ta tiện nghi. Bằng không, ta xác định vững chắc muốn ngươi đẹp. Ngươi nói ta là cẩu. Nam nhân không vui mà nhíu mày, về phía trước một bước, liền muốn bắt trụ này chỉ ngạo kiểu tiểu hồ ly. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên lui về phía sau, chuồn ra hắn khống chế phạm vi. Nhưng mà, tay nàng chỉ vừa mới đụng tới then cửa thượng, liền nghe thấy ngoài cửa phòng truyền ra ồn ào thét to thanh. Minh Hoa cung tử Kim Vũ vệ đệ tam tiểu đội phụ trách điều tra, đệ tứ tiểu đội đi Thọ Ninh cung, thứ năm tiểu đội. Quốc sư có lệnh, cần phải cẩn thận điều tra mỗi một gian phòng, cái kia to gan lớn mật ăn cắp hoàng gia bảo khố kẻ cắp, khẳng định còn ẩn thân ở trong hoàng cung. Nhất định phải đem hắn cấp trảo ra tới. Nếu là làm hắn chạy, Kim Vũ vệ từ trên xuống dưới, tất cả đều yếu linh tội, minh bạch sao? Là, cần tuân tướng quân mệnh lệnh. Thuộc hạ tuân mệnh. Mau đi lục soát. Kim Vũ vệ các phân đội thống lĩnh từng người lĩnh mệnh, bay nhanh mà tứ tán mở ra, bắt đầu một gian gian điều tra. Hoàng Nguyệt Ly cùng thiên chân các chủ nơi này tòa cung điện, tuy rằng thoạt nhìn thực quẩn cung ẽ, cũng bị người vây quanh lên. Kim Vũ vệ tiếng bước chân, tiếng đập cửa, còn có bọn thái giám cung nữ bị bừng tỉnh tiếng thét chói tai, tất cả đều truyền tới, hơn nữa càng ngày càng gần. Hoàng Nguyệt Ly dừng lại bước chân, sắc mặt trở nên có chút ngưng trọng. Đều do này đáng chết nam nhân đột nhiên cưỡng hôn nàng, chậm trễ thời gian, hiện tại trong hoàng cung nơi nơi là cấm vệ, trực tiếp lao ra đi, căn bản không hiện thực, đến nghĩ biện pháp khác mới được. Chương 159 ta không cần ngươi bảo hộ. Hoàng Nguyệt Ly mở ra một cái cách cửa, trộm mà ra bên ngoài nhìn lại. Vốn dĩ an tĩnh trong cung điện, hiện tại gà bay chó sủa, mỗi cái phòng đều sáng lên đèn, thoạt nhìn phi thường hỗn loạn. Tiếp tục ngốc đi xuống, chỉ biết càng ngày càng bị động. Hoàng Nguyệt Ly chỉ dùng một giây liền làm ra quyết đoán, chuẩn bị sấn loạn lao ra cung điện, sau đó xen lẫn trong cung nữ, lại tìm cơ hội đào tẩu. Cứ việc hiện tại đi ra ngoài, là một kiện cực kỳ nguy hiểm sự tình. Nhưng tổng so ngốc tại nơi này ngồi chờ chết muốn hảo, xem những cái đó Kim Vũ vệ tiến lên lộ tuyến, thực hiển nhiên, lục soát nàng thân ở phòng chỉ là vấn đề thời gian. Hoàng Nguyệt Ly đem trên người y phục dạ hành cởi ra, đột nhiên lôi kéo cửa phòng, liền phải đi ra ngoài. Nhưng mà, bất động, cửa phòng thế nhưng không chút sức mẻ. Nàng sửng sốt một chút, vừa nhấc đầu, liền nhìn đến các chủ đại nhân không biết khi nào đi tới nàng phía sau. Thon dài hữu lực bàn tay to nhẹ nhàng ấn ở cửa phòng thượng, khiến cho nàng như thế nào cũng kéo không ra. Hoàng Nguyệt Ly chán nản, ngươi muốn làm gì? Mau làm ta đi ra ngoài. Hiện tại không lưu, chờ hạ liền lưu không được. Gấp cái gì? Nam nhân lười nhác mà nói, cứ việc bị vật nhỏ hùng ba ba mà trứng mắt, hắn lại một chút không có cảm nhận được nàng trong lòng lo âu. Ngươi là không đổi, nhưng là ta cấp. Hoàng Nguyệt Ly giận chừng hắn, chờ hạ thật sự lục soát chúng ta, làm sao bây giờ? Các chủ đại nhân không để bụng mà nói, ghê gớm liền sát đi ra ngoài, này đó thị vệ bất quá là nhị trọng cảnh, bổ tọa nhất chiêu là có thể giết sạch. Này nam nhân đủ cường, điểm này Hoàng Nguyệt Ly đương nhiên sẽ không hoài nghi. Chỉ là, nếu hắn thật sự ở trong Hoàng Cung đại khai sát giới, chuyện này liền càng nháo càng lớn. Tuy rằng nàng cũng không để bụng Nam Việt quốc Hoàng đế sẽ nghĩ như thế nào, nhưng nàng rốt cuộc vẫn là muốn tiếp tục ở Nam Việt quốc đều ngốc một đoạn thời gian, làm cho dư luận xôn xao, đối nàng cũng không chỗ tốt, về sau nếu toàn thành giới nghiêm, kia nàng muốn dịch dung bán cái đồ vật, đều sẽ có khó khăn. Cho nên, không đến vạn bất đắc dĩ, nàng cũng không nghĩ biến thành như vậy. Này một loạt phòng lục soát quá sao? Nơi này là vị kia điện hạ tẩm cung, cho nên vẫn luôn không ai trụ. Kia càng muốn lục soát, ăn trộm khẳng định sẽ tránh ở không ai trong phòng. Chính là, vạn nhất vị kia điện hạ trở về, phát hiện chúng ta xuống tới. Dù sao hắn lại không ở, đừng dài dòng, chạy nhanh đi lục soát. Cách đó không xa phòng cũng bị đụng phải mở ra, phụ trách điều tra kim vũ vệ cách bọn họ chỉ có hơn 10 mét khoảng cách. Hoàng Nguyệt Ly nóng nảy, lại dùng sức lôi kéo cửa phòng, ngươi nhanh lên làm ta đi ra ngoài. Nam nhân cúi đầu, nhìn trước mắt vật nhỏ phồng lên quai hàm ngạo kiểu dạng, đáy mắt hiện lên một tia ý cười. Hắn tay phải vẫn như cũ ấn ở cửa phòng thượng, nhưng tay trái lại xuống phía dưới di động, câu lấy Hoàng Nguyệt Ly eo thon, đồng thời cúi đầu, thấp giọng cười nói, vật nhỏ, ngươi không tin bổn tọa có thể bảo hộ ngươi sao? Trầm thấp gợi cảm thanh tuyến dụ hoặc mà vang lên, nam nhân môi mỏng liền ở nàng bên thai, nhẹ nhàng thổi ra nhiệt khí. Hoàng Nguyệt Ly lỗ thai đều không chịu khống chế mà nóng lên. Nàng dựa lưng vào cửa phòng, mặt phiếm đỏ ửng, trong lòng mắng to này nam nhân vô sỉ lại nhàm chán. Đây đều là khi nào, còn làm đến như vậy hái muội? Cho rằng như vậy là có thể làm nàng ngoan ngoãn liền phạm sao? Nàng mới sẽ không đã chịu mê hoặc đâu. Hoàng Nguyệt Ly nhấp nhấp môi, ta mới không cần ngươi bảo hộ. Lời còn chưa dứt, chỉ nghe thấy phòng ngoại chuyện tới kim vũ vệ lớn tiếng nói chuyện thanh âm. Sao lại thế này? Căn phòng này có người. Không phải nói này một loạt cũng chưa người chủ sao. Người nào ở bên trong? Mau mở cửa. Chào thích khách, mỗi căn phòng đều phải điều tra, không mở cửa, chúng ta liền trực tiếp vào được. Chương 160 đào hoa vận. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc ngay mắt, Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên dùng sức, một phen đẩy ở nam nhân trên ngực, đem hắn sau này đẩy ngã ở bên phải trên trường kỷ. Nam nhân cũng không nghĩ tới nàng sẽ là cái dạng này phản ứng. Sửng sốt một chút. Vật nhỏ, ngươi đây là muốn đầu hoài. Nô. Điềm mỹ mềm mại cánh môi chiều hắn dán lại đây, ngăn chặn hắn chưa thế nhưng lời nói. Nam nhân từ trước đến nay bình tĩnh đạm mạc trên mặt, khó được lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Hắn như thế nào cũng không dự đoán được, chính mình thế nhưng sẽ đi như vậy đào hoa vận. Ngày thường bính một chút liền sẽ tạt bao, đối hắn tránh chi e sợ cho không kịp tiểu hồ ly, hiện tại thế nhưng chủ động quăng vào trong lòng ngực hắn. Còn hôn hắn, bất đồng với ngày thường dương nanh múa bước, rào hoạt kiêu ngạo bộ dáng, giờ khác này ở trong lòng ngực hắn Hoàng Nguyệt Ly, ngoan ngoan đến quả thực liền không giống như là thật sự. Như vậy đối lập, làm nam nhân đấy mắt quang mang lập tức biến sáng vài phần. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi mở to mắt vừa thấy, đã bị hắn ánh mắt kia hoảng sợ, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Frank! Frank! Frank! Đống nhiên chi gian! Cửa truyền đến một tiếng vang lớn. Bên ngoài siêu tầm kim vũ vệ thét to vài tiếng, cũng không đợi trong phòng người trả lời, trực tiếp một chân đá thượng cửa phòng. Cửa phòng tuy rằng là rắn chắc vật liệu gỗ chế thành, nhưng cũng kinh không được vài cái ngự huyền cảnh võ giả mãnh liệt va chạm, thực mau đã bị ngạnh sinh sinh mà đá văng. Người nào tránh ở trong phòng? Mau cút ra tới. Điều tra, điều tra. Quốc sư có lệnh, dám can đảm chứa chấp thích khách. Tất cả đều chém đầu thị chúng. Kim vũ vệ bước đi tiến vào, khí thế thập phần kiêu ngạo, không chút khách khí mà nhìn đông nhìn tây một phen. Khi bọn hắn tầm mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly bọn họ trên người thời điểm, tất cả mọi người là sửng sốt, ngay sau đó, trên mặt sôi nổi lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Gì? Các ngươi mau tới đây xem a, này đối cẩu nam nữ là đang làm cái gì? Hoa, đây là... Các ngươi là nào một cung? Thật to gan. dám ở trong cung yêu đương vụng trộm. Khó trách vừa rồi như thế nào gõ cửa đều không ra, các ngươi. Tấm tắc, rốt cuộc là ai cho các ngươi gan chó? Hoàng Nguyệt Ly dưới tình thế cấp bách, trực tiếp cưỡng hôn các chủ đại nhân, bởi vì đây là nàng lúc ấy duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Bởi vì Kim Vũ Vệ đã nghiêm lệnh trong cung cung nữ thái giám chủ động rời đi phòng, phương tiện bọn họ điều tra, mà nàng cùng các chủ vẫn luôn không ra đi, này vốn dĩ liền rất khả nghi, một khi bị tìm được, vô luận bọn họ như thế nào giải thích, bịa đặt cái dạng gì nói dối đều không có tác dụng, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị bắt lại. Nhưng là như bây giờ, liền có thể ngụy trang thành một đôi tránh ở không người cung thất yêu đương vụng trộm tiểu tình lữ. Nay cũng là có thể đủ giải thích, vì cái gì bọn họ vẫn luôn tránh ở cung thất, không dám đi ra ngoài. Đương nhiên, trong cung cung nữ cùng thị vệ, có tư tình là rất thường thấy sự tình, tuy rằng là trái với cung quy, khẳng định sẽ bị phạt, nhưng tổng so trực tiếp bại lộ muốn hảo. Hiện tại Kim Vũ Vệ đều vội vàng chào tiểu tặc, khẳng định cũng không rảnh đi xử trí bọn họ, nhiều nhất bắt được thận hình tư nhốt lại, loại địa phương kia căn bản ngăn không được bọn họ, chờ đến trời tối lúc sau, thực dễ dàng là có thể đào tẩu. Hoàng Nguyệt Ly lâm thời có thể nghĩ đến, chỉ có như vậy cái chủ ý, nhưng vẫn là rất có tính khả thi. Xem này đó Kim Vũ Vệ phản ứng liền biết, bọn họ một chút đều không có hoài nghi nàng cùng các chủ thân phận. Duy nhất làm người buồn bực chính là, này xú không biết xấu hổ nam nhân thế nhưng nhân cơ hội ăn nàng đậu hủ, quả thực chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, không biết xấu hổ a không biết xấu hổ. Chương 161 tự tìm tử lộ. Nụ hôn này quá cường thế, cũng quá đột nhiên, Hoàng Nguyệt Ly thậm chí quên mất phản kháng. Sau một lúc lâu, nàng mới không thể tin được mà mở to hai mắt nhìn, chính mình thế nhưng sẽ cùng cái hoa si nữ giống nhau, bị này nam nhân dùng một cái hôn liền bãi bình, đều trở nên hoàn toàn không giống nàng chính mình. Nếu không phải này đó Kim Vũ Vệ lúc này vọt tiến vào, kia. Hoàng Nguyệt Ly ảo não mà rên rỉ một tiếng, cảm giác cả người đều không tốt. Các ngươi hai cái, mau cút ra tới, ôm đầu đứng ở bên kia. Lén yêu đương vụng trộm, xúc phạm cung quy, các ngươi hai cái cẩu nam nữ, lá gan nhưng thật ra không nhỏ a. Hôm nay tính các ngươi xui xẻo, chờ đợi thận hình từ báo danh đi. Kim Vũ Vệ lạnh lùng sắc bén mà quát lớn. Có mấy người khinh bỉ ánh mắt dừng ở Hoàng Nguyệt Ly trên người, từ trên xuống dưới mà đánh giá, trong miệng cũng bắt đầu không sạch sẽ. Tâm tắc, lại nói tiếp, cái này nữ tuổi tác giống như rất tiểu a, còn không có cập kê đi. Như vậy tiểu liền cùng nam nhân quẹ với nhau. Quả nhiên không phải cái gì hảo hóa a. Bất quá, nàng lớn lên nhưng thật ra còn không kém, tuy rằng tuổi còn nhỏ, lại có khác một phen tư vị a. Thậm chí có lá gan đại, trực tiếp đi phía trước đi rồi vài bước, trêu đùa, tiểu nha đầu, ngươi cũng biết, liền ngươi này da thịt non mịn, nếu là vào thận hình tư, chỉ sợ đời này liền xong rồi. Ngươi nếu là không nghĩ đi đâu, liền bồi bồi chúng ta huynh đệ, nói không chừng. Các huynh đệ vừa lòng, liền thả ngươi một con ngựa. Nói, bên cạnh mấy cái Kim Vũ Vệ đều cười ha hả. Hoàng Nguyệt Ly đáy mắt hiện lên một tia lánh lệ chi sắc, loại này lời nói, thật sự là vô sỉ tới rồi cực điểm. Nhưng nàng hiện tại mục đích là muốn trước rời đi nơi này, cho nên không thể lập tức phát tác, này bút chướng chỉ có thể trước nhớ kỹ, chờ về sau lại tính. Nàng thanh lanh ánh mắt đảo qua này mấy cái kiêu ngạo Kim Vũ Vệ, đem bọn họ mặt đều cấp nhớ kỹ. Sau đó, nàng lập tức thay nhất phái nhu nhược đáng thương biểu tình, nháy mắt biến thân trở thành một đóa nhu nhược bất kham tiểu bạch liên, hai mắt rưng rưng, môi run rẩy. Các ngươi đừng tới đây. Thấy nàng bộ dáng này, ở đây người cười đến lớn hơn nữa thanh. Xem bọn họ hai cái ôm, còn luyến tiếc tách ra đâu, đây là không thấy quan tài không đổ lệ a. Mau cút lại đây, phái hai người, đem bọn họ áp đến thận hình tư đi. Hoàng Nguyệt Ly đẩy trước người nam nhân một phen, chuẩn bị từ trên trường kỷ xuống dưới. Ai ngờ, kia nam nhân ngực giống như tường đồng vách sắt giống nhau, cứng rắn củng cố, không thể lay động. Nàng dùng sức tránh vài cái, thế nhưng còn tránh không khai. Hoàng Nguyệt Ly mặt đều tái rồi, này nam nhân, lại đang làm cái quỷ gì? Này đều khi nào, hắn còn tại đây kéo nàng chân sau. Uy, ngươi nàng ngẩng đầu trừng mắt hắn, ngay sau đó ngẩn ra. Kia nam nhân thanh lánh môi mỏng gắt gao mà nhấp, hàm dưới căng chặt đường cong, tỏ rõ hắn trong lòng vô pháp áp chế lửa giận. Trong thân thể hắn uy áp nháy mắt phóng thích, toàn bộ trong phòng huyền khí đều trở nên vô cùng sao động, mãnh liệt khí thế ép tới người không thở nổi. xông vào phòng kim vũ vệ, đương trưởng phun ra một ngụm máu tươi, hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất. Nhưng nam nhân uy áp còn tại tăng mạnh, kim vũ vệ đầu ép tới càng ngày càng thấp, thẳng đến gắt gao mà khấu ở trên mặt đất, cả người không ngừng run rẩy. Các chủ đại nhân thanh âm lãnh ngạnh như băng, như là từ rất xa địa phương truyền đến. Dám đùa giỡn bổn tọa nữ nhân, tìm chết. Ngay sau đó, vừa rồi đối Hoàng Nguyệt Ly nói năng lô mãng mấy cái kim vũ vệ kêu thảm một tiếng. Chương 162 ngươi cũng không nên nói bừa. A, đau quá, đau quá. Cứu mạng A. Tay của ta, tay của ta. Huyết, thật nhiều huyết. Từng trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tại đây đen nhánh âm lánh ban đêm, có vẻ phá lệ làm cho người ta sợ hãi. Nam nhân dần dần thu hồi uy áp, quỳ dạp trên đất kim vũ vệ sôi nổi quay đầu lại, chỉ nhìn thoáng qua, liền mỗi người sắc mặt trắng bệnh, sợ tới mức cơ hồ muốn hôn mê bất tỉnh. Chỉ thấy vừa rồi đùa giỡn Hoàng Nguyệt Ly mấy người, tay chân đều đã bị tức chặt đứt, máu tươi như là suối phun giống nhau, từ miệng vết thương bừng lên. Nhưng này cũng không phải nhất dọa người, càng làm cho người hoảng sợ chính là, bọn họ nơi đó cũng là một đoàn huyết nhục mơ hồ, hiển nhiên là đã bị bắt làm công công. Đối võ giả tới nói, đứt tay đứt chân đều không tính hiếm thấy, nhưng bị người trực tiếp tức đi cái loại này bộ vị, không có cái nào nam nhân sẽ không cảm thấy sau lưng lạnh cả người. Nôn. Đương trường liền có người nhào vào trên mặt đất phun ra lên. Dư lại tuy rằng không phun, cũng là cả người cứng đờ, liền động cũng không dám động một chút, sợ chọc giận trước mặt ma vương. Bọn họ như thế nào cũng tưởng không rõ. Vì cái gì này gian không trí cung thất, đồng nhiên sẽ xuất hiện như vậy khủng bố tồn tại. Còn không phải là một đôi yêu đương vụng trộm tiểu tình lữ sao. Nữ lớn lên vẻ mặt thanh thuần, nam cũng không phải kim vũ vệ trung thành viên, lại có thể đi vào hoàng cung, kia khẳng định chính là bình thường thị vệ. Bình thường thị vệ thực lực, giống nhau cũng chính là khí huyền cảnh 8 tầng 9 tầng, cùng kim vũ vệ hoàn toàn vô pháp so sánh với, huống chi bọn họ lần này tới vẫn là một cả đội người. Thế nhưng đã bị người nam nhân này áp chế đến bỏ đều bỏ không đứng dậy. Thực hiện nhiên, hắn có nhất chiêu nháy mắt hạ gục ở đây mọi người thực lực. Các chủ lạnh lùng mà nhìn quét quỳ trên mặt đất kim vũ vệ, ánh mắt nơi đi qua, tất cả mọi người im như ve sầu mùa đông, còn không tự chủ được mà run rẩy. Ngay cả bị hắn tức chặt đứt tứ chi mấy người, cũng không dám lại lớn tiếng rên rỉ, chỉ có thể thống khổ mà trên mặt đất chăn trọc. Nhưng chính là tại như vậy âm trầm lạnh băng không khí hạ, lại có một thanh âm đánh vỡ trầm mặc. Uy, ngươi hiện tại có thể buông ta ra đi. Mau buông ta xuống. Còn có, ta không phải ngươi nữ nhân, ngươi cũng không nên ở bên ngoài nói bừa. Hoàng Nguyệt Ly hoàn toàn làm lơ hắn lạnh lùng sắc mặt, vặn vẹo thân thể, dùng sức mà đẩy hắn. Quỳ gối cửa kim vũ vệ nhóm hít hà một hơi. Nữ nhân này là thiếu căn gân vẫn là như thế nào? Tại như vậy cái đại ma vương trước mặt, dám như thế làm càn. Này nam nhân không chỉ có là cường đại vô cùng, hơn nữa vừa thấy chính là lạnh nhạt vô tình loại hình. Trêu chọc loại người này, liền tính là hắn nữ nhân, chỉ sợ cũng không có hảo trái cây ăn a. Nhưng mà, các chủ đại nhân phản ứng lại cùng mọi người tưởng không giống nhau. Hắn ôm vào nàng bên hông tay vẫn như cũ kiên định, tầm mắt từ nàng lóe lửa giận đôi mắt thượng chậm rãi hạ di, đảo qua tiểu xảo chóp mũi, rơi xuống kia nhẹ nhàng nhấp khỏe miệng thượng. Nam nhân thấp giọng nói, ngươi lại không cấm miệng, ta liền phải thân ngươi. Gì? Ngươi nghĩ đến cũng quá mỹ. Đều đến lúc này, ngươi còn mãn đầu óc. Ngô ngô ngô ngô. Hắn liền biết vật nhỏ này chịu không nổi kích. Dù sao hắn đã cảnh cáo trước đây, vật nhỏ một hai phải cùng hắn đối nghịch, vậy không thể trách hắn, đúng hay không? Nam nhân vừa lòng mà câu môi, đem nàng sở hữu kháng nghị đều đổ trở về. Hoàng Nguyệt Ly mặt đỏ lên, quả thực không thể tin được. Này nam nhân thế nhưng trước mặt mọi người biểu diễn. Chương 163 hắn thật sự dám. Hơn nữa, hiện tại trong căn phòng này còn tràn ngập một cổ mùi máu tươi, bị thương kim vũ vệ đứt quãng tiếng rên rỉ vẫn như cũ mơ hồ có thể nghe thấy, càng đừng nói những cái đó tựa như tượng đá giống nhau quỷ cấm vệ. Loại này không khí dưới, hắn thật sự thân đến đi xuống. Nhưng mà, sự thật chứng minh, hắn thật sự dám. Nam nhân khẩn chế trụ nàng vòng eo, ngăn lại nàng hết thể dãy rủa cùng phản kháng, tùy ý mà hôn môi nàng. Thậm chí, ở môi lưới giao triền bên trong, còn mang theo một loại trừng phạt ý vị, nam nhân lặp lại khẽ cắn nàng đầu lưỡi, ở nàng ăn đau nháy mắt, lại trấn an mà liếm hôn lên đi, lặp đi lặp lại. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn hôn đến thiếu chút nữa tắt thở, trong đầu nhưng thật ra còn có điểm thần trí, biết chính mình hẳn là không lưu tình chút nào mà ném ra hắn. Ngươi hà, thực lực không bằng người. Đang ở lúc này, cửa cung truyền đến thét to thanh. Người đâu? Minh Hoa cung như thế nào không có người? Không phải phái đệ tam tiểu đội tới điều tra sao? Đều chạy đến nơi nào sờ cá đi? Đệ tam tiểu đội đội trưởng chạy nhanh dẫn người ra tới thấy thống lĩnh. Nghe được thanh âm, Hoàng Nguyệt Ly dùng sức chống đẩy hắn. Ngông nô! Ngô! Vung ta ra a, ngươi này chỉ tùy tiện động dục sát heo. Nam nhân lại vẫn là không coi ai ra gì mà hôn môi nàng. Quỳ gối cửa kim vũ vệ đều là một cái run run, cứ việc có tâm hướng đi thống lĩnh cầu cứu, chính là, như bây giờ dưới tình huống, ai cũng không dám nhúc nhích một chút. Bằng không, chỉ sợ thống lĩnh còn không có nghe được bọn họ thanh âm, bọn họ cũng đã bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục. Tiểu đội đội trưởng càng là đầy đầu mồ hôi lạnh. Hiện tại duy nhất bảo mệnh khả năng chính là, hy vọng thống lĩnh tìm không thấy người lúc sau, sẽ mặt khác phái người tiến vào tìm bọn họ, nói cách khác. Bọn họ hôm nay phỏng trừng đều phải chết ở cái này ma đầu trong tay. Bất quá, liền tính bọn họ có thể được cứu trợ, hôm nay ra chuyện như vậy, mặc kệ cuối cùng kết quả là cái gì, hắn khẳng định là muốn phụ khởi chủ yếu trách nhiệm, tóm lại là muốn xối quẩy. Kim vũ vệ nhóm cầu nguyện tựa hồ nổi lên tác dụng. Cửa cung kim vũ vệ thống lĩnh không có nghe được hồi âm, nhăn lại mi. Tình huống như thế nào? Người đều mất tích. Đi vài người. Nhìn xem đệ tam tiểu đội những người đó đến tột cùng đang làm cái quỷ gì. Năm cái kim vũ vệ lĩnh mệnh vào Minh Hoa cung. Thống lĩnh đầy mặt âm trầm chờ đợi, theo thời gian trôi qua, trong lòng lửa giận càng châm càng vượng. Hôm nay thật là thấy quỷ, từ trước đến nay phòng thủ kiên cố hoàng gia bảo khố cư nhiên sẽ tao tặc. Hơn nữa kia đạo tặc thật sự là quá giàu hoạt, ngay cả quốc sư tự mình ra tay, cũng chưa có thể đem hắn bắt được đến, còn làm hắn sấn loạn lưu vào trong hoàng cung. Quốc sư nghiêm lệnh kim vũ vệ cần thiết phối hợp hắn điều tra, cần phải đem cái kia to gan lớn mật tiểu tặc cấp bắt được tới, nghiền xương thành tro. Thống lĩnh vốn dĩ cảm thấy này cũng không phải cái gì đại sự, người ở trong hoàng cung, còn có thể tìm không thấy. Chính là, kim vũ vệ đem sở hữu cung thất đều lục soát, được đến trả lời lại vẫn là tìm không thấy người. Nhưng thật ra bắt được không ít ở trong cung gặp lén tình nhân, trộm cắp sự tình. Như vậy đi xuống. Nhưng như thế nào cùng quốc sư công đạo? Đệ tam tiểu đội liền càng tốt, cư nhiên liền mệnh lệnh của hắn đều không nghe, không biết chạy đến nơi nào sở cá đi. Đợi khi tìm được này những ngại danh, nhất định phải đem bọn họ quân pháp xử trí, gian đe cảnh cáo. Thống lĩnh tâm phiền ý loạn mà đi dạo bước, ở cửa đợi một hồi lâu, lại phát hiện sự tình tựa hồ có điểm không thích hợp. Hắn vừa rồi phái đi vào kia năm cái thân tín cũng không thấy bóng người, hơn nữa, Minh Hoa cung im ắng. Một chút thanh âm đều không có, tựa hồ này chỉ là cái bình thường yên tĩnh ban đêm. Chương 164 này còn xa xa không đủ. Này thật sự là quá không tầm thường. Minh Hoa cung tuy rằng rất đại, nhưng kim vũ vệ đều là ngự huyền cảnh võ giả, đi vào chạy một vòng, nhiều nhất một chén trà nhỏ thời gian như vậy đủ rồi. Liên tính bên trong có chuyện gì trì hoãn, nhưng ít ra có thể phái cá nhân ra tới thuyết minh một chút tình huống đi. Lại nói, thực sự có cái gì ngoài ý muốn, khẳng định cũng sẽ có tiếng la hoặc là tiếng đánh nhau truyền ra tới, tuyệt không đến nỗi như vậy an tĩnh. Thống lĩnh mày càng nhăn càng sâu, trong lòng cảnh giác lên. Chẳng lẽ nói, Minh Hoa cung thật sự ra cái gì ngoài ý muốn? Lúc này, trừ bỏ đệ tam tiểu đội ở ngoài, mặt khác mấy cái tiểu đội đều đã trở về phục mệnh. Hắn vung tay lên, ý bảo bọn họ toàn bộ đội kịp, tự mình mang đội, tiến vào Minh Hoa cung, tìm tòi đến tận cùng. Hơn trăm người đội ngũ mênh mông cuồn cuộn mà vọt vào Minh Hoa cung, mới qua chính sảnh, liền có người chỉ vào phía trước kêu to lên. Thống lĩnh, đó là vừa rồi đi vào. Hành lang trên mặt đất, vừa rồi đi vào xem xét tình huống mấy cái kim vũ vệ, chính tứ tung ngang dọc mà ngã trên mặt đất, sinh tử không biết. Cái gì? Thống lĩnh sắc mặt trầm xuống dưới, dẫn người bước nhanh đi đến phía trước, liền nhìn đến hành lang bên cạnh một phiến môn nửa mở ra. Bên trong tình hình làm hắn tròng mắt đều thiếu chút nữa đương trường rất xuống dưới. Chỉ thấy từ trước đến nay lấy thiết huyết cùng cường đại xương kim vũ vệ nhóm, thế nhưng một đám quỷ gối trong phòng, hoàn toàn không dám đứng dậy, mà ở bọn họ bên người, còn có vài cá nhân nằm trong vũng máu, đã hôn mê bất tỉnh. Người nào? Dám ở trong cung hành hung? to gan lớn mật. Thống linh tức giận tận trời, một chân giữ cửa đá đổ, mang theo người vọt vào trong phòng, nhìn thấy trên mặt đất quỳ kêu mấy cái, càng là giận sôi máu, đi lên chính là một chân. Lên, đều cho ta lên. Quỳ gối nơi này thành bộ dáng gì? Các ngươi chính là hoàng thượng kim vũ vệ. Còn có này mấy cái, đều là bị người nào đả thương. Người đâu? Tiểu đội đội trưởng đầy người mồ hôi lạnh, lại không dám đứng dậy. Thống linh theo hắn tầm mắt, thấy được ngồi ở trên trường kỷ kia một đôi nam nữ. Kia một thân huyền sắc trường bào nam nhân mang theo mặt nạ, lười biếng mà dựa vào trên giường, đường cong rõ ràng hàm dưới hơi hơi dơ lên, chỉ là một ánh mắt, liền toát ra cao ngạo thanh lãnh tự phụ chi khí, phảng phất trời sinh cao cao tại thượng, tôn quý vô cùng. Hắn một tay chi đầu, một tay vây quanh trong lòng ngực nhỏ xinh thiếu nữ, thân mật mà tới gần nàng, ngửi nàng phát ra lưu hương. Một màn này, thật đúng là giống một cái quý tộc xuất thân ăn chơi chắc táng thiếu gia, ở nhà mình trong phòng hưởng lạc. Đáng tiếc, xứng với này đổ đầy đất bị thương thị vệ, còn có một đám hùng hổ kim vũ vệ, các chủ thái độ liền có vẻ như vậy không khỏe. Một phương đằng đằng sát khí, một phương lại như thế tùy ý, tựa hồ căn bản không đem đối phương để vào mắt. Thống lĩnh nhìn trước mắt người nam nhân này khí thế, cũng âm thầm có chút kinh hãi. Nhưng hắn tự xưng là linh huyền cảnh 8 tầng cao thủ, ở toàn bộ Nam Việt quốc đều có thể bài tiến tiền 10, mặc dù ở quanh thân mấy cái quốc gia, cũng là thanh danh rất lớn cường giả. Cho nên, cứ việc trước mắt này nam nhân cao thâm khó đoán, thống lĩnh cũng hoàn toàn không sợ hai hắn. Chính là ngươi đem ta người cấp đả thương. Hơn nữa ra tay thế nhưng như thế ngoan độc, không chỉ có đoạn người tứ chi, còn quả thực là phát rổ. Thống lĩnh lạnh giọng quát lớn. Các chủ lạnh lùng mà nói, dám đùa giỡn ta nữ nhân, này trừng phạt còn xa xa không đủ. Thống lĩnh không nghĩ tới, hắn như vậy cái tiếng tăm lừng lẫy cao thủ đứng ở chỗ này, lại chỉ phải tới rồi nam nhân một cái khinh miệt ánh mắt. Hắn khí cười, hảo, thật là gàn bướng hồ đồ. Ngươi tự tiện xông vào cung cấm, còn trọng thương nhiều như vậy kim vũ vệ, hôm nay là đừng nghĩ tồn tại rời đi nơi này. Người tới, cho ta bắt lấy. Chương 165 xem náo nhiệt tiểu hồ ly. Vừa dứt lời, hắn sau lưng kim vũ vệ đã tập kết thành đội, liên thủ xuất kích. Bởi vì thấy được ngã trên mặt đất những người này, mọi người trong lòng cũng đều hiểu rõ, biết trước mặt người nam nhân này khó đối phó, cho nên ngay từ đầu, chính là toàn lực xuất kích. Mà thống lĩnh bản nhân cũng dùng ra tuyệt chiêu, sắc bén trưởng phong hướng tới các chủ ngực thổi quét mà đi. Hoàng Nguyệt Ly vốn dĩ bị cưỡng chế mà vòng ở nam nhân trong lòng ngực, vẫn luôn ở không ngừng dãy rủa. Nhưng ở thống lĩnh dẫn người tiến vào lúc sau, nàng nhưng thật ra bất động, ngoan ngoãn mà ngồi ở nam nhân trên đùi, chờ xem náo nhiệt. Đều cùng này nam nhân nói, không cần đem sự tình náo đại, muốn sấn loạn chạy thoát, không nghĩ tới này nam nhân thúi cố tình muốn cùng nàng đối nghịch, đem sự tình càng náo càng lớn. Hiện tại hảo, Kim Vũ vệ thống lĩnh cũng lại đây. Chờ đến thiên chân các chủ nhất chiêu đem hắn cũng cấp bổ lúc sau, phỏng trừng quốc sư cũng sẽ tự mình đổi tới. Nàng thật muốn nhìn xem này nam nhân tính toán như thế nào xong việc. Chẳng lẽ thật sự muốn đem trong cung tất cả mọi người giết sạch sao? Bởi vì hoài như vậy vui sướng khi người gặp họa tâm tình, nàng liền dây rủa đều quên mất, nét mặt biểu lộ một mặt nhàn nhạt ý cười, trong mắt tinh danh quang mang làm ôm hắn nam nhân có một lát nhộn nhạo, thiếu chút nữa đã quên bọn họ thân ở hoàn cảnh. Kim vũ vệ tuy rằng đều là ngự huyền cảnh tu vi, nhưng là bọn họ tu luyện quá một loại cùng đánh trận pháp, cùng ra tay, uy lực đã miễn cưỡng để được với tứ trọng đan huyền cảnh lúc đầu cao thủ. Cương đại huyền lực hướng tới trên trường kỷ hai người cuốn đi, mắt thấy liền phải đánh trúng bọn họ. Nam nhân trong mắt hiện lên một tia lanh mang, vòng khẩn bị hắn bắt được tiểu hồ ly, dựa nghiêng giường nệm, vẫn không núp nhích. Thống linh thấy thế, trong lòng vui vẻ. Xem ra này nam nhân tuy rằng thoạt nhìn thân bí, chính là thực lực cũng hữu hạn, này nhất chiêu cùng đánh hắn căn bản là chống cự không được, đây là đã dọa ngu đi. Như vậy liền hảo, hôm nay việc này nháo thành như vậy, vốn dĩ hắn đã có điểm lo lắng cho mình quan chức khó giữ được, hiện tại có thể đem người nam nhân này trộm tới giao cho quốc sư, cũng coi như là có thể báo cáo kết quả công tác. Đến nỗi hắn rốt cuộc có phải hay không quốc sư nói cái kia tiểu tặc, vẫn là chỉ là cái yêu đương vụng trộm bị trảo cấm vệ, kia lại có quan hệ gì. Dù sao cũng thế bộ dạng khả nghi. Liên ở thống lĩnh trưởng phong kém một tấc liền phải quét đến nam nhân trên mặt thời điểm, các chủ rốt cuộc nhấp nhấp khỏe miệng. Làm càn. Hắn thấp giọng gầm lên. Hắn âm lượng không cao, thanh âm càng là thanh lãnh như băng, nhưng chỉ là này ngắn ngủn hai chữ trung gian, lại hỗn loạn không gì sánh kịp uy áp. Theo các chủ nhẹ nhàng đọc từng chữ, cường đại không thể kháng cự cảm giác gáp bách nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng, tựa như vạn cân gánh nặng đè ở mỗi người đỉnh đầu, như thế trầm trọng, áp chế đến người không dám ngẩng đầu. Ngay sau đó, thống lĩnh liền cảm thấy một cổ thật lớn huyền lực đánh úp lại, hắn căn bản không kịp có chút dây rủa cơ hội, đã bị đánh bay đi ra ngoài, đánh vào trên tường, đem mặt tường đều tạp ra một cái hang động, mới ở một đống loạn thạch quay cuồng chung, ngã ở trên hành lang. Thống lĩnh không hổ là linh huyền cảnh 8 tầng siêu cấp cao thủ, cứ việc đã chịu như vậy bị thương nặng, phun ra vài khẩu huyết, lại vẫn là miễn cưỡng mà từ trên mặt đất bò lên. Hắn che lại ngực, đáy mắt tràn đầy kinh hãi chi sắc. Này nam nhân! Thế nhưng chỉ nói một câu nói, liền đem bọn họ huyền kỹ toàn bộ bắn ngược trở về. Phải biết rằng, đối hắn ra tay cũng không phải là cái gì A Miêu A Cẩu bình thường võ giả, mà là một cái linh huyền cảnh 8 tầng cao thủ, cùng một đội cùng đánh có thể so với đan huyền cảnh kim vũ vệ A. Này thực lực! Không khỏi cũng thật là đáng sợ, ngay cả quốc sư đều tuyệt đối không thể làm được. Chương 166 mặt nạ hạ gương mặt thật. Này nam nhân rốt cuộc là cái gì địa vị? Hắn lại vì cái gì muốn tới nho nhỏ Nam Việt quốc tới? Thống lĩnh cả người lạnh băng, run rẩy mà quỳ xuống, hắn xem như minh bạch, hôm nay bọn họ chọc phải một cái chân chính sát tinh, việc này chỉ sợ không thể thiện. Hắn nặng nề mà khái mấy cái đầu, run giọng hỏi, ở tại hạ có mắt không tròng, mạo phạm đại nhân, cầu xin đại nhân chủ tội. Các chủ quét hắn liếc mắt một cái, không chút để ý mà nói, các ngươi đêm khuya còn ở bàn sai, duy trì hoàng cung trật tự, cũng coi như là trung tâm nhưng ra, bổn tọa cũng không có trách các ngươi ý tứ. Lời vừa nói ra, ngồi ở trong lòng ngực hắn Hoàng Nguyệt Ly mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng. Vui đùa cái gì vậy? Tuy rằng này đó kim vũ vệ đúng là làm bản chức công tác, nhưng là, dám can đảm ra tay công kích các chủ đại nhân cũng là sự thật. Này nam nhân cũng không phải là cái gì hảo tính tình người, càng không phải cái loại này khoan hồng độ lượng chính nhân quân tử, thế nhưng nói không trách bọn họ. Hắn như thế nào đổi tính? Hôm nay uống lộn thuốc? Vẫn là nói. Lại có cái gì âm mưu? Thống lĩnh cũng là cả kinh, rõ ràng là không nghĩ tới, như vậy một cái hung thần ác sát cao thủ, thế nhưng còn khá tốt nói chuyện. Hắn chạy nhanh lại khái mấy cái đầu, sau đó thật cẩn thận mà nói, đa tạ đại nhân. Đà tạ đại nhân. Xin hỏi tôn giá danh hảo. Đêm khuya đến phóng Nam Việt quốc, có phải hay không có cái gì yêu cầu, hay không yêu cầu tại hạ cống hiến sức lực? Trong phòng lặng im một lát, thống lĩnh nơm nớp lo sợ mà ngẩng đầu xem qua đi, ngay sau đó đại kinh thất sắc. Nam nhân phong thả ung dung mà buông lỏng ra hoài trụ Hoàng Nguyệt Ly cánh tay, thon dài trắng non ngón tay chậm rãi duỗi tới rồi giữa mày, nhẹ nhàng một khấu, ở tại chỗ mọi người kinh ngạc trong ánh mắt. Gỡ xuống kia trương màu bạc mặt nạ. Nháy mắt, một trương phong hoa tuyệt đại, phong tư chắc tuyệt mặt, hiển lộ ở trước mặt mọi người. Hắn có một đôi rực rỡ lung linh, hình dạng hoàn mỹ mắt đào hoa, nhưng này song vốn nên đưa tình ẩn tình trong ánh mắt, lại tràn đầy lạnh băng uy nghiêm hàn ý, nhẹ nhàng đào qua, là có thể làm người cả người phát run. Hắn làn da trắng non như ngọc, phi dương mày kiếm, thẳng thắn mũi, nhẹ nhấp môi mỏng, đều băn khoăn như hoàn mỹ nhất tác phẩm nghệ thuật. Chọn không ra bất luận cái gì tì vết. Càng vì kinh người, còn lại là hắn toàn thân để lộ ra tới tôn quý khí chất. Xem hắn gương mặt này, ngoài dự đoán mọi người tuổi trẻ, tựa hồ còn không có vượt qua 20 tuổi, miễn cưỡng nói đến, đơn giản là cái thiếu niên, nhưng hắn chỉ là ngồi ở chỗ kia, quanh thân cường đại bá đạo khí thế, lại liền thành danh đã lâu tuyệt thế cao thủ, đều theo không kịp. Hơn nữa, gương mặt này, thống lĩnh vẫn là có ấn tượng. Ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi lúc sau, thống lĩnh kính sợ mà phát gục ở trên mặt đất. Điện hạ, ngài là khi nào hồi cung? Bổn vương hồi cung, còn dùng cùng ngươi công đạo. Nam nhân lạnh lùng nói. Không, mặt tướng không phải ý tứ này. Chỉ là, ngài hồi cung chính là trong cung đại sự, sớm biết rằng ngài trở về, hoàng thượng nhất định sẽ phái người đi nên đón ngài. Mặt tướng cũng không dám phái người tùy tiện vào ngài Minh Hoa Cung. Cho nên bổn vương không ở, các ngươi liền dám vào. Không. Mặt tướng không dám. Thống lĩnh đầu gắt gao mà để trên mặt đất, đại khí cũng không dám xuyễn một tiếng, cảm giác đã là hết đường chối cãi, lắp bắp mà nói nửa ngày, thiếu chút nữa không đem chính mình đầu lưỡi cắn rớt. Hắn thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, Minh Hoa cung vị kia điện hạ hôm nay thế nhưng đã trở lại, hơn nữa, hôm nay đem hắn thủ hạ Kim Vũ vệ toàn bộ sửa trị đến như thế thê thảm, thế nhưng chính là hắn bản nhân. Chương 167 thấy quỷ. Sao có thể đâu? Vị kia điện hạ là khi nào có như vậy cường đại thực lực? Hắn không phải không chỉ có không thể tu luyện, hơn nữa trời sinh thể nhược, nói không hảo khi nào liền sẽ chết thẳng cẳng sao. Kia hôm nay buổi tối này lại là tình huống như thế nào? Là hắn đang nằm mơ, vẫn là thấy quỷ. Nam nhân hiển nhiên cũng biết hắn suy nghĩ điểm cái gì, cười lạnh một tiếng. Bổn vương. Vốn dĩ không nghĩ làm người biết, bổn vương hiện tại thực lực. Nghe hà, có người thật sự to gan lớn mật, dám đối với bổn vương vật nhỏ nói năng lô mãng. Tìm chết. Kim Vũ vệ nhóm nghe được hai người đối thoại, đã đoán được nam nhân thân phận, nghe được lời này, chạy nhanh đều bắt đầu dập đầu xin tha. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng. Đều do bọn nô tài có mắt không tròng. Hết đợt này đến đợt khác dập đầu thanh ở trong phòng vang lên, tràn ngập quỷ dị cảm giác. Kim Vũ vệ nhóm một bên dập đầu, một bên trong lòng cũng ở nói thầm. Trời biết điện hạ trong lòng ngực tiểu nha đầu, miệng còn hôi sữa, thật sự nhìn không ra là cái gì mê người đại mỹ nữ. Sẽ bị người nhận thành cung nữ quá bình thường. Ai có thể biết điện hạ khẩu vị như thế đặc thù a? Bổn vương vật nhỏ. Bổn vương chính mình ngày thường đều không bỏ được chạm vào rất một cây lông tơ. Các ngươi thế nhưng tưởng chơi chơi làm nàng cùng các ngươi chơi. Như thế nào chơi? Đem các ngươi đều giết, cũng khó tiêu bổn vương trong lòng chi hận. Kim Vũ vệ nhóm đều sợ tới mức lời nói đều nói không nên lời. Nếu này nam nhân thật là trong truyền thuyết ốm yếu vị kia điện hạ, kia cứ việc hắn cùng trong truyền thuyết giống nhau tính tình bất thường, nhưng xin tha vẫn là hữu dụng. Rốt cuộc liền tính là thái tử, cũng không dám đem Kim Vũ vệ tất cả đều giết sạch. Nhưng mà, vừa rồi đã kiến thức tới rồi hắn ra tay khi hung tàn cùng tàn nhẫn, hiện tại mọi người đối hắn trừ bỏ kính sợ, vẫn là kính sợ. Như vậy tuyệt đối thực lực, đã có thể không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, hắn muốn giết người, Nam Việt quốc có ai có thể ngăn lại. Nghĩ đến đây, thống lĩnh bỗng nhiên cả người một cái giật mình. Thái tử điện hạ có thể ngồi ổn chữ quân vị trí, không chỉ có là bởi vì hắn là chính cung con vợ cả hoàng tử, càng quan trọng nguyên nhân, còn lại là bởi vì hắn là Nam Việt quốc đệ nhất thiên tài, thực lực mạnh mẽ, mới có thể thất bại sở hữu huynh đệ. Nhưng mà, hiện tại vị này điện hạ thế nhưng đã trở lại, hơn nữa không biết khi nào, biến thành như vậy khủng bố tồn tại. Lại nghĩ đến trong cung về vị này điện hạ thân thế đồn đái. Thống lĩnh sợ hãi cả kinh. Thái tử điện hạ vị trí. Còn ngồi đến ổn sao? Nam nhân đối mọi người xin tha thanh ngoảnh mặt làm ngơ, quay đầu lại nhìn ngồi ở bên người tiểu hồ ly. Phát hiện kia tiểu nha đầu vẫn luôn gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn xem cái không ngừng, trong mắt khiếp sợ che giấu không được, mắt to không chớp mắt mà, tựa hồ thâm chịu đả kích. Luôn luôn tự tin lại có khả năng tiểu hồ ly, khó được có như vậy biểu tình, này thật sâu lấy lòng hắn. Nam nhân khỏe miệng giơ lên một mặt ý cười, này cười, ở kia tuấn mỹ vô chủ trên mặt dạng khai, giống như băng tuyết tăng dã. Sắc bén lạnh băng đáy mắt, lui đi lạnh lẽo, cặp mắt đào hoa kia rực rỡ lấp lánh, mang theo khó có thể miêu tả dụ hoặc. Như vậy tươi cười, xem ở bất luận cái gì thiếu nữ trong mắt, đều sẽ mặt đỏ tim đập, nháy mắt bị hắn hấp dẫn, quỳ gối ở hắn huyền sắc trường bào dưới. Hoàng Nguyệt Ly nhìn đến hắn cười, đáy mắt khiếp sợ càng thêm rõ ràng. Cả người đều như là cứng lại rồi giống nhau. Như vậy biểu tình, làm nam nhân từ đầu đến chân đều cảm thấy thoải mái, tâm tình rất tốt, vừa rồi bị này đó không có mắt Kim Vũ vệ mạo phạm lửa giận, cũng bình ổn hơn phân nửa. Hắn quay đầu, đối với phủ phục trên mặt đất thống linh nói, bổn vương bổn không nghĩ bại lộ thực lực, cố tình bị các ngươi đánh vỡ, ngươi nói, bổn vương có phải hay không nên đem các ngươi tất cả đều giết diệt khẩu. Chương 168 thu phục Kim Vũ vệ. Điện hạ tha mạng, điện hạ tha mạng A. Mặt tướng tuyệt đối sẽ giữ kín như bưng, đánh chết ta đều sẽ không nói đi ra ngoài. Thống linh trên trán mồ hôi lạnh không ngừng toát ra, trong lòng thầm kêu không xong. Trời biết vị này điện hạ rốt cuộc vì cái gì muốn giấu giếm thực lực của chính mình, chẳng lẽ thật là hướng về phía ngôi vị hoàng đế tới. Kia bọn họ này nhóm người đánh vỡ hắn bí mật, chỉ sợ thật là không có đường sống. Thống linh lâu ở quan trường pha trộn, đầu còn tính xoay chuyển rất nhanh. Hắn linh cơ vừa động, nói, điện hạ, ngài vừa mới trở lại thủ đô, khẳng định có rất nhiều chuyện cần phải có người thế ngài đi làm. Chỉ cần ngài nguyện ý tha mặt tướng một mạng, mặt tướng nguyện ý mang theo thủ hạ sở hữu kim vũ vệ, đầu nhập điện hạ dưới trướng. Đúng vậy, thuộc hạ nguyện vì điện hạ cống hiến sức lực. Thuộc hạ nguyện vì điện hạ tận trung. Những người khác cũng đều phản ứng lại đây, vì bảo mệnh, sôi nổi vô bộ ngực, biểu nổi lên trung tâm. Nam nhân biểu tình lãnh đạo, không tỏ ý kiến. Thẳng đến tất cả mọi người thấp thỏm bất an mà nhắm lại miệng, hắn mới chậm rãi nói, linh huyền cảnh 8 tầng. Thực lực chẳng ra gì, nếu không phải bổn vương thật sự khuyết thiếu nhân thủ, thu ngươi làm nô tài, đều ngại không xứng. Một cái tự cho mình rất cao thủ, bị người như vậy trần trụi mà khinh bỉ, thống lĩnh trong lòng có chút bất bình, lại không dám biểu hiện ra ngoài. Là, nhận được điện hạ. Coi trọng. Mặt tướng nhất định. Thận tâm tận lực. Bất quá, bổn vương cũng không yên tâm các người, nếu muốn đầu nhập bổn vương dưới trướng, vậy ấn hạ linh hồn dấu vết, chính thức trở thành bổn vương nô buộc. Cái gì? Thống lĩnh lắp bắp kinh hãi, không dám tin tưởng mà nói. Ấn hạ linh hồn ấn ký, cũng liền đại biểu linh hồn của hắn đều nắm giữ ở chủ nhân trong tay, đối phương mệnh lệnh, hoàn toàn vô pháp cãi lời, bằng không, chủ nhân nhấc tay chi gian liền có thể làm hắn thần hồn câu diệt. Kim vũ vệ thống lĩnh ở Nam Việt quốc chính là nổi danh cao thủ, thái tử năm đó muốn kết giao hắn, đều là chiêu hiền đại sĩ, các loại hậu lễ tương đãi, đem hắn trở thành tòa thượng khách quý. Nào biết, trước mắt vị này điện hạ, đem hắn xem đến cùng xuất thân hạ tiện nô tài không có gì hai dạng, cư nhiên thật sự muốn đem hắn trở thành con rối tới dùng. Hắn đầy mặt không cam lòng, tay chặt chẽ nắm thành quyền. Nam nhân thanh âm lạnh lùng mà vang lên, hoặc là ngươi tình nguyện hiện tại đi tìm chết. Ở sinh tử chi gian, thống lĩnh không thể nào lựa chọn, chỉ có thể tùy ý cái này cường đại đến khiến lòng run sợ nam nhân lấy đi rồi hắn giữa mày vết máu, trở thành khống chế hắn vận mệnh tôn chủ. Kỳ thật, ở nam nhân trong mắt, hắn có thể thu thống lĩnh làm nô buộc, đã là để mắt hắn. Dư lại mặt khác kim vũ vệ, hắn liền hoàn toàn trướng mắt, tùy tay móc ra một lọ đan dược, phân cho mọi người, làm cho bọn họ nhất nhất ăn xong. Loại này xích hồng sắc thi trùng hoàn, một khi ăn vào, yêu cầu đúng hạn ăn vào giải dược, bằng không một khi phát tác, đương trường liền sẽ thất khiếu đổ máu, bị chết thống khổ bất kham. Làm xong này hết thảy, hắn không kiên nhẫn mà phất phất tay. Đêm này mấy cái đối vương phi nói năng lô mãng người cho bổn vương ném vào hố phân đi, những người khác có thể lăn. Kim vũ vệ nhóm thật vất vả chờ đến những lời này, sôi nổi tông cửa xông ra. Chờ đến người không liên quan đều bị đuổi ra phòng, các chủ đại nhân đem ánh mắt chuyển tới hắn tiểu hồ ly trên người. Chỉ thấy bên người cái này thiếu nữ, vẫn cứ duy trì trận mắt há hốc mồm biểu tình, vẫn luôn dùng một loại quỷ dị ánh mắt, từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm hắn xem. Các chủ đại nhân nhướng mày, rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Hôm nay, nhà hắn vật nhỏ thật sự là có điểm quá không tầm thường, vừa rồi hắn liền cảm thấy thực không thích hợp. Chương 169 thật sự. Quá giống. Bởi vì, ngày thường, loại này hố người chỉ người sự tình, tiểu hồ ly thích nhất. Hơn nữa hôm nay này đó kim vũ vệ thực sự mạo phạm nàng. Theo lý thuyết, nàng tuyệt đối sẽ nhảy ra, hung hăng mà đem bọn họ hố đến tất cả đều đương quần mới đúng. Kết quả đâu? Thẳng đến hắn đem sự tình xử lý xong, đem người đều đuổi đi, nàng vẫn là an an tĩnh tĩnh, không rên một tiếng. Nay tiểu hồ ly mỗi lần ở trong lòng ngực hắn thời điểm, giống nhau đều là tạc mau trạng thái, hiện tại thế nhưng tay nhỏ nắm hắn ống tay áo, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn. Như vậy ngoan ngoãn là đủ ngoan ngoãn, bất quá nam nhân ngược lại cảm thấy quá không thói quen. Hắn sẽ không bị này không bất lo tiểu nha đầu chỉnh thành chịu ngược cùng đi. Nam nhân cong cong môi, thấp giọng trêu đùa, tiểu nha đầu, bổn tọa biết chính mình là trên đời vô song mỹ nam tử, cũng biết ngươi đối bổn tọa nhất kiến trung tình hận không thể lấy thân báo đáp, nhưng là, ngươi cũng không cần xem đến như vậy lộ liều a. Rốt cuộc chúng ta liền ngồi ở mép giường, ngươi như vậy, bổn tọa sẽ nhịn không được đối với ngươi làm chút. Không đạo đức sự tình. Có lẽ, ngươi kỳ thật thực chờ mong. Hoàng Nguyệt Ly cắn môi, chớp chớp mắt, biểu tình có chút mờ mịt. Nàng gương mặt này, vốn dĩ liền lớn lên lại ngoan lại manh, hơn nữa nàng khó được lộ ra như vậy vô tội biểu tình, động tác như vậy, trực tiếp làm nam nhân cổ họng vừa động. Nếu không phải cảm giác nha đầu này thật không thích hợp, hắn phỏng chừng đã trực tiếp méo nàng cầm hôn đi lên. Hiện tại đây là tình huống như thế nào, vật nhỏ này chúng ta sao? Thay đổi ngày thường, hắn nói ra loại này lời nói, tiểu hồ ly không được trực tiếp nhào lên tới tấu hắn. hiện tại thế nhưng là một bộ ngốc ngốc manh manh nhậm đùa giỡn biểu tình. Chẳng lẽ, nhìn đến hắn mặt, biết thân phận thật của hắn, thật sự làm nàng giật mình tới rồi loại tình trạng này. Trên thực tế, Hoàng Nguyệt Ly xác thật là thực giật mình, phi thường giật mình, hoặc là nói, là vô cùng khiếp sợ. Thiên chân các chủ tháo xuống mặt nạ, lộ ra bị che đậy kia trương tuấn mỹ bức người mặt, kia một khắc, nàng cơ hồ cảm thấy chính mình cả người máu đều đọng lại, hô hấp ở nháy mắt đình chỉ, ngay cả tim đập đều chậm nửa nhịp. Bởi vì, hắn thật sự là quá giống. Nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên, Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng chính mình thấy được. Mộ Thừa Ảnh. Trong truyền thuyết, Thiên Lăng đại lục đệ nhất cao thủ, Đế Lăng thành 10 đại Mỹ Nam đứng đầu, 7 đại lãnh đời thánh địa đệ nhất Thương Huyền Tông tông chủ. Nhưng đồng dạng, cũng là ở nàng sinh tử hết sức, không màng tất cả tới rồi cứu nàng, đối nàng nhất thiệt tình nam nhân. Ở kia mặt nạ bị gỡ xuống trong nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly thật sự hoàn toàn ngơ ngẩn. Ngay cả các chủ đại nhân liên tiếp ra tay, lại thu phục Kim Vũ Vệ, này toàn bộ quá trình, nàng cơ hồ đều hoàn toàn không có cảm giác. Rất nhiều chuyện cũ ở trong nháy mắt nổi lên trong lòng, cơ hồ đem nàng hoàn toàn đánh sập. Nàng nghĩ đến hai người bỏ lỡ rất rất nhiều thứ, từng có vô số hiểu lầm cùng xuyên tạc, thẳng đến cuối cùng, nàng cho rằng chính mình không bao giờ sẽ có bất luận cái gì dấu vết lưu tại cái này thế gian, nàng mới phát hiện. Phát hiện. Uy, vật nhỏ, ngươi đừng làm ta sợ. Sẽ không thật sự chúng ta đi. Vẫn là vừa rồi bị ta huyền khí đánh cho bị thương. Nam nhân lo âu thanh âm ở nàng bên thai vang lên, lại cấp lại mau, cặp kia xinh đẹp bàn tay to thậm chí dùng điểm lực, vô vô nàng trắng non gò má. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên hoàn hồn, đầu quơ quơ, mới ý thức được chính mình thân ở hoàn cảnh. Đối thượng cặp kia lóe ám quang mắt đào hoa, nàng trái tim run rẩy, phát hiện chính mình vừa rồi quả nhiên là xem đến không đủ rõ ràng. Mà hiện tại, hai người ly đến như vậy gần, nhiều nhất chỉ có một tấc khoảng cách. Chương 170 cặp mắt kia. Nàng từ kiếp trước ảo cảnh trung thanh tỉnh, lại đến quan sát, liền phát hiện trước mắt người nam nhân này, cùng nàng trong trí nhớ người kia, kỳ thật căn bản không phải như vậy giống nhau. Đơn luận ngũ quan nói, thiên chân các chủ rõ ràng muốn lớn lên tú khí nhiều, làn da trắng non như ngọc, mặt mày ôn nhuận, cùng Mộ Thừa Ảnh cái loại này thuần nam tính tuấn mỹ tiêu sái, chênh lệch rất lớn. Càng thêm quan trọng chính là, cái này ngày thường thoạt nhìn cường thế bá đạo thiên chân các chủ, giống như căn bản chỉ có 20 tuổi trên dưới, đây là một loại giới trăng thiếu niên cùng thành niên nam tính chi gian tuổi tác. Quá tuổi trẻ, cũng quá thuấn. Khó trách hắn muốn đem mặt che lên, là lo lắng cho mình tuổi tác cùng diện mạo dễ dàng làm người xem nhẹ, vô pháp thống ngự cường giả chân chính sao. Nhưng là Mộ Thừa Ảnh cũng đã là cái chân chính nam nhân, hắn thành danh lâu ngày, uy chấn tứ đại thiên vực, chân chính thiên hạ vô địch. Niên thiếu khi tuy rằng cũng từng có với tuấn mỹ mà chọc người thèm nhỏ dãi phiền não, nhưng ở Hoàng Nguyệt Ly chết đi mấy năm trước, đã không có người dám đối hắn có bất luận cái gì khiêu khích hành vi. Gương mặt kia lớn lên lại hảo, ở rất nhiều người trong mắt, cũng chỉ có thể là nửa đêm kinh hồn đoạt phách bóng đẻ. Cho nên nói, bọn họ hai người, kỳ thật lớn lên căn bản là không giống. Chỉ là, cặp mắt kia, lại thật sự rất giống quá giống. Rõ ràng là nhìn quanh nhận tình, dễ dàng nhất làm nữ nhân động tâm mắt đào hoa, lại cố tình hàm chứa quanh năm không hóa băng tuyết, nhàn nhạt thoáng nhìn, là có thể làm người cảm nhận được hơi lạnh thấu xương. Mà này lanh không hàn băng, chỉ có ở đối mặt chính mình âu yếm nữ nhân thời điểm, mới có thể nháy mắt hòa tan. Như vậy ánh mắt, thật sự rất giống. Hoàng Nguyệt Ly lại nhìn chầm chầm cặp mắt kia nhìn trong chốc lát, khe khe thở dài. Bởi vì này đôi mắt, nàng mới có thể nhận sai người đi. Kỳ thật, này căn bản chính là hai người, nàng vừa rồi là chúng cái gì tà, thế nhưng có thể đem hai người cấp chỗ lẫn. Chẳng lẽ, thật là quá tưởng niệm Mộ Thừa Ảnh sao? Thiên chân các chủ kiến nàng ánh mắt mê mang, còn thở dài một tiếng, tựa hồ như là tại hoài niệm cái gì, không khỏi trong lòng chuông cảnh báo sao vang. Tuy rằng không biết vật nhỏ này rốt cuộc đang xem cái gì, tưởng cái gì, nhưng hắn vẫn là có rõ ràng nguy cơ cảm, tổng cảm thấy nàng tựa hồ ở xuyên thấu qua hắn, nhìn về phía rất xa địa phương. Vật nhỏ, ngươi rốt cuộc đang ngẩn người nghĩ gì? Ngươi nếu là lại như vậy nhìn bổn tọa liền hôn ngươi. Nam nhân chậm rãi nhích lại gần, thấu đến càng khẩn, hai người đều có thể rõ ràng mà cảm giác được đối phương thở ra nhiệt khí. Hoàng Nguyệt Ly đột nhiên đẩy hắn một phen. Nam nhân căn bản không nghĩ tới nàng sẽ phản kháng, lập tức đã bị đẩy ra. Hoàng Nguyệt Ly lập tức từ hắn bên người rời đi, đứng lên. Hồi tưởng khởi Mộ Thừa Ảnh cùng năm đó chuyện cũ, làm nàng vô pháp chịu đựng cùng nam nhân khác như vậy tiếp cận. Người nam nhân sắc mặt âm trầm xuống dưới, vật nhỏ, ngươi có ý tứ gì? Thoát ly nguy hiểm, lợi dụng xong rồi bổn tọa, liền đem ta một phen đẩy ra. Vừa rồi ngươi rõ ràng còn chủ động hôn bổn tọa. Tuy rằng, nay tiểu hồ ly đẩy ra hắn, cũng không phải một lần hai lần. Chính là, hôm nay bọn họ chi gian rõ ràng là có cải thiện, đặc biệt là vừa rồi những cái đó kim vũ vệ xông tới thời điểm, vì thoát thân, vật nhỏ còn chủ động đẩy ngã hắn, hôn lại đây. Chẳng sợ nàng buồn ý cũng không phải muốn cùng hắn thân thiết, nhưng nàng sẽ lựa chọn như vậy phương án, ít nhất thuyết minh, nàng đối hắn đụng chạm cũng không chán ghét, đối hắn buông xuống bộ phận tâm phòng. Hiện tại người không liên quan đã rời đi, nay tiểu nha đầu còn nhìn chằm chằm hắn nhìn tới nhìn lui nhìn như vậy nửa ngày, rõ ràng là bị hắn gương mặt này cấp hấp dẫn. Chương 171 tự mình đa tình. Tình thế một mảnh rất tốt, không khí cũng là phi thường hợp với tình hình. Các chủ rất muốn sân thắng truy kích, cùng này chỉ thiện với chạy trốn tránh né tiểu hồ ly lại hảo hảo thân thiết một phen, tốt nhất có thể sử dụng cái mỹ nam kế gì đó, đem nàng tầm cấp câu trụ. Mà Hoàng Nguyệt Ly cũng tựa hồ thật sự bị mê hoặc, ánh mắt thê lương, thân thể kiểu mềm, không hề có phản kháng dấu hiệu. Ai ngờ, liền ở hắn suy nghĩ bậy bạ thời điểm, đống nhiên liền như vậy. Bị không lưu tình chút nào mà đẩy ra. Hoàng Nguyệt Ly trong lòng vô cùng phiền loạn, căn bản không có tâm tư cùng hắn nhiều lời, chỉ là tùy ý mà nói, này bất quá là kế sách tạm thời, mặc kệ lúc ấy ở chỗ này chính là ai, ta đều sẽ thân hắn, ngươi nhưng ngàn vạn không cần hiểu lầm. Hiểu lầm. Ngươi nói đây là hiểu lầm. Nam nhân đột nhiên nhăn lại lông mày, đáy mắt ôn nhu quang mang dần dần biến mất, một lần nữa bao phủ thượng lạnh băng hàn ý. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác được trên người hắn phát ra cảm giác áp bách, không khỏi về phía sau lui một bước. Bằng không đâu. Còn sẽ là cái gì? Thiếu nữ nhẹ nhàng nâng cằm lên, trừng mắt trước mắt nam nhân, thái độ càng thêm xa cách xa lạ. Như vậy tư thái thật sâu chọc giận nam nhân, hắn quả thực không thể tin được. Liền tại như vậy ngắn ngủn nháy mắt, nữ nhân này thái độ đều đã xảy ra 180 độ đại chuyển biến. Trời biết, đương nàng chủ động hôn môi chính mình, tâm tình của hắn là cỡ nào nhảy nhót, hồi hôn này tiểu nha đầu thời điểm, hắn ôm lấy nàng vòng eo cánh tay đều là run rẩy. Mà đương cái này rảo hoạt tiểu hồ ly nhìn chằm chằm hắn mặt phát ngốc thời điểm, hắn thật đúng là cho rằng chính mình này trương mê đảo vô số danh môn quý nữ khuôn mặt tuấn tú, cũng có thể mê đảo hắn trong lòng nhận định cái này thiếu nữ. Cũng bởi vậy, âm thầm nhảy nhót không thôi. Ngay cả những cái đó phạm ở trong tay hắn kim vũ vệ, hắn đều vô tâm nhiều làm dây dưa, chỉ nghĩ nhanh lên đem người cấp đuổi đi, hảo hảo trêu đùa một chút cái này rảo hoạt vật nhỏ. Ai biết? Chẳng lẽ vừa rồi thật sự đều là hắn tự mình đa tình sao? Nam nhân từ trước đến nay vị cư địa vị cao, rất ít đã chịu suy sụp, đặc biệt là quay chung quanh ở hắn bên người thiếu nữ nhiều như vậy. Cái nào không phải bởi vì hắn ngẫu nhiên dừng lại ánh mắt nhảy nhót không thôi, chẳng sợ có thể được đến hắn một cái mỉm cười, đều hưng phấn mấy ngày mấy đêm ngủ không yên. Mà này tiểu nha đầu đâu? Hắn đối nàng như vậy đào tim đào phổi, đã đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở nàng trên người, nàng lại còn ở vui đùa hắn chơi. Nam nhân mặt tâm trầm, chậm rãi về phía trước tới gần Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly bị hắn bức cho lui về phía sau, dán dựa vào trên vách tường. Nàng biết, người nam nhân này sinh khí, bởi vì cặp kia làm nàng giống như đã từng quen biết mắt đào hoa trùng, toát ra cái loại này lại ái lại hận, lại tự tôn bị hao tổn phức tạp cảm xúc, vẫn làm cho nàng cảm thấy như vậy quen thuộc. Đó là nàng đã từng thường xuyên có thể từ Mộ Thừa Ảnh trong mắt nhìn đến cảm xúc. Nàng nhăn lại tú khí mày liễu, ý đồ hảo hảo cùng này nam nhân nói lời nói. Ngươi đừng xúc động, trước hết nghe ta nói. Ta thật sự đối với ngươi không có cái loại này ý tứ, ngươi minh bạch sao? Chuyện tình cảm không thể miễn. Tiểu hồ ly tươi cười điểm mỹ, thanh âm dễ nghe êm hài, nhưng từ miệng nàng phun ra mỗi một câu, lại là có thể đem hắn sống sờ sờ khí điên lời nói. Nháy mắt, hắn lý trí tựa hồ cách hắn mà đi, nam nhân một phen nắm Hoàng Nguyệt Ly bả vai, đem nàng nặng nề mà đẩy dựa vào trên vách tường. Thiếu nữ mảnh khảnh cằm bị dùng sức nâng lên. Nam tính thanh lãnh môi mỏng mang theo năng người lửa giận, sinh sôi ngăn chặn nàng hô hấp. Hắn vốn dĩ không tưởng như vậy xúc động, nhưng là nay tiểu nha đầu cố tình mỗi một câu đều ở hướng hắn ngực chọc. Chương 172 rốt cuộc muốn ta thế nào? Nhưng Hoàng Nguyệt Ly lại nhấp chặt môi, cắn khớp hàm, kiên trì chống cự lại, không cho hắn càng thêm vượt rào cơ hội. Nam nhân trong lòng ác hơn, dứt khoát một ngụm cắn ở Hoàng Nguyệt Ly khỏe môi, trực tiếp đem nàng môi đều rào phá. Nô! Hoàng Nguyệt Ly kêu rên ra tiếng. Đồng nhiên, nam nhân động tác một đốn, mở to hai mắt, tựa hồ không phải không dám tin tưởng về phía hạ nhìn lại. Hoàng Nguyệt Ly dưới tình thế cấp bách, trực tiếp một chân hướng hắn đạp qua đi, hơn nữa, vẫn là dùng tới đặc thù huyền kỹ. Loại này phản kháng, nam nhân vốn là không có khả năng trúng chiêu, nhưng hắn hôm nay thật sự là quá sinh khí, toàn bộ tinh thần đều đặt ở cái này mang theo máu tươi hương vị hôn lên, không rảnh bận tâm khác bất cứ thứ gì. Mặt khác hết thể tựa hồ đều bị hắn hoàn toàn quên đi ở sau đầu. Mà kết quả, chính là bị nàng nặng nề mà đánh cho bị thương. Lê Mặc Ảnh đã lâu không có chịu quá như vậy nghiêm trọng bị thương, đau đến mặt đều có chút vặn mẹo, cong lưng, nhịn không được gầm thầm mắng một tiếng. Trong lúc nhất thời, cũng không rảnh lo đi bắt Hoàng Nguyệt Ly. Hoàng Nguyệt Ly kinh nghiệm chiến đấu kiểu gì phong phú, sấn hắn sững sờ nháy mắt, lại là nhất chiêu đánh ra, thừa cơ thoát ly hắn gông cùm xiềng xích. Ta, thật sự phi thường xin lỗi, nhưng là, khu khu, tóm lại thực xin lỗi. Nàng theo bản năng mà cắn cắn môi, lại không chú ý chính mình khỏe môi đã sớm bị này nam nhân rào phá, cái này động tác làm nàng một trận đau đớn. Mắt thấy nam nhân ở nàng sau lưng thẳng khởi eo, nàng không hề nhiều lời, dưới chân nhẹ điểm, thi triển huyền kỹ, dọc theo hành lang bay vút mà ra. Hoàng Nguyệt Ly ra tay tuy rằng thực đột nhiên, cũng thực sắc bén, chính là, nàng lực lượng rốt cuộc chỉ có này đó, cùng với nói nàng là trọng thương nam nhân mới có thể chạy thoát, còn không bằng nói. Là nam nhân quá mức khiếp sợ, mới cho nàng cơ hội đào tẩu. Nàng chạy ra cửa phòng thời điểm, nam nhân kỳ thật đã áp chế hạ đau đớn, khôi phục hành động năng lực. Lúc này, kinh giận đan xen hắn, tự nhiên có trăm ngàn loại phương pháp, có thể ngăn lại này chỉ tiểu hồ ly. Mặc kệ nàng có cái dạng nào thân phận bối cảnh, là cỡ nào cổ linh tinh quái, phúc hắc rào hoạt, nhưng muốn nói tuyệt đối huyền giai thực lực, nàng căn bản xa không phải nam nhân đối thủ. Chính là, hắn lại khắc chế chính mình, không có lại đi kéo nàng. Dựa vào khung cửa, nhìn tựa như một đóa lưu vân, từ cửa cung phiêu giật mà ra tinh tế thân ảnh, nam nhân cắn chặt răng, mắt đào hoa chung không còn có bất luận cái gì ý cười, khuôn mặt tuấn tú thượng cơ hồ là vặn vẹo biểu tình. Hắn nặng nề mà một quyền đánh về phía vách tường, cả tòa cung điện đều đi theo run rẩy lên. Bạch Nhược Ly, ngươi liền như vậy trướng mắt ta sao? Ta rốt cuộc nào điểm không xứng với ngươi? Ngươi rốt cuộc muốn ta thế nào? Vì cái gì không nói thẳng ra tới? Mặc kệ ngươi yêu cầu cỡ nào hà khắc, ta đều có thể nghĩ cách làm được, nhưng ngươi vì cái gì? Cái gì đều không nói. Hắn rất muốn đi truy, nhưng vẫn là miễn cưỡng không chế được chính mình. Hắn từ trước đến nay là nữ nhân quay chung quanh lấy lòng mục tiêu, tự nhiên cũng có hắn kiêu ngạo, bởi vì tâm động mà đối nữ nhân mọi cách lấy lòng. Như vậy hành vi đã vượt qua hắn ngày xưa tưởng tượng, chính là khống chế không được chính mình, muốn đôi Hoàng Nguyệt Ly thực hảo thực hảo. Loại này xúc động, giống như là khắc vào linh hồn chỗ sâu trong sứ mệnh, như thế nào cũng áp chế không được. Liền đi theo ma giống nhau. Chính là, kia tiểu nha đầu thật sự quá tàn nhẫn, nàng căn bản là không để bụng chính mình trả giá, hắn sở làm hết thảy, hắn sở hữu cảm tình, đôi hắn đều không có bất luận cái gì ý nghĩa. Kia hắn, nam nhân cắn chặt răng, nói cho chính mình, nếu lúc này lại đuổi theo đi, hắn liền thật là phạm tiện. Chương 173 chuyện cũ năm xưa. Hoàng Nguyệt Ly chạy ra Minh Hoa Cung, phát hiện nam nhân cũng không có đuổi theo. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, áp xuống trong lòng xẹt qua một tia chua xót, một lần nữa phủ thêm áo choàng, che khuất mặt. Bởi vì Kim Vũ Vệ đã bị nam nhân thu phục, lúc này trong cung đã khôi phục can tĩnh. Chỉ có một ít bình thường thị vệ ở thường quy lộ tuyến thượng tuần tra. Này đó tự nhiên ngăn không được Hoàng Nguyệt Ly. Nàng một đường không có đụng tới bất luận cái gì ngoài ý muốn, bình yên về tới hầu phủ biệt viện. Lúc này, sắc trời đã tờ mờ sáng, Hoàng Nguyệt Ly nằm ở trên giường, xa xa mà nhìn ngoài cửa sổ tia nắng ban mai ánh sáng nhạt, rõ ràng cảm thấy đã rất mệt, lại như thế nào cũng ngủ không được. Hôm nay buổi tối, thật sự là đã xảy ra quá nhiều sự tình, một cọc tiếp một cọc, làm nàng trở tay không kịp. Từ cùng Thiên Chân các chủ dần dần quen thuộc lên, nàng cũng từng tò mò quá hắn mặt nạ hạ diện mạo, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới, đương nàng nhìn đến thời điểm, thế nhưng sẽ giật mình đến loại trình độ này. Hoàng Nguyệt Ly cảm thấy chính mình lúc ấy khẳng định là quá mệt mỏi, cho nên có chút không bình thường, mới có thể bởi vì một đôi có điểm tương tự đôi mắt, liền liên tưởng đến Mộ Thừa Ảnh. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lên, trừ bỏ dài quá một đôi mắt đào hoa ở ngoài, Thiên Chân Các chủ hòa Mộ Thừa Ảnh, giống như căn bản là không có gì chỗ tương tự. Đương nhiên, hai người cường thế lại bá đạo tính cách thật sự là không có sai biệt, nhưng là, niên thiếu đắc chí tuyệt thế thiên tài, sẽ có loại tính cách này, cũng thực bình thường đi. Cho nên nói, nàng sẽ nhận sai người, vẫn là bởi vì quá tưởng niệm nam nhân kia đi. Hoàng Nguyệt Ly ở trên giường phiên tới phiên đi, trong lòng lộn xộn, tràn đầy chua xót cùng nôn nóng. Mấy ngày nay, từ nàng ở cực Bắc băng nguyên Nga xuống, đến trọng sinh ở Nam Việt Quốc, trong lúc đã xảy ra quá nhiều sự tình, nàng vẫn luôn không ngừng bận rộn, không có thời gian miên man suy nghĩ. Không, hoặc là nói, nàng là cố ý làm chính mình như vậy rối ren, mới có thể không đi bi xuân thương thu. Mới có thể. Không thèm nghĩ rất nhiều kiếp trước phát sinh sự tình. Không thèm nghĩ. Nam nhân kia. Kỳ thật, kiếp trước nàng đi cực Bắc băng nguyên phía trước, Mộ Thừa Ảnh đã nhắc nhở qua nàng. Lăng Thiên Môn đại tiểu thư Lăng Thanh Vũ gần nhất phi thường khả nghi, làm nàng tiểu tâm đề phòng, tốt nhất gần nhất đừng rời khỏi Ly Hòa Cung. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly đối chính mình khuê trung bạn thân tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy hắn quá đa nghi, cho nên vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch đi trước băng nguyên, lại không nghĩ rằng cuối cùng mệnh tang tại đây. Kiếp trước, nàng một lòng theo đuổi tối cao võ đạo cảnh giới, tâm như thiết thạch, chẳng sợ quỷ gối ở nàng váy hạ tuyệt thế cao thủ đếm không hết. Nàng cũng chưa bao giờ có suy xét quá, muốn cùng bất luận kẻ nào có cảm tình thượng liên lụy. Mà Mộ Thừa Ảnh lại quá mức cường thế tự mình, hắn căn bản không suy xét Hoàng Nguyệt Ly bất luận cái gì cự tuyệt, không khỏi phân trần mà xâm chiếm bên người nàng vị trí, vừa đấm vừa xoa, khăng khăng bậc lửa nàng lạnh băng nội tâm, một hai phải làm nàng đáp lại hắn cảm tình. Đối chưa từng có trải qua quá cảm tình Hoàng Nguyệt Ly tới nói, loại này tâm động cảm giác, kỳ thật là thực khủng bố. Hết thể quá mãnh liệt, làm nàng lo sợ nghi hoặc bất an. Hơn nữa hắn bên người nữ nhân quá nhiều, vì tranh đoạt hắn chú ý, âm thầm chế tạo vô số hiểu lầm, làm hai người mỗi khi có một chút tiến triển, lại bởi vì hiểu lầm càng lúc càng xa, trước sau không có thể chân chính ở bên nhau quá. Thẳng đến nàng sinh mệnh cuối cùng một khắc, nhìn đến vì nàng liều mạng tới rồi Mộ Thừa Ảnh, nàng mới đông nhiên ý thức được, người nam nhân này đối nàng thiệt tình chưa từng có bất luận cái gì che giấu. Là nàng quá nhát gan, mà nàng cũng đã sớm luân hãm ở hắn bá đạo lại ôn nhu bấy dập trùng, đã sớm bỏ không ra. Chương 174 không thể làm hồ ly tinh sấn hư mà nhập. Đáng tiếc, đương Hoàng Nguyệt Ly ý thức được điểm này thời điểm, nàng sinh mệnh đã muốn chạy tới trung điểm. Thậm chí, bởi vì nàng là tự bạo mà chết, cho nên tất nhiên sẽ hồn phi phách tán, vĩnh viễn vô pháp tiến vào luân hồi, đây là triệt triệt để vĩnh viễn tiêu tán. Hai người duyên phận, còn không có tới kịp nở hoa kết quả, liền đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đi tới trung điểm. Lúc ấy cái kia nháy mắt, toát lên ở nàng ngực hối hận, áy náy, tiếc hận, bất đắc dĩ, mãnh liệt đến cơ hồ đem nàng xé rách, thế cho nên, nàng đều hoàn toàn không có cảm nhận được tự bạo sinh ra thật lớn thống khổ. Kia một khắc tuyệt vọng, đến nay còn dừng lại ở nàng ngực, mỗi khi hồi tưởng lên, đều là một trận run rẩy đau đớn. Nhưng mà liên ở nàng tuyệt vọng thời điểm, sự tình lại bỗng nhiên có ngoài dự đoán mọi người biến chuyển. Nàng thế nhưng, trọng sinh ở Bạch Nhược Ly trên người, trở thành Nam Việt quốc võ uy hầu phủ nhị tiểu thư. Chuyện này thật sự là quá kỳ quái, bởi vì tự bạo đan điền võ giả sau khi chết tất nhiên hồn phi phách tán. Đây là tu hành giới mọi người đều biết sự tình, lúc ấy cái loại này tình huống, nàng tuyệt đối là thập tử vô sinh, mà nàng cũng chưa từng có tu luyện qua cái gì đặc thù bí pháp. Tự nhiên không có khả năng có năng lực kháng cự thiên đạo quy tắc. Cho nên, nàng sẽ linh hồn tiêu tán, hẳn là ván đã đóng thuyền sự tình, nàng như thế nào sẽ bỗng nhiên trọng sinh đâu. Vấn đề này nàng đến nay tưởng không rõ, hơn nữa khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không có đáp án. Nhưng là, có thể một lần nữa tỉnh táo lại, có thể lại có được một lần sinh tồn cơ hội, nàng vẫn là đối trời cao tâm tồn cảm ơn. Nàng có rất nhiều sự tình yêu cầu đi làm. Nàng yêu cầu một lần nữa tu luyện, trở lại võ đạo đỉnh, yêu cầu hướng kiếp trước tính kế nàng người lấy lại công đạo. Nếu có khả năng nói, nàng còn tưởng lại lần nữa trở lại nam nhân kia bên người, nói cho hắn, nàng ở thật lâu trước kia, cũng đã yêu hắn. Hoàng Nguyệt Ly nhíu chặt mày, nằm ở trên giường, suy nghĩ cũng đã phiêu ra ngàn vạn dặm ở ngoài. Không biết, Mộ Thừa Ảnh hiện tại đang làm cái gì đâu. Trọng sinh về sau, nàng đối chiếu niên lịch, phát hiện hiện tại đã là thiên lăng lịch 13.764 năm, mà nàng tự bạo thời điểm, còn lại là thiên lăng lịch 13.750 năm. Nói cách khác, ở nàng mơ màng hồ đồ thời điểm, thời gian đã vội vàng đi qua 14 năm. Thấy nàng tự bạo bỏ mình thời điểm, Mộ Thừa Ảnh khẳng định bi phẫn đan sen. Điểm này, nàng sẽ không có bất luận cái gì hoài nghi. Chính là, 14 năm qua đi, hiện tại hắn, còn sẽ tưởng niệm nàng sao. Rốt cuộc, người đi trả lệnh, 14 năm thời gian, ở thánh huyền cảnh võ giả dài đến ngàn năm sinh mệnh sung dài, bất quá là ngắn ngủi một đoạn trải qua. Hơn nữa ái mộ Mộ Thừa Ảnh, không tiếc tự tiến trầm tịch nữ nhân, thật sự là quá nhiều quá nhiều, nếu nói hắn đã bình phục vết thương, đem nàng quên mất, tựa hồ. Cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Hoàng Nguyệt Ly trong lòng như là bị châm đâm một chút, đau đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Không, sẽ không, không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly âm thầm cắn răng, hắn nếu là dám xuất quỹ, xem ta đem hắn nơi đó cắt thành 10 đoạn bắt đoạn. Làm hắn về sau tưởng phạm tội cũng phạm không thành. Nàng cổ quay hàm, bị chính mình tưởng tượng hình ảnh khí tới rồi. Thật là đáng giận, Nam Việt quốc thật sự quá hẻo lánh, giống Mộ Thừa Ảnh cấp bậc này cao thủ, từ trước đến nay hành tung thành mê, tại đây địa phương quỷ quái căn bản không có khả năng nghe được hắn tình huống hiện tại, quá làm người không yên tâm. Hoàng Nguyệt Ly từ trên giường nhảy dựng lên, không được, ta phải nắm chặt thời gian, chạy nhanh tu luyện, nhanh chóng trở lại hắn bên người đi. Tuyệt đối không thể làm những cái đó chán ghét hồ ly tinh sấn hư mà nhập. Chương 175 hỏa linh quán thể. Nghĩ đến đây, nàng một khắc cũng chỉ hoãn không nổi nữa. Không rảnh lo trời còn chưa sáng, nàng liền đem còn tại ngủ say Thải Vi đánh thức. Ở Thải Vi kinh ngạc ánh mắt nhìn chăm chú dưới, Hoàng Nguyệt Ly thuyết minh chính mình yêu cầu bế quan một đoạn thời gian, không thể làm bất luận kẻ nào tới quấy rầy. Công đạo xong, nàng liền đem chính mình khóa trái ở trong phòng. Ở Thiên Hoàng Cửu Biến ký lục phương thuốc, nàng bắt được những cái đó tài liệu, là yêu cầu luyện thành một viên lục phẩm đan dược, như vậy phát huy dược hiệu là tốt nhất. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly chính mình cũng không sẽ luyện đan, ở Nam Việt quốc cũng tìm không thấy như vậy cao cấp luyện đan sư, cho nên, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Cũng may Tiểu Phượng Hoàng nói cho nàng, chỉ cần đem này đó dược liệu đặt ở trong nước đun nóng, sau đó ngâm mình ở thuốc tắm. Giống nhau có thể đạt tới kích phát hỏa linh thánh thể mục đích, trên lệch cũng không phải rất lớn. Hiện tại, Hoàng Nguyệt Ly trong phòng liền phóng một cái thật lớn thao tám, bên trong rót đầy thủy, dược liệu cũng đã rửa theo thư trung yêu cầu chất đống hảo. Hoàng Nguyệt Ly nhẹ giọng nói, vượng tài, đốt lửa. Ngôi sổn cửa sổ thượng ăn vụng Tiểu Phượng Hoàng vội vàng ném ra gặm đến một nửa đùi gà, dùng sức hút khí, lông xù xù tiểu thân mình cổ lên, càng như là một viên mao cầu. Ngay sau đó, nó dùng hết toàn thân sức lực, phun ra một ngụm phượng hoàng chân hỏa. Liệt hỏa ở thau tắm cái đáy hừng hực bốc cháy lên. Cùng nháy mắt, Hoàng Nguyệt Ly bóp nát mây lửa châu, đem nó làm thuốc dẫn ném vào thau tắm. Thau tắm thủy lập tức biến thành chói mắt đỏ như máu, dần dần sôi trào lên, quay cuồng màu đỏ nước sôi phảng phất lưu động ngọn lửa, thoạt nhìn thật là có điểm doa người. Hoàng Nguyệt Ly cởi ra quần áo, không chút do dự nhảy vào thau tắm. Năng! Hảo năng! Đây là nàng đệ nhất cảm giác. Kế tiếp, cái loại này nóng bỏng bị bỏng cảm ở nháy mắt xâm nhập nàng làn da, nàng huyết nhục, nàng ngũ tạng lục phủ, mãnh liệt đau đớn làm nàng cả người đều run rẩy lên. Nhưng nàng cắn chặt khớp hàm, trước sau không phát ra bất luận cái gì thanh âm. Này thuốc tắm là thật sự thực năng, vốn dĩ liền tất cả đều là hỏa thuộc tính dược liệu, hơn nữa phượng hoàng chân hỏa vô cùng mãnh liệt nóng rực, người thường chỉ cần tại đây thuốc tắm ngồi trên một tức thời gian, toàn thân đều sẽ năng đến huyết nhục mơ hồ. Nhưng là, Hoàng Nguyệt Ly thân phụ hỏa linh thánh thể, như vậy thể chất khiến nàng có thể kháng cự bất luận cái gì ngọn lửa mang đến thương tổn. Này đó nóng rực lửa cháy đối người thường tới nói là tổn thương chí mạng, nhưng đối nàng mà nói, lại là tốt nhất thuốc bổ. Bất quá, dược hiệu lại hảo, liệt hỏa trước thân thống khổ, nàng vẫn là giống nhau muốn thừa nhận. Thời gian một phút một giây mà qua đi, bất quá là ngắn ngủn một chén trà nhỏ thời gian. Đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, lại như là 100 năm như vậy dài lâu. Tiểu Phượng Hoàng cũng bị kia nước thuốc giống như dung nham giống nhau bạo phí tình hình dọa tới rồi, liền yêu nhất đùi gà đều không rảnh lo, gắt gao mà nhìn chằm chằm ngâm mình ở thuốc tắm Hoàng Nguyễn Ly, còn không tự chủ được mà biến thành hình người. Chẳng sợ nó tự xưng là chỉ thói xấu hống hống Phượng Hoàng, nhìn đến này nước thuốc vẫn là rất sợ sợ. Nữ ma đầu sẽ không cứ như vậy bị bỏng chết đi. Chơi ạ không cần a. Hắn thật vất vả mới nhận cái chủ nhân, cứ việc lão đùa với nó chơi, nhưng là tốt xấu rất hào phóng, mỗi ngày đều cho nó ăn đùi gà, nếu là chết thẳng cẳng, kia nó đã có thể lại phải về đến Thiên Hoàng Quyết. Nếu là lại có mấy trăm năm ăn không đến đùi gà, kia nhưng làm thế nào mới tốt? Tiểu Phượng Hoàng gấp đến độ xoay quanh, nhưng lại vô kế khả thi. Đúng lúc này, ngâm ở thuốc tám, cơ hồ cùng cái người chết không hai dạng Hoàng Nguyệt Ly, đồng nhiên phát ra một tiếng thở dài. Chương 176 luyện hóa Phượng Hoàng chân hỏa. Theo tắm sôi trào xích hồng sắc nước thuốc, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần phai màu, trong đó sở hữu dược liệu tinh hoa, đều bị Hoàng Nguyệt Ly thân thể hấp thu đi vào. Thức mau, nước thuốc liền biến thành trong suốt một ống nước trong, còn tại không ngừng quay cuồng. Lúc này, Hoàng Nguyệt Ly vẫn luôn gắt gao nhắm hai mắt, đống nhiên mở, đáy mắt một đạo kim mang hiện lên. Nàng lập tức ngồi dậy, vừa rồi vẫn luôn mơ màng hồ đồ thần trí rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh, đồng thời, nàng cũng cảm giác được, thân thể của mình, thật là đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Theo tắm chung nước thuốc cứ việc đã bị nàng hấp thu dược hiệu, biến thành nước trong, nhưng là, ở Phượng Hoàng chân hỏa liên tục đun nóng hạ, vẫn như cũ là nóng bỏng, người thường chạm vào một chút liền sẽ ra chóc thịt bong. Chính là, như vậy độ ấm lại không có làm nàng cảm thấy có bất luận cái gì không khỏe, tương phản, nàng còn có một loại một lần nữa trở lại trẻ con thời kỳ thoải mái cảm, cả người đều tràn đầy sức sống. Phảng phất này đó ngọn lửa lực lượng, đúng là thuộc về nàng thân thể một bộ phận, nàng thân thể mỗi một tế bào, đều kêu gào suy nghĩ phải được đến loại này lực lượng. Hoàng Nguyệt Ly trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nguyên lai, đây là hỏa linh thánh thể. Quả nhiên so nàng năm đó cửu phẩm hỏa thuộc tính thiên phú còn muốn kinh người, nàng chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này, liền có thể cảm nhận được chung quanh không gian sở hữu hỏa hệ nguyên tố, đều ở phía sau tiếp trước về phía nàng vọt tới. Nàng bàn tay trắng vung lên, thiêu đốt Phượng Hoàng chân hỏa nhảy lên một chút, tựa hồ không muốn chịu nàng ra roi, nhưng căn bản vô pháp phản kháng nàng, đã bị nàng hấp thu tới rồi trong thân thể. Nữ ma đầu, ngươi, ngươi, ngồi xổm một bên Tiểu Phượng Hoàng cứng họng mà nhìn một màn này. Vừa rồi hắn còn tưởng rằng cái này độc miệng nữ nhân liền phải bị nóng chín đâu, thiếu chút nữa hủ chết bảo bảo. Không nghĩ tới, nàng thế nhưng đỉnh lại đây, mở mắt, Tiểu Phượng Hoàng còn trộm vì nàng cao hứng từng cái, kết quả lại không nghĩ tới, nàng tiếp theo cái động tác, liền đem hắn cả kinh tròng mắt đều thiếu chút nữa rớt ra tới. Nàng nàng nàng, nàng thế nhưng đem Phượng Hoàng chân hỏa cấp thu vào trong thân thể. Có lầm hay không? Tuy rằng cao giai hỏa thuộc tính võ giả, đều có thể luyện hóa mùi lửa đến trong cơ thể, trở thành công kích thủ đoạn. Chính là, kia chính là 10 cực khắc hỏa chung xếp hạng đệ nhất Phượng Hoàng chân hỏa A. Chẳng sợ ở thần giới, muốn luyện hóa Phượng Hoàng chân hỏa, kia đều là chân chính tuyệt thế đại năng mới có thể làm được sự tình, mà ở Thiên Lang đại lục hạ giới, loại chuyện này, quả thực là chưa từng nghe thấy. Cứ việc Hoàng Nguyệt Ly hiện tại là hỏa linh thánh thể, nhưng ở thần giới, có hỏa linh thánh thể thiên tài cũng không phải một cái hai cái, thật có thể ở mười mấy tuổi thời điểm phải đến Phượng Hoàng chân hỏa, kia chính là một cái đều không có. Lại nói, người khác liền tính có thể miễn cưỡng luyện hóa, kia quá trình cũng là gian nguy vạn phần, phải trải qua các loại thống khổ tra tấn. Nếu không có kinh nghiệm trưởng bối ở một bên hộ pháp, còn thực dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhưng cái này nữ ma đầu đâu? Nàng liền như vậy phất phất tay. Sau đó, Hoàng Nguyệt Ly thấy tiểu sỏ tạ vẻ mặt ngộng bức biểu tình, trên mặt lộ ra tươi cười. Nay tiểu quỷ ngày thường tuy rằng xú thi thật sự, thời khắc mấu chốt, vẫn là biết muốn lo lắng nàng cái này chủ nhân, cuối cùng không bạch cho hắn mua đùi gà. Tiểu thí hài, ngươi như vậy lo lắng tỉ tỉ là thực cảm động lạc. Nhưng là, ngươi không phải cao lớn thượng lại thói xấu lợi hại thần thú đại phượng hoàng sao. Như thế nào không biết xấu hổ động bất động liền khóc nhẹ a? Thực mất mặt tạo không tạo. Hoàng Nguyệt Ly nhàn nhạt mà trêu chọc. Tiểu Phượng Hoàng sửng sốt, phục hồi tinh thần lại, lập tức tức giận đến nhảy dựng lên. Chương 177 xem trống trơn. Ngươi nói ai khóc nhẹ a? Tiểu gia mới sẽ không khóc nhẹ đâu. Hừ. Tiểu Phượng Hoàng tức muốn hộp máu mà phủ nhận, nhưng đồng thời còn có điểm không yên tâm, thật sự sờ sờ chính mình phì đô đô bánh bao mặt. Kết quả? Đương nhiên cái gì cũng chưa sờ đến. Phụt! Hoàng Nguyệt Ly thấy thế, không lưu tình chút nào mà cười nhạo hắn. Á á á! Người chơi ta! Tiểu Phượng Hoàng phát hiện chính mình bị chơi, càng thêm phát điên, nữ ma đầu, ngươi như thế nào không bị bỏng chết ta? Thiên lý ở đâu a? Hoàng Nguyệt Ly ha hả cười nói, ai ra, tuổi như vậy tiểu, liền nguyền rủa người khác, nhà của ngươi giáo thật sự là quá kém, xem ra tỷ tỷ hẳn là hảo hảo giáo dục ngươi. Ngươi lại muốn làm gì? Tiểu sỏ ta mở to hai mắt nhìn, theo bản năng mà liền bưng kín ông. Cái này tiêu chuẩn động tác làm Hoàng Nguyệt Ly lại bật cười, xem ra, cứ việc nàng liền đánh quá này tiểu thí hài một lần thí thí, nhưng đã đem hắn cấp dọa sợ sao. Xem này tiểu quỷ ngày thường thần khí hiện ra như thật, kỳ thật cũng rất không có can đảm a. Xem ra về sau có thể lợi dụng một chút. Tiểu Phượng Hoàng nhìn khỏe miệng nàng lộ ra một tia tà ác ý cười, sau lưng một trận lạnh cả người, phản xạ tính mà lại về phía sau lui lại mấy bước, thật cẩn thận hỏi, uy, nữ ma đầu, nước tắm đều lạnh, ngươi làm gì còn không ra. Hoàng Nguyệt Ly mắt trợn trắng, dược hiệu còn có điểm còn thừa, ta lại phao phao, không thể lãng phí. Tiểu Phượng Hoàng ngẩn ra, đông nhiên nghĩ tới cái gì, cũng không sợ hãi, lập tức từ góc tường biên nhảy ra tới, lớn tiếng cùng thiếu. Ha ha ha, ta đã biết, nữ ma đầu ngươi không có mặc quần áo, không dám ra tới. Hắc hắc hắc, tiểu gia nói cho ngươi ha, kỳ thật vừa rồi tiểu gia đã đem ngươi xem trống trơn, hơn nữa ngươi dáng người thật sự hảo kém nga, tiểu gia cũng chưa phân rõ ngươi nào mặt ở phía trước, nào mặt ở phía sau, quả thực ô nhiễm tiểu gia đôi mắt. Tiểu sỏ tạ tự giác bắt được Hoàng Nguyệt Ly nhược điểm, lập tức đắc ý lên. Kỳ thật hắn vừa rồi chỉ lo khẩn trương, nước thuốc nhan sắc lại như vậy thâm, gì đều nhìn không tới, nhưng có thể có cái cười nhạo nữ ma đầu cơ hội, hắn cũng không thể buông tha. Ngày thường mỗi ngày bị nàng chỉnh không nói, hôm nay còn bị thấy được hắn khẩn trương hề hề bộ dáng, nhất định phải trả thù trở về. Dù sao, nữ ma đầu hiện tại không có mặc quần áo, khẳng định không dám nhảy ra chào hắn. Tiểu sỏ tạ bánh bao trên mặt hồng quang tỏa sáng, tròn vo tiểu cằm cao cao nâng lên, mắt lẽ nhìn Hoàng Nguyệt Ly nghiến răng nghiến lợi biểu tình, trong lòng miễn bản có bao nhiêu cao hứng. Ai ngờ, Hoàng Nguyệt Ly ngược lại nở nụ cười. Tiểu thí hải, ngươi quả nhiên thấy được không nên xem, vậy không thể trách ta trả đũa. Ngươi bị cấm túc, cùng ngươi đùi gà nhóm nói tái kiến đi. Nói, nàng ý niệm vừa động, liền đem tiểu phượng hoàng cấp thu hồi thiên hoàng quyết. Tiểu Phượng Hoàng căn bản không nghĩ tới, nàng còn có này nhất chiêu. Phát hiện chính mình lại bị nhốt lại, tiểu sỏ tạ tức khắc nóng nảy lên, ở thiên hoàng quyết liều mạng mà dậm chân, thét chói tai. Nữ ma đầu, phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Tiểu gia cảnh cáo ngươi, ngươi dám như vậy đối một con tôn quý Phượng Hoàng, nhất định sẽ tao trời phạt. Ai, tính, chỉ cần ngươi phóng ta đi ra ngoài, ta về sau không mắng ngươi được chưa? Ô ô ô. Ngươi hảo tàn nhẫn tâm à, thế nhưng ngược đãi nhi đồng, vài phút không ăn đùi gà, ta eo đều tế. Hắn ngay từ đầu còn hùng hổ, phát hiện Hoàng Nguyệt Ly không ăn này bộ lúc sau, thái độ càng ngày càng mềm, còn trang khởi đáng thương tới. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa cười ra tới, chạy nhanh ngăn cách chính mình thần thức. Chương 178 toàn hệ thiên tài, kinh thế tuyệt phẩm. Nay tiểu thí hải quả nhiên là nên giáo huấn, không biết gần nhất là với ai học, mới bao lớn một chút. Thế nhưng nói chuyện cùng cái ác thiếu dường như. Tấm tắc, còn dám phun tảo chủ nhân dáng người không tốt. Khi còn nhỏ cứ như vậy, trưởng thành còn phải. Hoàng Nguyệt Ly bỗng nhiên liên tưởng đến, nàng lần đầu tiên tiến vào thiên hoàng quyết thời điểm nhìn đến cái kia ảo ảnh, nghe nói là tiểu vượng tài ca ca, một con chân chính thần thú đại phượng hoàng. Kia chỉ đại phượng hoàng lớn lên, chính là vẻ mặt phong. Tao. Lãng. Đãng. Này xú thi thiếu đánh tính cách, không phải là di truyền đi. Tóm lại, vì sửa đúng tiểu thí hài loại này bất lương khuynh hướng, vẫn là làm hắn ở trong phòng tối nhiều quan trong chốc lát đi. Hoàng Nguyệt Ly tâm tình thực hảo, từ thau tắm ra tới, thay sạch sẽ quần áo, rồi cái đại đại lười eo. Nàng đã thật lâu không có loại này tràn ngập lực lượng cảm giác, tựa hồ thân thể của nàng đã cùng trong thiên địa hỏa nguyên tố hòa hợp nhất thể, chỉ cần nhẹ nhàng với tay. Liền có thể cảm nhận được huyền lực tràn ngập toàn thân, không có bất luận cái gì chắc trở. Trên mặt nàng treo tươi cười, từ trong lòng ngực móc ra thiên hoàng cửu biến pháp quyết, cẩn thận lật xem lên. Vì bảo đảm tu tập thiên hoàng cửu biến người sẽ không bởi vì vượt cấp tu luyện mà tẩu hỏa nhập ma, cho nên, ngay từ đầu nàng chỉ có thể nhìn đến pháp quyết mở đầu vài tờ nội dung. Chỉ có luyện thành trước nhất giai đoạn nội dung, sau nhất giai đoạn mới có thể biểu hiện ra tới. Đối chiếu thư trung thuyết minh, nàng hiện tại đã thuận lợi mà đột phá bình cảnh, có thể phát huy ra hỏa linh thánh thể cường đại thực lực. Mà hỏa linh thánh thể làm thần giới cũng thực hy hữu một loại đỉnh cấp thiên phú, ở tu luyện thượng ưu thế, có thể nói là tính áp đảo. Không chỉ có ở hỏa thuộc tính huyền lực tu luyện thượng, tốc độ có thể vượt qua bình thường cửu phẩm thiên phú gấp 10 lần, hơn nữa, sở hữu thánh thể người sở hữu đều có được. Toàn hệ thiên phú. Hoàng Nguyệt Ly lật xem trong tay thư, tay run lên, thiếu chút nữa đem trang sách cấp xé xuống dưới. Mặt khác thuộc tính thiên phú sẽ không có hỏa thuộc tính như vậy xông ra, nhưng là ít nhất cũng có cửu phẩm thiên phú. Có lầm hay không, quyển sách này bị mù viết đi. Hoàng Nguyệt Ly cảm giác chính mình mặt đều ở run rẩy, này. Chuyện này không có khả năng là thật sự đi. Cứ việc nàng đã sớm nghe Tiểu Phượng Hoàng nói qua, hỏa linh thánh thể ở thần giới cũng là phi thường hiếm thấy hơn nữa thói xấu, chính là toàn hệ cửu phẩm. Nay liên quá vô nghĩa đi. Kiếp trước nàng bất quá là cửu phẩm hỏa thuộc tính thiên phú hơn nữa thất phẩm kim loại tính thiên phú, cũng đã là thiên lăng đại lục có thể đếm được trên đầu ngón tay tuyệt thế thiên tài. Bằng vào như vậy kinh người thiên phú, nàng không chỉ có trở thành đại lục duy nhất cửu giai luyện khí sư, hơn nữa thuận lợi mà ở 25 tuổi đã đột phá cửu trọng thánh huyền cảnh, trở thành chỉ ở sau Mộ Thừa Ảnh, đột phá cửu trọng cảnh khi tuổi đệ nhị tiểu nhân võ giả. Hiện tại, quyển sách này thế nhưng nói cho nàng, nàng kiếp trước lấy làm tự hào cửu phẩm thiên phú, bất quá là hỏa linh thánh thể nhân tiện toàn thuộc tính thể chất nho nhỏ một bộ phận, căn bản không đáng giá nhắc tới. Này này này, cứ việc quyển sách này là từ thần giới truyền tới, nhưng Hoàng Nguyệt Ly vẫn là cảm thấy không quá có thể tin. Nếu đây là thật sự, kia nàng thiên phú. Thật là liền nàng chính mình đều cảm thấy sợ hãi. Ai, mặc kệ thiệt hay giả, ta không thể lại lãng phí thời gian, chạy nhanh bắt đầu tu luyện thiên hoàng cửu biến đi. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức lắc lắc đầu, đem tạp niệm ném rớt, lại đem thư thượng ghi lại công pháp nhìn một lần. Sau đó, nàng khoanh chân ngồi xuống trên mặt đất trên đệm mềm, nín thở ngưng thần, ở trong lòng mặc niệm khẩu quyết, bắt đầu hấp thu thiên địa huyền khí. Chương 179 điên cuồng tiến giai. Hoàng Nguyệt Ly vận khởi công pháp, nàng còn không kịp có bất luận cái gì phản ứng, liền cảm thấy thiên địa trung huyền khí đều điên cuồng mà hướng nàng dũng lại đây. Cơ hồ chỉ ở trong nháy mắt, huyền khí đã bị nàng hấp thu vào trong cơ thể, khổng lồ hùng hậu huyền khí không có bất luận cái gì tạm dừng, ở nàng trong cơ thể 12 đạo trong kinh mạch bay nhanh mà du tẩu một vòng. Hoàng Nguyệt Ly chỉ cảm thấy trong đầu ong mà một tiếng, nàng lập tức cảm giác được, chính mình đã thành công nối liền sở hữu kinh mạch, tiến vào khí huyền cảnh. Liên nàng chính mình đều bị hoảng sợ. Bởi vì, này thật sự là quá nhanh. Kiếp trước nàng là cửu phẩm thiên phú, cũng hoa suốt một buổi tối mới có thể hoàn thành dẫn khí nhập thể quá trình, nhưng kia đã là phi thường kinh thế hãi tục tốc độ. Bình thường 3-4 phẩm võ giả, ít nhất phải tốn thượng 1 năm thời gian, mới có thể trở thành một người võ giả. Mà hiện tại, nàng nhiều nhất chỉ hao phí 2 tức thời gian, cũng đã tiến vào khí huyền cảnh. Nhưng mà, Hoàng Nguyệt Ly còn không kịp lộ ra kinh ngạc thần sắc, ngay sau đó, nàng liền cảm thấy trong cơ thể huyền khí ở nối liền kinh mạch lúc sau, một lần nữa gắn kết lên, ở nàng trong cơ thể tích tụ, hơn nữa lấy điên cuồng tốc độ tăng trưởng. Thức mau, nàng liền cảm thấy chính mình đột phá khí huyền cảnh 1 tầng. Ngay sau đó, khí huyền cảnh 2 tầng, 3 tầng, 4 tầng. Huyền khí tích lũy như là sẽ không đình chỉ giống nhau, cuồng mãnh mà dũng mãnh vào nàng trong cơ thể, phá tan một cái lại một cái trạm kiểm soát. Hoàng Nguyệt Ly ngồi ở trên đệm mềm, vẫn không núp ních, trên người tản mát ra một loại nhàn nhạt vầng sáng, băn khoăn như nam châm giống nhau, tụ tập quanh thân thiên địa huyền khí. Người khác tu luyện, đều là nếu muốn tận biện pháp tiến vào minh tưởng trạng thái, liều mạng mà điều động trong cơ thể thưa thất huyền lực, phí tốt nhất đại sức lực, mới có thể đem thiên địa huyền khí hấp thu tiến vào. Mà muốn đột phá trạm kiểm soát thăng cấp, càng là phải trải qua thời gian dài tích lũy, lặp lại nếm thử, thậm chí yêu cầu đan dược phụ trợ, mới có thể đột phá. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly căn bản không có hao phí cái gì tinh lực, trên thực tế, nàng chỉ là ở mở đầu thời điểm, vận một lần công pháp, kế tiếp, nàng cái gì sức lực đều không có ra, thiên địa huyền khí liền phía sau tiếp trước mà hướng nàng trong cơ thể vọt tới. Ở như vậy cường đại huyền khí đánh sâu vào hạ, nàng bị động mà bị tăng lên cảnh giới. Trên thực tế, chẳng sợ nàng hiện tại không nghĩ đột phá, cũng căn bản dừng không được tới. Khí huyền cảnh 7 tầng. Bạch Nhược Kỳ từ 10 tuổi bắt đầu, đau khổ tu luyện 5 năm nhiều thời giờ, phối hợp vô số đan dược tài nguyên, mới đột phá khí huyền cảnh 7 tầng. Cái này tốc độ đã làm chung quanh tất cả mọi người đem nàng tôn sùng là thiên tài, làm nàng trở thành Nam Việt quốc nhất chạm tay là bỏng danh môn thiên kim. Chính là, Hoàng Nguyệt Ly chỉ dùng mấy tức thời gian, cũng đã đạt tới nàng nơi cảnh giới. Hơn nữa, nàng thăng cấp còn không có kết thúc, thậm chí, cũng không có chút nào tạm dừng. Khí huyền cảnh 8 tầng, khí huyền cảnh 9 tầng. Giây lát chi gian, Hoàng Nguyệt Ly liền đạt tới khí huyền cảnh đỉnh trạng thái, chỉ kém một đường, là có thể tiến vào ngự huyền cảnh. Nhiều ít võ giả cả đời đều không thể đột phá cao phong, gần ngay trước mắt. Nhưng liền ở ngay lúc này, nàng đống nhiên cảm nhận được một tia trở ngại. Nàng thế nhưng không có thế như trẻ tre mà phá tan ngự huyền cảnh, mà là ngừng lại. Hoàng Nguyệt Ly tử vừa rồi cái loại này điên cuồng trạng thái trung bình phục xuống dưới, nhíu nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới, ở nàng huyền lực như thế dư thừa dưới tình huống, thế nhưng không có thể thăng cấp. Bất quá, đột phá đại cảnh giới, vốn dĩ liền không phải chuyện dễ dàng, sẽ có điểm tiểu trở ngại, cũng là bình thường. Hoàng Nguyệt Ly hít sâu một hơi, lại lần nữa nhéo lên pháp quyết, vận hành một lần thiên hoàng cửu biến công pháp, tính toán một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm, phá tan trở ngại, tiến vào nhị trọng cảnh. Chương 180 muốn hay không như vậy hố. Hoàng Nguyệt Ly mãn cho rằng, lúc này đây, nhất định không có vấn đề. Nàng trong cơ thể huyền khí tràn đầy tới rồi cực hạn, thiên địa trung hỏa nguyên tố toàn bộ tụ tập tới rồi nàng trên người, nàng có thể tinh tường cảm giác được, tựa hồ có cái gì không giống bình thường biến hóa ở trong cơ thể đã xảy ra, nàng ngồi lửa nguyên tố thao tác, trở nên so với phía trước càng thêm tùy tâm sử dụng. Nhưng vào lúc này chờ, cái loại này vô pháp đột phá chướng ngại lại xuất hiện, nàng lại lần nữa thất bại trong gang tấc. Sao lại thế này? Hoàng Nguyệt Ly mặt phía ửng hồng, thiếu chút nữa muốn mắng thô tục. Rõ ràng hết thể đều là thuận lợi vậy, huyền lực hấp thu đến như vậy thông thuận, cố tình đột phá không được. Vui đùa cái gì vậy? Thiên hoàng cửu biến không phải được xưng thần cấp công pháp sao? Như thế nào liền cái nhị trọng cảnh đều đột phá không được? Lại nói nàng không phải cái gì hỏa linh thánh thể, nghe tới rất lợi hại sao? Lúc này mới tu luyện bao lâu, liền gặp được bình cảnh, này cũng quá không khoa học đi. Hoàng Nguyệt Ly ngưng hẳn tu luyện, một lần nữa lấy qua thiên hoàng cửu biến công pháp, phiên lên. Ở nàng xem qua đoạn thứ nhất văn tự lúc sau, lại xuất hiện vài đoạn văn tự. Hoàng Nguyệt Ly vội vàng quét vài lần, dừng một chút, có chút không dám tin tưởng mà mở to hai mắt nhìn. Sau đó, nàng lại quay trở lại, một lần nữa tỉ mỉ mà nhìn một lần, rốt cuộc nhịn không được, mắng ra tới, ta lật cái đi. Này cái gì hố cha công pháp, muốn hay không như vậy chơi ta? Thần giới lưu truyền tới nay công pháp, đều như vậy biến thái sao? Dựa theo thư thượng cách nói, Hoàng Nguyệt Ly có thể tu luyện đến khí huyền cảnh đỉnh, là có thể khiến nàng mùi lửa nguyên tố lực tương tác tiến thêm một bước đề cao. Đương nàng có thể đem quanh thân hỏa nguyên tố tụ tập lại đây thời điểm, thuyết minh nàng đã luyện thành thiên hoàng cửu biến đệ nhất biến, hỏa linh. Nguyên lai, ta đã luyện thành thiên hoàng cửu biến đệ nhất trọng biến hóa, còn rất nhanh sao? Căn cứ thư chung ghi lại, cửu phẩm hỏa thuộc tính thiên phú võ giả, luyện thành đệ nhất biến, trên cơ bản muốn một năm tả hưu thời gian mới có thể công hành viên mãn, so sánh với dưới, Hoàng Nguyệt Ly tốc độ thật sự là biến thái. Điểm này, làm nàng cảm thấy rất cao hứng. Nhưng tiếp tục xem đi xuống, phía dưới nội dung khiến cho nàng như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Hỏa linh thánh thể tu luyện thiên hoàng cửu biến, tuy rằng tốc độ kinh người, nhưng mỗi luyện thành một trọng biến hóa, đều sẽ gặp được một lần bình cảnh. Trừ bỏ khắc khổ tu luyện ở ngoài, còn cần thu thập tương ứng dược liệu cùng đại lượng linh thạch phụ trợ, kích phát trong cơ thể tiềm lực, bằng không liền vô pháp đột phá. Hoàng Nguyệt Ly thiếu chút nữa phát điên, nguyên lai thu thập dược liệu nhiệm vụ không phải dùng một lần, ta mỗi lần thăng cấp đều phải thu thập càng cao cấp dược liệu. Muốn hay không như vậy hố cha a? Này còn chưa đủ. Hoàng Nguyệt Ly tức giận mà đem công pháp ném tới trên bàn. Vừa rồi bởi vì bay nhanh thăng cấp mà mang đến kinh hỉ cũng bị hòa tan rất nhiều. Nay liền giống như một người cho rằng chính mình trúng cuối cùng đâu, kết quả không nghĩ tới, chỉ có thể bắt được một bộ phận tiền, bắt đầu có bao nhiêu hưng phấn, sau lại liền có bao nhiêu thất vọng. Bất quá, Hoàng Nguyệt Ly ở bên cửa sổ ngồi trong chốc lát, thực mau liền điều tiết hảo tâm tình của mình. Thiên phú càng lịch thiên, tu luyện sở yêu cầu tài nguyên liền càng nhiều. Hỏa linh thánh thể vốn là thuộc về thần giới thiên tài thể chất, sở cần tài nguyên càng thêm biến thái, kia cũng là bình thường. Đây là nàng lại như thế nào oán trời trách đất, cũng vô pháp thay đổi sự thật. Lại nói, có thể có được như vậy nghịch thiên thể chất, đã cũng đủ may mắn, nàng thật sự không có gì tư cách oán giận. Tùy theo mà đến mặt khác vấn đề, chỉ có thể nghĩ cách chậm rãi giải quyết. Nàng chính là toàn bộ thiên lăng đại lục thông tuệ nhất, nhất phúc hắc thiên chi kiêu nữ Hoàng Nguyệt Ly, còn có cái gì có thể khó được đảo nàng. Chương 181 Thiên Hoàng Quyết thăng cấp. Hoàng Nguyệt Ly một lần nữa đem Thiên Hoàng Cửu Biến công pháp cầm lại đây, đem đột phá nhị trọng cảnh bình cảnh sở yêu cầu tài liệu nhớ xuống dưới. Lúc này đây, sở yêu cầu tài liệu so lần trước càng thêm biến thái. Bởi vì, lần trước dược liệu chủ yếu là lấy dược thảo là chủ, phẩm cấp cũng không cao, trên cơ bản chỉ cần có cũng đủ tiền, đều có thể mua được. Mà lúc này đây, yêu cầu dược liệu có vài loại đều là cao giai ma thú ma hạch. Trong đó yêu cầu ngũ giai ma thú ma hạch 9 viên, lục giai 4 viên, thất giai 1 viên, lại còn có cần thiết đều là hỏa thuộc tính ma thú. Này đối Hoàng Nguyệt Ly tới nói, liền thật sự là quá khó khăn. Ngũ giai trở lên ma thú ma hạch, tất cả đều là dù ra giá cũng không có người bán, tưởng mua 1 viên đều rất khó, huống chi vẫn là nhiều như vậy. Nếu muốn chính mình đi săn giết ma thú nói, nàng chút thực lực ấy, còn chưa đủ nhân ra ngũ giai ma thú một móng vuốt chụp. Đừng nói lộng tới ma hoạch, nàng hiện tại liền ám nguyệt rừng rậm trung tâm vùng cấm còn không thể nào vào được. Nếu muốn tìm người hỗ trợ nói, có thể đối phó thất giai ma thú linh đánh thuê, kêu ít nhất đến là nam thiên vực xếp hạng trước 20, sở cần phí dụng kinh người không nói, nhân ra cũng không phải cái gì đơn tử đều tiếp, giống nàng như vậy cái danh điều chưa biết tiểu nha đầu, nhân ra khẳng định sẽ không mua chướng. Trừ bỏ này mấy cái lộ bên ngoài. Hoàng Nguyệt Ly trong đầu. Đông nhiên hiện lên thiên chân các chủ kia trương khuôn mặt tuấn tú. Nếu là nam nhân kia nói, không biết có thể hay không đối phó thất giai ma thú. Không, hẳn là không có khả năng đi. Tuy rằng hắn thiên phú tuyệt hảo, nhưng rốt cuộc vẫn là quá tuổi trẻ, 20 tuổi không đến tuổi tác, nếu có thể đạt tới 7 trọng thiên huyền cảnh, kia hắn chẳng phải là so mộ thừa ảnh còn muốn lợi hại. Mộ thừa ảnh thân là thiên lăng đại lục từ trước tới nay đệ nhất nhân, cũng là ở 20 tuổi năm ấy. Mới thành công đột phá 7 trọng cảnh. Hoàng Nguyệt Ly dùng sức hất hất đầu, ý đồ đem nam nhân kia hình ảnh vứt ra trong óc. Nàng thật là suy nghĩ nhiều quá. Không nói đến kia nam nhân không có khả năng lợi hại như vậy, liền tính hắn thật là thiên huyền cảnh cao thủ, nàng cũng không có khả năng đi tìm hắn hỗ trợ. Hoàng Nguyệt Ly không phải ở cảm tình thượng ướt át bẩn thỉu người, nàng nếu đã hạ quyết tâm, không tiếp thu thiên chân các chủ bày tỏ tình yêu, nàng liền sẽ không lại cùng nam nhân kia có tiếp xúc. Bằng không người khác một mảnh thiệt tình tới giúp nàng làm này làm kia, nàng biết rõ chính mình không có khả năng đáp lại, lại giống đóa bạch liên hoa dường như, giả ngu trang thuần tới lợi dụng người khác, loại sự tình này, nàng làm không được. Còn không bằng dứt khoát một chút, từ lúc bắt đầu, liền không cần cho người khác không thực tế ảo tưởng. Cho nên nói, bởi vậy, nàng muốn ở ngắn hạn nội đột phá nhị trọng cảnh, hình như là không có khả năng. Hoàng Nguyệt Ly nhíu nhíu mày, lại không phải thực lo lắng. Biện pháp luôn là có, chỉ là không nghĩ tới mà thôi, trước đem trước mắt sự tình làm tốt đi. Hoàng Nguyệt Ly thu hồi Thiên Hoàng Cửu Biến, thần niệm vừa động, lắc mình tiến vào Thiên Hoàng Quyết bên trong, tính toán nhìn xem bị nhốt lại Tiểu Phượng Hoàng thế nào. Nàng vốn dĩ đã đoán trước đến, Tiểu Phượng Hoàng tuyệt đối sẽ la lối khóc lóc lan lộn, nổi giận đùng đùng, đem Thiên Hoàng Quyết bên trong không gian làm đến giống bao cuồng phong quá cảnh giống nhau. Phía trước vài lần quan hắn cấm đoán, nay hùng hài tử đều là như vậy làm. Nhưng lúc này đây, tình huống lại ngoài dự đoán mọi người. Hoàng Nguyệt Ly còn tưởng rằng chính mình đi nhầm môn. Thiên Hoàng Quyết bên trong không gian, mở rộng gấp đôi không ngừng. Vốn dĩ chỉ có một không có cửa sổ phòng, hiện tại, phòng này giống như là sửa chữa qua giống nhau, rực rỡ hẳn lên, trực tiếp từ phôi thô phòng, thăng cấp thành một gian xa hoa sáng ngời phòng khách. Chương 182 đã phát. Nguyên bản trong phòng trống rỗng, cái gì trang trí đều không có. Hiện tại thế nhưng trống rỗng nhiều ra vài cái ngăn tủ. Hoàng Nguyệt Ly đi qua đi, mở ra vừa thấy, ánh mắt sáng lên. Mỗi cái trong ngăn tủ trang đều là bất đồng đồ vật, nhưng đều rất thực dụng, có công pháp, đan dược, huyền khí, ma hạch từ từ, đáng tiếc phẩm giai đều rất thấp, tất cả đều thống nhất là nhị giai thượng phẩm. Nàng suy nghĩ một chút, thực mau hiểu được. Nay đại khái là bởi vì, nàng vừa mới đột phá thiên hoàng cửu biến đệ nhất biến, cho nên thiên hoàng quyết thăng cấp trình độ là hữu hạn. Nếu tiếp tục đột phá, thiên hoàng quyết còn sẽ tiếp tục thăng cấp, đến lúc đó nàng được đến bảo vật cấp bậc, hẳn là cũng sẽ tùy theo đề cao. Công pháp cùng huyền khí, nàng không có bao lớn hứng thú, nhưng đan dược đối nàng tới nói liền rất hữu dụng. Nhị giai thượng phẩm đan dược, ở Nam Việt quốc chính là thực chân quý, một lọ là có thể bán ra thượng vạn lượng bạc, hiện tại nơi này chính là tràn đầy một ngăn tủ. Mặt khác, trong ngăn tủ ma hạch đều là hỏa thuộc tính, cũng vừa lúc thích hợp nàng như vậy hỏa thuộc tính võ giả hấp thu. Hoàng Nguyệt Ly được đến nhiều như vậy bảo vật, tâm tình thực hảo, chọn một chút thường dùng thu ở trên người. Nhưng là, nàng lại không có ở trong phòng tìm được Tiểu Phượng Hoàng thân ảnh. Kỳ quái, Tiểu Thí Hải chạy đi đâu? Hoàng Nguyệt Ly tả hữu nhìn xung quanh một chút, phát hiện cái này bịt kín phòng hiện tại nhiều ra một phiến cửa phòng. Nàng nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền khai. Ngoài cửa, thế nhưng là một cái nho nhỏ hoa viên, vườn diện tích không lớn, chỉ có nửa mẫu lớn nhỏ. Tả nửa bên là một mảnh quy hoạch đến chỉnh chỉnh tề tề đồng ruộng, trên mặt đất thổ bày biện ra đỏ sậm màu sắc, thoạt nhìn thực phi nhiêu, chỉ là đồng ruộng thượng hiện tại trùi lủi, cái gì đều không có loại. Nhưng thật ra bên cạnh có mấy cây không quen biết cỏ dại, lớn lên đều có một người cao. Hoàng Nguyệt Ly trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ chi sắc. Thăng cấp sau thiên hoàng quyết trong không gian thế nhưng có thể sinh trưởng vật còn sống. Này thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ. Không gian huyền khí ở thiên lăng đại lục không chỉ có thưa thớt, hơn nữa liền tính là cửu giai không gian huyền khí, cũng chỉ có thể cất giữ không có sinh mệnh đồ vật, nhiều nhất có thể cất chứa tiểu phượng hoàng như vậy linh thể, nhưng còn sống sờ sờ động vật hoặc là thực vật, là vô pháp tiến vào. Có thể cất chứa vật còn sống ở trong đó sinh trưởng huyền khí, ở thần giới đều là đỉnh cấp huyền khí. Nàng thật đúng là vận khí tốt, cái này nhặt được bảo. Vườn hữu nửa bên, là một cái nho nhỏ hồ nước. Đường thủy thanh triệt thấy đáy, ẩn ẩn lộ ra mát lạnh cảm giác, đáy ao còn có đủ mọi màu sắc đá cuội. Một cái phì đô đô tam đầu thân tiểu sỏ tạ chính dựa vào hồ nước biên ngủ ngon. Manh manh bánh bao mặt ai hướng một bên, khỏe miệng còn chảy xuống một cái khả nghi chất lỏng. Hoàng Nguyệt Ly không có đánh thức hắn, mà là ngồi xổm bên cạnh, dùng tay nâng lên hồ nước trung thủy, đưa đến bên miệng, uống một hớp lớn. Ngọt thanh mát mẻ cảm giác nháy mắt tràn ngập thân thể của nàng. Đan điền trung huyền khí cũng trở nên vô cùng tràn đầy, trên người sở hữu cảm giác mệt nhọc cùng buồn ngủ cảm, đều ở chỉ khoảng nửa khắc tiêu tán. Nay chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thánh canh linh tuyển? Hoàng Nguyệt Ly như là nghĩ tới cái gì, trên mặt lộ ra tươi cười, đây chính là bổ sung huyền lực cùng tăng cường thể chất thánh dược A. Nàng cao hứng đến thiếu chút nữa cười ra tiếng tới. Ở thiên hoàng quyết tìm được nhiều như vậy bảo vật, đều so ra kém này khẩu linh tuyển tới chân quý. Bởi vì thánh canh linh tuyển nhất độc nhất vô nhị công hiệu, kỳ thật là tẩm bổ nguyên thần. Nguyên thần là một người hồn phách căn nguyên. Huyền lực cùng tinh thần lực, đều có thể thông qua tu luyện nhắc tới cao, nhưng nguyên thần cường độ, lại là sinh ra thời điểm liền xác định. Chương 183 yêu thích hảo đặc thù Nga. Sinh ra lúc sau, nguyên thần trên cơ bản chỉ có thể bị tổn thương suy yếu, rất khó có rõ ràng đề cao. Mà nguyên thần cường độ, tắc sẽ lộ rõ mà ảnh hưởng một cái võ giả ngày sau thành tựu cùng tương lai tiềm lực. Một khi nguyên thần bị hao tổn, lại vô pháp chữa trị, tuy rằng mặt ngoài thoạt nhìn, đối tu vi cũng không có rất lớn ảnh hưởng, nhưng nghiêm trọng nói, khả năng ngày sau sẽ không bao giờ nữa có thể thăng cấp. Đối một cái võ giả tới nói, này so tu vi lùi lại, ngã xuống đại cảnh giới còn muốn nghiêm trọng gấp trăm lần. Hơn nữa, loại này ảnh hưởng ở cảnh giới thấp thời điểm, còn nhìn không ra tới. Chờ đến tu luyện đến 6 trọng cảnh trở lên, nguyên thần mạnh yếu khác nhau liền phi thường rõ ràng. Cho dù là cùng giai võ giả, nguyên thần cường đại, sức chiến đấu cũng sẽ rõ ràng cường ra rất nhiều. Hoàng Nguyệt Ly kiếp trước chính là nguyên thần tự bạo, cho nên, nàng mới cho rằng chính mình khẳng định sẽ hồn phi phách tán. Hiện tại, tuy rằng nàng không biết sao lại thế này, không thể hiểu được mà trọng sinh, chính là, nàng có thể cảm giác được. Chính mình nguyên thần cường độ chỉ có kiếp trước một nửa đều không đến. Đây là phi thường nguy hiểm sự tình, không chỉ có sẽ ảnh hưởng nàng tu vi, làm không tốt, còn sẽ nguy hiểm cho sinh mệnh. Nay liền như là một cái bom hẹn giờ, vẫn luôn chôn ở bên người. Hoàng Nguyệt Ly đối này vẫn luôn tương đối đau đầu, nhưng hiện giai đoạn cũng không có gì biện pháp có thể tưởng tượng, cho nên nàng vẫn luôn tính toán mau chóng tiến giai đến 6 trọng cảnh, chờ thực lực cường đại một chút, lại tìm kiếm có thể chữa trị nguyên thần thiên địa linh dược. Thật không nghĩ tới, hiện tại thiên hoàng quyết thế nhưng liền có nhiều như vậy thánh canh linh tuyển. Tuy rằng linh tuyển thủy đối nguyên thần tẩm bổ hiệu quả không phải dựng xào thấy bóng, chính là, có nhiều như vậy quần quận không dứt nước suối, chỉ cần hàng năm dùng để uống, năm rộng tháng dài mà tích lũy lên, khẳng định sẽ có trợ giúp. Nàng lớn nhất lo lắng âm thầm cũng có hy vọng giải quyết. Hơn nữa nàng hiện tại nghịch thiên thể chất, xem ra trở về cửu trọng cảnh, bất quá là vấn đề thời gian. Hoàng Nguyệt Ly ngồi quỳ trên mặt đất, liên tục uống lên vài nước miếng, mắt lạnh cảm giác thẩm thấu vào linh hồn của nàng chỗ sâu trong, khiến nàng không tự chủ được mà lộ ra tươi cười. Đúng lúc này, một cái xú thí thanh âm từ bên cạnh truyền ra tới. Hoa, nữ ma đầu, người yêu thích hảo đặc thú Nga, thế nhưng thích uống ta nước tắm. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu nhìn lại, tiểu phượng hoàng không biết khi nào tỉnh lại, hai chỉ trắng non gót chân nhỏ còn vói vào linh tuyển, lúc gần lúc hiện, trên mặt tràn đầy khoe khoang biểu tình. Hoàng Nguyệt Ly xem hắn nho nhỏ chân, lại xem hắn phì đô đô khuôn mặt, khoe miệng chịu chịu. Giây tiếp theo, kinh thiên động địa khóc tiếng kêu từ trong vườn truyền ra tới. Cứu mạng A, nữ ma đầu ra bạo lạc. Frank! Frank! Frank! Tiếng đập cửa vang lên, Hoàng Nguyệt Ly ném xuống bị sửa chữa qua đi héo đi mấy tiểu phượng hoàng, lắc mình rời đi không gian. Mở ra cửa phòng, vẻ mặt nôn nóng Thải Vi đang đứng ở cửa. Tam! Tam tiểu thư! Hoàng Nguyệt Ly nhíu mày nói, ta không phải đã nói, ta có việc muốn bế quan. Bất luận kẻ nào tới đều không cần quấy rầy ta sao. Nàng tâm tình không vui, ánh mắt lưu chuyển bên trong, tự nhiên mà vậy mang lên một chút uy thế. Cái này làm cho Thải Vi không khỏi mà co rúm lại một chút. Không biết vì cái gì, nhà nàng tam tiểu thư tựa hồ so ngày thường càng thêm uy nghiêm cường thế, chỉ là như vậy nhàn nhạt mà thoáng nhìn, khiến cho nàng sau lưng mồ hôi lạnh ứa ra, quả thực so nhìn đến nhị tiểu thư còn muốn cho người sợ hãi. Là nàng ảo giác sao? Thải Vi không biết chính là, Hoàng Nguyệt Ly vừa rồi đã từ một cái không thể tu luyện người thường, nhảy trở thành khí huyền cảnh 9 tầng võ giả, Ly ngự huyền cảnh cũng chỉ có một bước xa. Chương 184 Đào Hoa Yến. Mà Thải Vi tuy rằng thiên phú không tồi, nhưng đến bây giờ còn không có thể hoàn thành dẫn khí nhập thể, còn không xem như võ giả. Đối nàng tới nói, Hoàng Nguyệt Ly đã là không thể chiến thắng siêu cấp cao thủ. Thải Vi cúi đầu, thật cẩn thận mà nói, Tam tiểu thư. Nô tỳ không phải cố ý muốn tới quấy rầy ngài. Nhưng là lần này là trong cung người tới. Trong cung. Hoàng Nguyệt Ly ngẩn ra. Tổng không thấy được là nàng ban đêm xông vào hoàng gia bảo khố sự tình bại lộ đi. Không đúng, nếu thật sự đã xảy ra chuyện, chỉ sợ Kim Vũ vệ đã trực tiếp vọt vào biệt viện bắt người. Sao có thể còn khách khí như vậy mà làm nha hoàn tiến vào thỉnh người đâu? Thải Vi nhỏ giọng nói, nghe nói. Là Thái Hậu bên người Lý Công Công. Phải không? Hoàng Nguyệt Ly ngoài ý muốn nhướng mày, ta đây liền đi gặp một lần đi. Cái gì? Ngươi nói. Thái Hậu 3 ngày sau đem ở trong cung thiết đào hoa yến, chiêu đãi kinh thành chung các vị đại thần gia thiên kim. Hoàng Nguyệt Ly không nghĩ tới sẽ nghe được tin tức như vậy, giật mình hỏi. Lý Công Công gật gật đầu. Không tồi, năm nay đào hoa khai đến sớm, vừa lúc trong cung có phiến rừng hoa đào, phong cảnh thực mỹ. Thái hậu nương nương trong lòng vui mừng, nghĩ tuổi trẻ cô nương là thích nhất xem hoa, cho nên thỉnh các vị tiểu thư tiến cung cùng nhau thưởng thức. Có thể tiến cung bồi thái hậu nương nương ngắm hoa, đây chính là thiên đại vinh quang a, chúc mừng Bạch Tam tiểu thư. Thì ra là thế, không biết có bao nhiêu thiên kim may mắn thu được mời. Lần này chịu mời, chỉ có kinh thành trung xuất thân tốt nhất thiên kim tiểu thư, đều là trong nhà đích nữ. Tỷ như ngài Đường tỷ Bạch Nhị tiểu thư. Định quốc công phủ đại tiểu thư cùng tứ tiểu thư, tĩnh quân hầu phủ. Hoàng Nguyệt Ly hơi hơi cầu môi, nhìn vẻ mặt ý cười Lý Công Công, trong mắt hiện lên một màn suy nghĩ sâu xa. Thái hậu thời trẻ là rất thích ở trong cung tổ chức kiến hội, nhưng mấy năm nay tuổi lớn, thân thể không tốt, vẫn luôn ở trong cung tĩnh dưỡng, rất ít lộ diện. Lúc này đây, vừa không là ăn Tết, cũng không phải văn thọ, Thái hậu lại đột nhiên tìm cái thưởng đào hoa lấy cớ. Còn danh tác mở tiệc chiêu đãi kinh thành trung cơ hồ sở hữu danh môn quý tộc chưa lập gia đình thiếu nữ. Nơi này nếu là không có gì thâm ý, vậy quái. Liên tưởng đến trước một trận thái tử cùng Bạch Nhược Kỳ ra vào có đôi sự tình. Này đến hội, sẽ không chính là thái tử điện hạ tuyển phi yến đi. Hoàng Nguyệt Ly trầm tư thời điểm, Lý Công Công cũng đang âm thầm quan sát đến nàng. Hắn là thái hậu bên người hồng nhân, đến cái nào đại thần trong nhà, đều bị người tôn sùng là thượng tân tiếp đãi. Không nghĩ tới, ở Hoàng Nguyệt Ly nơi này, lại bị lượng nửa ngày. Lý Công Công vốn đang lòng tràn đầy không vui đâu, không nghĩ tới, chờ đến Hoàng Nguyệt Ly vừa hiện thân, hắn liền rất lớn lắp bắp kinh hãi. Đều nói Bạch Gia Tam tiểu thư lớn lên nhỏ gầy xấu xí, tính cách lại nhát gan nhút nhát, vẫn là cái không thể tu luyện phế xài, như vậy nữ tử đương nhiên không xứng với thái tử điện hạ. Nếu không phải bởi vì nàng phụ thân Bạch Lưu Phong ở Nam Việt quốc địa vị đặc thù, nàng lại đã từng cùng thái tử điện hạ từng có miệng hôn ước, trận này tuyển phi yến, căn bản không có khả năng mời Bạch Gia Tam tiểu thư. Bởi vì nàng liền cơ bản nhất sơ tuyển đều không thông qua, căn bản không ở thái hậu suy xét phạm vi chung. Chính là, hôm nay vừa thấy, Lý Công Công thiếu chút nữa không tin hai mắt của mình. Trước mắt cái này thiếu nữ, mắt ngọc mày ngài, mày liễu quỳnh mũi, có một trường xinh đẹp khuôn mặt. Dáng người tuy rằng lược ngại nhỏ gầy, nhưng lấy nàng tuổi tới nói, cũng không tính kỳ quái, hơn nữa thoạt nhìn, còn có khác một loại thước tha phiêu giật phong tư. Ngoài ra, trên người nàng ẩn ẩn có một loại thượng vị giả độc hữu lãnh ngạo chi khí, làm người không tự giác mà sẽ ở nàng trước mặt túi đầu. Chương 185 Bạch Nhược Ký nguy cơ. Ngay cả Lý Công Công như vậy ở trong cung trà trộn nhiều năm lao bánh quẩy, nhìn đến nàng, cũng không tự giác mà thu liễm ngày thường kiêu ngạo khí thế, thái độ trở nên cung kính lên. Không hổ là Bạch Lưu Phong con gái một nhi. Xem ra, hắn trở về đến cùng thái hậu nương nương nói nói, này Bạch Tam tiểu thư cùng đồn đãi nói được hoàn toàn không giống nhau. Nhưng liền tính như vậy, nàng cũng không có khả năng trở thành thái tử phi, bởi vì chẳng sợ nàng khí độ lại hảo, rốt cuộc vẫn là cái phế xài. Đường đường ngũ phẩm thiên phú thiên tài thái tử điện hạ, sao có thể cưới một cái phế xài đâu. Hoàng Nguyệt Ly biết hắn ở đánh giá chính mình, nhưng cũng không để bụng. Vậy đa tạ Lý Công Công, ta nhất định sẽ đúng giờ tham dự yến hội. Tiến đi Lý Công Công, Hoàng Nguyệt Ly khỏe miệng gợi lên một mạt cao thâm khó đoán tươi cười. Ngày đó nàng cướp sạch hoàng gia bảo khố lúc sau, trở về liền vẫn luôn đang bế quan, cũng không biết ngày đó buổi tối nháo đến lớn như vậy, cuối cùng là như thế nào xong việc. Mà thái tử ở thiên chân các bị nàng hố lúc sau, thiếu như vậy nhiều tiền cũng không biết còn thượng không có, thế nhưng còn có tâm tình tuyển phi. Hoàng Nguyệt Ly đối làm thái tử phi, một chút hứng thú đều không có, nhưng nàng vẫn là quyết định cùng ngày đi xem cái náo nhiệt. Bạch Nhược Kỳ không phải muốn làm thái tử phi, vì thế không tiếc hại chết chính mình đường muội sao. Nàng nhưng tuyệt không sẽ làm Bạch Nhược Kỳ mẹ con vừa lòng đẹp ý. Võ Huy Hầu Phủ. Lý Công Công cũng tham viếng Hầu Phủ, truyền đạt Thái Hậu ý chỉ, mời Bạch Nhược Kỳ tham gia Thái Hậu tổ chức đào hoa yến. Võ Huy Hầu một nhà nghe thấy cái này tin tức, đều có điểm thấp thỏm bất an. Nếu là thay đổi 10 ngày trước, nghe được Thái tử tuyển phi tin tức, bọn họ chỉ biết cao hứng, bởi vì này thuyết minh. Võ Huy Hầu trở thành tương lai quốc trượng Nhật tử không xa. Nhưng xưa đâu bằng nay, từ thiên chân các đấu giá hội ngày đó lúc sau, thái tử liền không có lại chủ động cùng Bạch Nhược Kỳ liên hệ quá. Bạch Nhược Kỳ thực lo lắng thái tử từ đây cùng nàng quyết liệt, ngày đêm dày vò mấy ngày, không thể không cùng Bạch Lưu Cảnh thẳng thắn cùng ngày đấu giá hội thượng sự tình. Bạch Lưu Cảnh tức giận đến đem nàng mắng một đốn, nhưng là hết giận lúc sau, vẫn là cảm thấy thái tử cái này thừa long rể hiền không thể bỏ lỡ. Nhất định phải giúp nữ nhi đền bù cái này sai lầm. Thái tử phi vị trí, không thể rơi xuống nhà khác đi. Vì thế, Bạch Lưu Cảnh bán đi Bạch Lưu Phong năm đó lưu lại rất nhiều sản nghiệp, thấu 100 vạn lượng bạc, đưa tới trong cung, hướng thái tử bồi tội. Thái tử đúng là thiếu tiền thời điểm, hơn nữa Võ Huy Hầu ở trong triều thế lực cũng là không dung khinh thường, như phi tất yếu, hắn cũng không nghĩ đắc tội, cho nên cũng liền thuận thế hạ bậc thang, xem như cùng Võ Huy Hầu phủ giải hòa. Nhưng Bạch Nhược Kỳ tới cửa cầu kiến, thái tử lại vẫn là cự tuyệt thấy nàng. Bạch Nhược Kỳ không chắc đây là cái tình huống như thế nào, chẳng lẽ thái tử thật sự chán ghét nàng, không suy xét cưới nàng làm thái tử phi sao? Bất quá, nàng còn không tính thực khẩn trương, bởi vì Nam Việt quốc có tứ phẩm thiên phú thiên kim tiểu thư, cũng chỉ có nàng một cái, ưu thế vẫn là thực rõ ràng. Bạch Nhược Kỳ tin tưởng, chờ đến thái tử hết giận lúc sau, nhất định có thể minh bạch. Chỉ có nàng như vậy thiên chi kiêu nữ, mới có thể đủ cùng hắn xứng đôi, đến lúc đó nàng lại nhiều biểu hiện một chút chính mình ôn nhu thuận theo một mặt, thái tử vẫn là sẽ hồi tâm chuyển ý. Nàng bàn tính như ý đánh đến không tồi, nhưng là, này đó đều là yêu cầu thời gian. Bạch Nhược Kỳ như thế nào cũng không thể tưởng được, Thái Hậu lại là như vậy cấp, đuổi ở thời điểm này tổ chức tuyển phi yến. Hiện tại Thái Tử rõ ràng còn ở ghi hận đấu giá hội sự tình, lúc này tuyển phi, đối nàng tới nói chính là phi thường bất lợi a. Hầu gia phu nhân cũng là vẻ mặt khuôn mặt u sầu, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo a? Kỳ Nhi, ngươi ngày hôm qua đi, Thái Tử vẫn là không chịu gặp ngươi sao? Chương 186 làm Thái Tử hồi tâm chuyển ý. Bạch Nhược Kỳ hổ thẹn mà cúi đầu, là, bất quá, Thái Tử Điện Hạ thái độ đã hảo rất nhiều, ngày hôm qua còn làm quản gia mời ta đi và uống lên trà, mới mời ta trở về, hắn khẳng định đã mềm hóa, chỉ cần lại cho ta nửa tháng thời gian. Hiện tại nào còn có nửa tháng thời gian a? Hầu gia phu nhân đầy mặt tâm trầm, ai, Bạch Nhược Ly kia tiểu tiện nhân thật là cái ngôi sao chổi, đều là nàng liên lụy ngươi. Bạch Nhược Kỳ nghiến răng nghiến lợi mà nói, các ngươi đừng bị nàng cái loại này nhu nhược bộ dáng cấp lửa, kia đều là giả vờ. Ngày đó nàng ở Thái Tử trước mặt trang đến nhưng hảo, Thái Tử Điện Hạ xem nàng ánh mắt đều không giống nhau. Nghĩ đến lúc ấy, Thái Tử xem Hoàng Nguyệt Ly cái loại này cảm động ánh mắt, Bạch Nhược Kỳ trong lòng liền cùng lửa đốt giống nhau. Chỉ bằng kia tiểu tiện nhân, thế nhưng cũng có thể hấp dẫn Thái Tử ánh mắt. Hơn nữa, còn có thể thông đồng ngày đó cái kia kinh sợ toàn trường tuyệt thế cao thủ. Này rốt cuộc là vì cái gì? Nàng chỉ là cái mọi thứ không bằng nàng phế vật. Rác rưởi a. Hầu gia phu nhân hừ lạnh nói, ta liền nói kia tiểu tiện nhân là cái tai họa. Bất quá, nàng cũng không đáng để lo, bất quá là cái không thể tu luyện phế xài, không có khả năng làm thái tử phi. Liên tính có thể thông đồng thái tử, nhiều nhất cũng chính là cái chắc phi. Nhưng ta chính là không cam lòng, nhìn đến cái kia tiểu tiện nhân. Đủ rồi. Hầu gia phu nhân đánh gãy nàng lời nói, đối phó Bạch Nhược Ly, rất dễ dàng. Hiện tại ngươi đối thủ cạnh tranh, là Định Quốc công phủ tam tiểu thư Liêu Y Y Y Y. Liêu Y Y Y Y. Nàng bất quá là tam phẩm thiên phú, như thế nào có thể cùng ta so. Bạch Nhược Kỳ lời nói trung tràn ngập kiêu ngạo. Ngươi a, ngươi có biết hay không, Định Quốc công gần nhất không biết từ nơi nào mời tới một vị tam giai luyện đan sư, ở đại lượng đan dược phụ trợ hạ, nàng ở phía trước mấy ngày cũng đã thăng cấp tới rồi khí huyền cảnh 7 tầng. Hiện tại tu vi cùng ngươi giống nhau. Cái gì? Sao có thể? Bạch Nhược Kỳ chấn động. Như thế nào không có khả năng? Vốn dĩ sao, ngươi thiên phú càng cao, liền tính tu vi giống nhau, Thái Tử Điện Hạ khẳng định cũng sẽ tuyển ngươi. Chính là, hiện tại Thái Tử Điện Hạ đối với ngươi thất vọng rồi, có lẽ liền sẽ lựa chọn Liêu Y Y Y. Rốt cuộc, Định Quốc công phủ có thể thỉnh đến tam giai luyện đan sư hỗ trợ. Này vốn dĩ chính là một loại thực lực tượng trưng. Bạch Nhược Kỳ lúc này mới hoảng loạn lên. Này! Này làm thế nào mới tốt? Ta đã nghĩ mọi cách tiếp cận thái tử, nhưng hắn chính là không chịu thấy ta a. Nếu không ta buổi chiều lại đi. Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, võ huy hầu Bạch Lưu Cảnh từ ngoài cửa bước đi tiến vào. Hắn hận sắc không thành thép mà nhìn cái này ngày thường sủng ái nhất nhị nữ nhi. Hiện tại biết nóng nảy. Ta thật không nghĩ tới. Ngươi ngày thường nhìn rất thông minh, như thế nào liền cái nam nhân đều lung lạc không được. Còn bị Bạch Nhược Ly cái kia phế vật cấp chơi. Trước kia ai đều nói ngươi cùng thái tử là kim đồng ngọc nữ, trời sinh một đôi. Hiện tại nếu là thái tử phi vị trí bay, chúng ta toàn bộ võ huy hầu phủ đều đi theo ngươi mất mặt. Nhìn đến nữ nhi bị mắng đến không dám ngẩng đầu, hầu gia phu nhân chạy nhanh nói, hầu gia, Kỳ Nhi đã biết sai rồi, hiện tại mắng nàng cũng không dùng được. Vẫn là trước hết nghĩ tưởng, có biện pháp nào có thể làm thái tử hồi tâm chuyển ý. Bạch Lưu Cảnh hư lạnh một tiếng, mới từ ống tay áo lấy ra một cái bình sứ, ném cho Bạch Nhược Kỳ. Này bình thanh linh đan, là năm đó ngươi đại bá lưu lại đan dược chi nhất, ta vốn dĩ tính toán lưu trữ chính mình dùng, hiện tại cho ngươi. Ngươi cần phải muốn tại đây 3 ngày thời gian gia tăng tu luyện, tranh thủ đạt tới khí huyền cảnh 8 tầng, thậm chí 9 tầng. Chỉ cần thực lực của ngươi viễn siêu Liêu Y Y Y, thái tử là người thông minh, tự nhiên biết nên như thế nào tuyển. Chương 187 Bạch Nhược Ly, cho ta chờ. Bạch Nhược Kỳ tiếp nhận bình sứ vừa thấy, bên trong quả nhiên là một viên thanh linh đan. Thanh linh đan là tam giai hạ phẩm đan dược, so thiên chân các đấu giá hội thượng bán ra dưỡng linh đan còn muốn chân quý đến nhiều. Dưỡng linh đan chỉ đối khí huyền cảnh võ giả hữu dụng. Mà thanh linh đan tắc có thể trợ giúp ngự huyền cảnh võ giả tiến lên giai, đối khí huyền cảnh võ giả tới nói, hiệu quả càng là hảo đến kinh người. Loại này đan dược, lấy Bạch Lưu cảnh năng lực, vốn là không có khả năng lộng tới. Nhưng Bạch Lưu Phong năm đó lưu lại đan dược có như vậy một viên, hắn mất tích lúc sau, Bạch Lưu cảnh tự mình đến Bạch Nhược Ly nơi đó đi đoạt lấy tới. Bạch Lưu cảnh vốn dĩ tính toán chính mình dùng này viên thanh linh đan, nhưng không nghĩ tới hắn cái này nữ nhi như vậy không biết cố gắng, không chụp đến dưỡng linh đan không nói, còn đắc tội thái tử điện hạ. Mắt thấy quốc trưởng ra vị trí liền phải bay, hắn cân nhắc lợi hại, chỉ có thể nhịn đau lấy ra tới cấp Bạch Nhược Kỳ dùng. Bạch Nhược Kỳ xem cha đem áp đáy hòm bảo bối đều lấy ra tới, tức khắc hổ thẹn không thôi, nàng gắt gao nắm dược bình, đáy mắt hiện lên kiên định thần sắc. Cha, ngài yên tâm. Có này viên thanh linh đan, nữ nhi nhất định có thể ở trong vòng 3 ngày đột phá đến khí huyền cảnh 9 tầng. Nếu có thể lại bế quan 3 tháng, đột phá ngự huyền cảnh cũng không phải việc khó. Tới rồi đào hoa bữa tiệc, nữ nhi nhất định sẽ hảo hảo biểu hiện, làm thái tử điện hạ nhìn đến, ai mới có thể xứng đôi thái tử phi vị trí. Chỉ hy vọng như thế đi, ngươi nhưng đến tranh đua, lần này không thể lại ra sai lầm. Bạch Lưu cảnh ngữ khí trầm trọng, sắc mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng cũng đã nhận định, chính mình nữ nhi nhất định có thể gả cho thái tử điện hạ. Rốt cuộc, 15 tuổi khí huyền cảnh 9 tầng, ở Nam Việt quốc kia chính là trăm năm đều khó gặp, thái tử điện hạ chính mình cũng bất quá như thế. Định quốc công gia nữ nhi lại lợi hại, cái này cũng vô pháp cùng Bạch Nhược Kỳ đánh đồng. Bạch Lưu cảnh đi rồi, Bạch Nhược Kỳ nắm dược bình, trên mặt biểu tình có chút dữ tợn. Hầu gia phu nhân thấy thế, hỏi, làm sao vậy? Vì cái gì còn không đi tu luyện? Bạch Nhược Kỳ cắn răng nói, nương, liền tính ta có thể áp quá liều y y y một đầu, kia còn không phải có Bạch Nhược Ly cái kia tiểu tiện nhân sao? Ngày đó ở Thiên Chân Các, nàng liền cố ý câu dẫn thái tử, vạn nhất nàng lấy trước kia hôn ước ra tới nói sự, kia nhưng làm sao bây giờ? Vạn nhất hoàng thượng xem nàng đáng thương, thật đem nàng hứa cấp thái tử điện hạ. Không biết vì sao, nàng trực giác vẫn luôn nói cho nàng, nàng lớn nhất trở ngại cũng không phải cái gì liều y y y y, mà là nàng cái kia nhìn như yếu đuối mong manh phế vật đường muội. Kia tiểu tiện nhân rõ ràng hẳn là nhậm người khi dễ ngu ngốc phế vật, cố tình chính mình mỗi lần đều thua tại nàng trong tay, quả thực cùng chúng ta dường như. Bất quá là cái phế xài, thái hậu sẽ không như vậy hồ đồ. Hầu gia phu nhân nói xong, thấy Bạch Nhược Kỳ vẫn là nghiến răng nghiến lợi, không khỏi lắc đầu nói, một cái phế xài liền đem ngươi khí thành như vậy. Nương nói cho ngươi, phải đối phó nàng, chính là đơn giản thật sự, ngươi chỉ cần ở đào hoa yến cùng ngày. Hầu gia phu nhân càng nói càng nhỏ giọng, cuối cùng vài câu, hoàn toàn là dán ở Bạch Nhược Kỳ trên lỗ tai nói. Nghe nghe, Bạch Nhược Kỳ ánh mắt dần dần sáng lên. Nương, vẫn là ngươi có biện pháp. Hừ, kia tiểu tiện nhân dám cùng ta đoạt đan dược, còn thông đồng ta thái tử điện hạ, lần này một hai phải nàng thân bại danh liệt, trở thành toàn bộ Nam Việt quốc trò cười không thể. Cho ta chờ. Thực mau liền đến đảo Hoa Yến nhật tử. Kia một ngày, thời tiết thực hảo. Hoàng Nguyệt Ly dậy thật sớm, khó được mà cẩn thận trang điểm một phen. Trong cung phái xe ngựa lại đây tiếp người, nàng mang theo thải vi lên xe, còn không có tới kịp ngẩng đầu xem, một tiếng cười lạnh liền truyền tới. Chương 188 ngươi. Ngươi là Bạch Nhược Ly. Ta nói là ai, nguyên lai là Bạch Nhược Ly a. Lần này đào hoa yến mời, không đều là thiên phú xuất chúng danh môn thuộc nữ sao? Như thế nào liền Bạch Nhược Ly đều có thể tiến cung? Vậy ngươi đã có thể không biết, Bạch Nhược Ly chính là cùng thái tử điện hạ từng có hôn ước. Cái gì? Sao có thể? Thái tử điện hạ có thể nhìn chúng nàng cái này phế xài. Ngươi biên chuyện xưa cũng không biên cái giống một chút. Ta nhưng không lừa ngươi, rốt cuộc nhân gia Bạch Tam tiểu thư có cái lợi hại cha. Năm đó Bạch Hầu gia còn ở thời điểm, nàng nhưng phong cảnh. Đáng tiếc phế vật trung quy là phế vật, chỗ dựa không còn nữa, liền cái gì cũng chưa, hiện tại lưu lạc đến loại tình trạng này. Nói như vậy lên, thái tử điện hạ cũng quá đáng thương, thế nhưng thiếu chút nữa bị buộc cưới loại này phế xài. Trên xe ngựa các loại châm chọc mỉa mai thanh âm vang lên, nhắm chuẩn mục tiêu, đều là nàng Bạch Tam tiểu thư. Hoàng Nguyệt Ly bất động thanh sắc. Ngồi trên xe, đều là đáp ứng lời mời tham gia đào hoa yến danh môn khuê tú, mỗi người trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, trên mặt treo ưu nhã hào phóng tươi cười. Cố tình, nói ra nói lại là như vậy khắc nghiệt, hơn nữa coi như nàng mặt nói ra, không kiêng nể gì. Có thể nghĩ, nguyên lai Bạch Nhược Ly tính cách là cỡ nào mềm yếu nhát gan, mới có thể làm người khi dễ đến loại trình độ này. Hoàng Nguyệt Ly nhợt nhạt cười, ngữ khí đặc biệt ôn nhu mà nói, các tỷ tỷ đã lâu không thấy. Nghị luận thanh đột nhiên im bặt. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly. Vừa rồi không ai con mắt xem nàng, thẳng đến nàng ra tiếng nói chuyện, ánh mắt mọi người mới rơi xuống trên người nàng, lúc này mới phát hiện, nàng cùng đại gia trong ấn tượng bộ dáng, thế nhưng hoàn toàn bất đồng. Trước kia Bạch Nhược Ly, diện mạo bình phàm vô kỳ, lại vẫn luôn túi đầu hàm ngực, xúc ở trong góc, ai đều sẽ không chú ý. Chính là trước mắt cái này thiếu nữ, lại có lệnh người kinh diễm dung mạo, ngũ quan tinh tế nhỏ xinh, làn da trắng non như ngọc, chỉ một cái thủy đương đương tiểu mỹ nhân. Hơn nữa, khí chất của nàng xuất chúng, giơ tay nhấc chân gian, tận hiện ưu nhã thanh quý, so ở đây mọi người, đều càng có danh môn khí độ. Ngươi là Bạch Nhược Ly. Không thể nào. Sao có thể? Chính là, nàng lớn lên thực sự có điểm giống Bạch Nhược Ly a. Ta cùng nàng từ nhỏ liền nhận thức, sẽ không nhận sai. Hoàng Nguyệt Ly duỗi tay sờ sờ chân bóng chân mềm khuôn mặt, tươi cười lộng lẫy. Từ ngày đó phao quá thuốc tắm lúc sau, nàng trong cơ thể tạp chất bài xuất, kinh mạch nối liền, không chỉ có làm nàng trở thành khí huyền cảnh đỉnh cao thủ, hơn nữa ngay cả nàng dung mạo cũng có biến hóa. Loại này biến hóa kỳ thật là rất nhỏ hơi, đơn giản là làn da nộn một chút, ngũ quan càng tinh xảo một ít, thoạt nhìn vẫn là bản nhân, chính là xinh đẹp vài cái cấp bậc, nhảy trở thành xuất chúng mỹ nhân. Hồi tưởng lên, Bạch Lưu Phong năm đó là cái phong tư phiêu giật mỹ nam tử, Bạch Nhược Ly mẫu thân cũng là cái thiên kiều bá mị đại mỹ nữ, cố tình hai người sinh nữ nhi, lớn lên như vậy bình thường, này vốn dĩ liền không khoa học. Xem ra, hỏa linh thánh thể không chỉ có khiến nàng kinh mạch trệ sáp, vô pháp tu luyện, lại còn có ảnh hưởng nàng dung mạo. Thẳng đến nàng tu thành thiên hoàng cửu biến đệ nhất biến, bị hỏa linh quán thể, mới khiến nàng từng bước lộ ra gương mặt thật. Mọi người kinh diễm lại chấn động ánh mắt dừng ở trên người nàng, Hoàng Nguyệt Ly lại vui mừng tự nhiên. Kiếp trước nàng chính là thiên lăng đại lục đệ nhất mỹ nữ, đã sớm thói quen tiếp thu nữ nhân khác ghen ghét đàn sen ánh mắt. Nàng lặng lặng mà nhìn quét một vòng, cười khanh khách mà nói, không nghĩ tới các ngươi như vậy tưởng niệm ta. Vừa rồi nghe được trên xe ngựa như vậy xảo, ta còn tưởng rằng là một đám ba cô sáu bà ở chợ bán thức ăn chửi đồng đâu, không nghĩ tới là đại gia ở đánh với ta tiếp đón. Chương 189 ta chỉ biết cùng người ta nói lời nói. Mọi người nghe xong lời này, lại là sửng sốt. Bọn họ căn bản không nghĩ tới, cái này nhậm người trào phúng, chỉ biết yên lặng rơi lệ Bạch Tam tiểu thư, hôm nay cũng dám phản bác các nàng. Hơn nữa, còn nói đến như vậy độc. Thế nhưng đem các nàng này đàn như hoa như ngọc thiên kim tiểu thư so sánh ba cô sáu bà. Còn nói các nàng ở chợ bán thức ăn chửi đồng. Đương trường liền có người không thể nhịn, cả giận nói, Bạch Nhược Ly, ngươi nói chuyện khách khí điểm. Thật đúng là cho rằng chính mình có cái quận chúa phong hào liền ghê gớm. Phế vật chính là phế vật, phải nhận rõ chính mình thân phận. Ta xem ngươi là lại tưởng bị đánh. Hoàng Nguyệt Ly quay đầu, phát hiện nói chuyện chính là Tĩnh Quân Hầu phủ tiểu thư Vệ Lăng Xương. Vệ Lăng Xương là Bạch Nhược Kỳ khuê trung bản thân, trước kia không thiếu cùng Bạch Nhược Kỳ cùng nhau khi dễ nàng. Nàng nhướng mày, còn không kịp nói chuyện, liền nghe được Bạch Nhược Kỳ thanh âm từ nàng phía sau truyền đến. Lăng Xương, ngươi nhưng đừng nói như vậy. Nàng lại như thế nào không phải, dù sao cũng là chúng ta Võ Huy Hầu phủ tiểu thư, cùng bình thường phế vật không giống nhau. Lại nói nàng từ nhỏ không có cha mẹ giáo dưỡng, sẽ không nói cũng là bình thường, các ngươi đều là tiểu thư khuê các, cũng đừng cùng nàng giống nhau so đo. Bạch Nhược Kỳ nhất phái tự nhiên hào phóng mà nói, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ biểu tình, tựa hồ thật là cái thức đại thể tỉ tỉ, suy nghĩ biện pháp giữ gìn gặp rắc rối muội muội. Hoàng Nguyệt Ly rất có hứng thú mà đánh giá nàng. Bạch Nhược Kỳ hôm nay trang điểm đến phi thường xinh đẹp, cho dù là tại đây một đám ăn diện lộng lây thiên kim tiểu thư, cũng có vẻ phá lệ xuất sắc. Hơn 10 ngày trước, Bạch Nhược Kỳ ở thiên chân các xấu mặt bộ dáng, còn rõ ràng trước mắt, hôm nay vừa thấy, nàng đã một chút đều không có lúc trước chật vật tướng, lại bưng lên băng sơn mỹ nhân cái giá. Hơn nữa vẻ mặt tràn đầy tự tin kiêu căng. Tựa hồ thái tử phi vị trí đã là nàng vật trong bàn tay. Chẳng lẽ nói, Bạch Nhược Kỳ cùng thái tử lại hợp hảo sao? Hoàng Nguyệt Ly trong lòng cân nhắc, trên mặt lại tràn đầy mỉm cười, nói, nhị tỷ nói chính là, ta là thật sự sẽ không nói, bởi vì ta chỉ biết cùng người ta nói lời nói, sẽ không theo xuất sinh nói chuyện, cho nên nếu có đắc tội địa phương, còn thỉnh các vị nhiều hơn thông cảm. Vệ Lăng Xương mặt đều tái rồi, ngươi nói ai là xuất sinh? Hoàng Nguyệt Ly vẻ mặt vô tội, ta nhưng cái gì cũng chưa nói, chẳng lẽ ngươi muốn chính mình dò số châu ngồi sao? Vệ Lăng Xương vốn dĩ đã chuẩn bị vung tay đánh nhau, bị nàng như vậy một đổ, ngạnh sinh sinh mà dừng lại. Nàng muốn thật tấu Bạch Nhược Ly, không phải thành chính mình thừa nhận là xuất sinh. Liên ở nàng do dự thời điểm, xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại. Lý Công Công ở ngoài xe kêu lên, các vị tiểu thư, chúng ta đã đến cửa cung, thỉnh xuống xe, cùng nhà ta đi bộ vào cung. Vệ Lăng Xương không dám ở cửa cung náo sự, chỉ có thể oán hận mà nhìn Hoàng Nguyệt Ly liếc mắt một cái, xoay người xuống xe. Hoàng Nguyệt Ly cũng theo sát đám người, tiến vào Hoàng Cung. Nam Việt quốc Hoàng Cung trang trí đến tương đương xa hoa, so với một ít đại tông môn đều không thua kém. Đây là bởi vì Nam Việt quốc tiếp giáp Ám Nguyệt rừng rậm, giữa ma hạch mua bán kiếm tiền, cho nên tài lực thượng tương đối dư giả duyên cớ. Hoàng Nguyệt Ly lần trước tiến vào Hoàng Cung, vẫn là đêm khuya, cái gì cũng chưa nhìn đến, hiện tại rốt cuộc có thể ở ban ngày tham quan, nàng rất có hứng thú mà khắp nơi đánh giá, giống như là ở dạo nhà mình hoa viên giống nhau. Mà những cái đó ở trên xe ngựa kiêu ngạo khắc nghiệt thiên kim các tiểu thư, vào cửa cung, lập tức nơm nớp lo sợ, đều túi đầu không dám loạn nhìn. Cứ như vậy, đảo càng thêm hiện ra Hoàng Nguyệt Ly không giống người thường. Đi theo các nàng phía sau Lý Công Công, vì thế lại nhìn nhiều nàng vài mắt. Ở túc mục uy nghiêm Hoàng Cung, còn có thể như vậy vui mừng tự nhiên, cũng thật không nhiều lắm thấy. Chương 190 phong tư trác tuyệt điện hạ. Giờ khắc này, Lý Công Công phảng phất từ Hoàng Nguyệt Ly trên người, thấy được năm đó võ uy hầu Bạch Lưu Phong bóng dáng. Một đám thiên kim tiểu thư bị đưa tới ngự hoa viên chỗ sâu trong một mảnh rừng hoa đào. Cảnh xuân tươi đẹp, trong cung đào hoa khai đến thật sự xinh đẹp, như hà tựa cẩm, đem nhất chỉnh phiến hoa viên đều nhuộm thành phấn mặt mỹ lệ màu sắc. Lý Công Công đem người đưa tới, cười nói, thỉnh các vị tiểu thư trước tiên ở trong rừng ngắm hoa, nếu mệt mỏi, cũng có thể đi bên cạnh đỉnh hóng gió nghỉ tạm. Thái hậu nương nương giữa trưa sẽ ở Từ Ninh cung mở tiệc chiêu đái các vị. Hắn nói xong, liền cáo từ rời đi, để lại một đám thiên kim tiểu thư, chính mình ở rừng hoa đào ngắm hoa. Rừng hoa đào bên cạnh đáp thượng đình hóng gió, mang lên nước trà điểm tâm, cũng có cung nữ thái giám ở một bên chờ hầu hạ. Nhưng là, trong cung vài vị chủ tử, lại một cái cũng chưa xuất hiện. Cứ việc như thế, ở đây thiên kim tiểu thư lại không có một người dám chậm trễ. Mỗi một cái đều là cẩn thận mà kiểm tra rồi chính mình trang dung cùng quần áo, dáng vẻ muôn vàn mà hành tẩu ở trong rừng hoa đào, nhất cử nhất động, đều cố tình mà trương hiển chính mình mỹ mạo cùng khí độ. Bởi vì mọi người đều rất rõ ràng, tuy rằng hiện tại nhìn không tới người, nhưng trong cung vài vị chủ tử, khẳng định đều đang âm thầm trộm mà quan sát đến các nàng đâu.